Chương 628, địa phủ nhu đồ. Vạn kiếp luân hồi liên hình ảnh. 2, chương 628, địa phủ nhu đồ. Vạn kiếp luân hồi liên hình ảnh. 2, tôn này hoàng dự cốt long là chân chính tiên vương, mà không phải bị mưu sát chân linh luyện chế luân hồi chiến ô. Thấy rõ điểm này đằng sau, Khương Vân không sợ đem hắn giày bỏ chết. Khương Vân thi triển cường đại thần thông, cẩn thận từng ly từng tí theo dõi sợi hồn quang này chỗ sâu ký ức, theo hắn xâm nhập tìm kiếm, một vài bước làm cho người kinh hãi động phách hình ảnh, như là phim giống như tại trong đầu của hắn chậm chậm triển khai. Chỉ bất quá ký ức lúc đứt lúc nối, phá toái không chịu nổi, Khương Vân nhanh chóng lướt qua rất nhiều chẳng cảnh, chuyên chú vào năm đó hoàng dực cốt long sơ đến nơi này lúc, tại cái này một đoạn cuối đường đầu nhìn thấy cảnh tượng. Tại cái kia một sợi hồn quang ký ức chỗ sâu, cổ lộ chỗ sâu, to lớn bánh răng phảng phất viễn cổ cự nhân máy móc đồ chơi, tại không biết loại lực lượng nào khu động bên dưới, chậm rãi chuyển động, phát ra ngột ngạt mà nặng nề tiếng vang. Tới tương liên là các loại hình dạng kỳ lạ chuyển động thạch khí, cùng từng đầu đốn lượn khúc chiết, phảng phất cự mãng giống như đáng sợ đường ống, bọn chúng đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, tạo thành một bức thần bí mà quỷ dị hình ảnh. Mà tại cái này phức tạp khí giới ở giữa, liên tục không ngừng thiên kiêu thi thể, vạn tộc thân thể tàn phế phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, bị sưu tập đến tận đây. Những này đã từng quát tháo phong vân cương giả, từng cái chủng tộc tinh anh, bây giờ lại biến thành thần bí chi địa này tế phẩm. Nhìn kỹ lại, chuyển động thạch khí cùng bánh răng tựa hồ là đang tinh luyện lấy một ít vật chất, mặc dù hình ảnh tàn khuyết không đầy đủ, nhưng chỉ vẹn vẹn từ một góc này, liền có thể cảm nhận được trong đó khủng bố cùng thần bí. Người chết như đèn diệt, mà ở nơi này, những cái kia chưa tiêu tán linh tính, những cái kia cắm rễ tại cường giả đạo cơ bên trong vật chất đặc thù, lại bị vô tình người vì dung luyện trộm ra. Chỉ gặp tại phức tạp trình tự làm việc xử lý xuống, những này chân quý vật chất dần dần bị dung luyện, cuối cùng chế thành giọt giọt tản ra quỷ dị quang mang bí dịch. Nơi này rõ ràng chính là một chỗ linh tính thu hoạch, một tòa cổ đại cường giả thi thể dung luyện tràng. Cái này đặc thu chỗ, mỗi một chỗ chi tiết đều lộ ra làm cho người dùng mình khí tức, để Khương Vân thâm dung động hãi. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người, nghiêm trọng hoài nghi, những này bí dịch rất có thể cùng cái kia thần bí khó dò, vô cùng chân quý linh hạt có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nếu như thật sự là như vậy mảnh này thần bí luân hồi lộ chỗ sâu, ẩn giấu bí mật, chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Đây là, đột nhiên, hoàng dự cốt long trong trí nhớ, mảnh này thần bí mà quỷ quệt luân hồi lộ cuối cùng, một bức vượt quá tưởng tượng khủng bố bức tranh chậm rãi trải ra tại Khương Vân trước mắt. Chỉ gặp một đầu to lớn rễ cây, phản phất từng đầu từ viễn cổ trong hồng hoang thức tỉnh giữ tận cự long, lấy thế dễ như trở bàn tay xuyên thủng vô tận thời không cắm rễ mà đến. Bọn chúng ở trong hư không tùy ý mở rộng, chỗ đến, không gian như là cái gương vỡ nát, nhao nhao băng liệt, hiển hóa ra từng đầu luân hồi cổ lộ, đem những này đều cấu kết đứng lên. Rễ cây cuối cùng, Khương Vân phát hiện do luân hồi lộ nâng lên luyện ra bí dịch, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng lắng đọng cùng tích lũy, đã hội tụ thành một vũng sâu không thấy đáy nước ao. Nước ao này tựa như một mặt tấm gương thần bí, tản ra sâu thẳm quang mang, trong nước hồ có một phương đàn đá chiếu ảnh. Cái kia đàn đá hình dáng như ẩn như hiện, phảng phất tại nói cổ lão mà thần bí cố sự, nó chiếu ảnh theo ao nước ba động mà chập chờn, cho cái này quỷ dị tràng cảnh tăng thêm một vòng khác sắc thái thần bí. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, nơi đây dễ cây hấp thu lực lượng không ngừng góp nhặt, đạt đến một cái điểm giới hạn. Đúng lúc này, phảng phất có một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại trong bóng tối điều khiển, tách ra sinh cơ cường đại, ẩn chứa siêu việt tưởng tượng sinh mệnh lực. Một gốc tựa hồ tồn tại ở địa phủ đầu nguồn thần thánh hoa sen, chậm rãi hiện hiện. Hoa sen này to lớn vô cùng, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, mỗi một phiến đều tản ra làm người sợ hãi quá mang. Nó to lớn dễ cây, như là lít nha lít nhít xúc tu, thật sâu cắm rễ ở từng đoạn luân hồi trên cổ lộ, lấy một loại rung động lòng người phương thức hiện hóa chư thiên. Tại cái này rung động cảnh tượng bên trong, Thương Vân kinh ngạc phát hiện, hiện hóa ra từng đoạn cổ lộ lại đều cùng hắn giờ phút này vị trí chi địa cực kỳ tương tự. Đồng dạng là chồng chất như núi thi thể, những cái kia đã từng tươi sống sinh mệnh, giờ phút này lại đều đã mất đi hào quang, lặng lặng nằm ở nơi đó, phảng phất tại nói vô tận oan khuất. Đồng dạng là to lớn bánh răng, tại không biết loại lực lượng nào khu động bên dưới, phát ra ngột ngạt mà làm cho người sợ hãi tiếng vang. Phản phất tại là cái này máu tanh tràng cảnh nhạt đệm. Đồng dạng là tản ra quỷ dị quang mang bí dịch trí nước, bọn chúng lẳng lặng chảy xuôi, gánh chịu lấy vô số sinh mệnh tinh hoa. Cùng những chuyện lặt vặt kia lấy sinh vật. Không sai, nơi này không chỉ là chất đầy tử vật, tại năm đó cuối cùng, còn có rất nhiều còn sống sinh linh. Bọn hắn lẳng lặng nằm ở nơi đó, lâm vào thật sâu ngủ say, phản phất đang tiến hành một trận thần bí thuế biến. Những sinh linh này, đều là luân hồi lộ bên trên ngủ say từng cái thời đại người kiệt xuất, là lịch đại còn sót lại nhân vật thiên tiêu. Bọn hắn từng tại riêng phần mình thời đại lóng lánh hào quang sáng chói, mà giờ khắc này lại đều bị luân hồi lộ vô tình chọn chúng, lâm vào trận này không biết vận mệnh trong vòng xoáy. Luân hồi lộ cho bọn hắn lấy bí dịch tầm bổ, cái kia bí dịch như là chí mạng độc dược, chậm rãi xâm nhập thân thể của bọn hắn, nấu luyện lấy bọn hắn thể xác. Đây hết thể mục đích, tựa hồ là vì để cho bọn hắn đang say giấc nồng đánh vỡ tự thân cực hạn, thực hiện một loại siêu việt lẽ thường thể biến. Mục đích cuối cùng nhất, tựa hồ như là cái kia tàn nhẫn dưỡng cổ chi thuật, kinh lịch một trận huyết tinh sàng chọn, kỳ vọng có thể từ trong những thiên tiêu này đi ra siêu việt tiên vương tồn tại kinh khủng. Lĩnh đại người mạnh nhất, từng cái thời kỳ thiên tiêu, hoàng dự cốt long cũng đã từng là một thành viên trong đó. Khương Vân trong lòng yên lặng suy tư, mặc dù trước đây có chỗ suy đoán hiểu rõ, nhưng là một màn này xuất hiện ở trước mắt thời điểm, một loại thật sâu rung động tại Khương Vân đáy lòng lan tràn ra. Đây là một đoạn bị tuế nguyệt phủ bụi lịch sử bí văn, mặc dù nơi đây bây giờ đã vứt bỏ, nhưng Khương Vân bén nhạy cảm giác được, có lẽ loại này luân hồi thu hoạch khủng bố hành vi, vẫn tại những địa phương khác lặng yên tiến hành. Nơi này chỉ là đã mất đi liên hệ. Hoa sen hẳn là trong truyền thuyết vạn kiếp luân hồi liên nơi này quá cổ xưa, quá an tĩnh, tựa như một tòa siêu tập các loại cổ đại cường giả thi thể dung luyện nhà máy, vô tình trộm lấy các giới sinh linh, tinh luyện một ít vật chất thần bí. Khương Vân con mắt chăm chú khóa chặt tại đóa kia thần bí trên hoa sen, tiếp tục thâm nhập sâu tìm kiếm lấy Hoàng Dực Cốt Long Đức Quán ký ức. Tại cái kia trí nhớ mơ hồ bên trong, dạng này luân hồi tràng cảnh kéo dài mấy lần, mà Khương Vân cũng tại lần lượt này tìm kiếm bên trong, mơ hồ đoán được phía sau này ẩn tàng khủng bố chân tướng. Hắn biết rõ, chính mình giờ phút này chỗ nhìn thấy, có lẽ vẹn vẹn chỉ là một góc của băng sơn, mảnh này thần bí luân hồi lộ chỗ sâu, còn ẩn giấu đi càng nhiều bí mật không muốn người biết. Thẳng đến có một lần, Khương Vân nhìn thấy, Hoàng Dực Cốt Long trong trí nhớ, hắn thuận vạn kiếp luân hồi liên dễ cây bò lên, là trùng cực thuế biến chi địa. Trung cực chi địa, một trận kinh tâm động phách thủy biến, hội tụ chư thiên vạn giới thiên tài, như là dưỡng cổ bình thường chính chậm chậm triển khai. Chương 629, địa phủ đầu nguồn cảnh. Cửu thải 6 cánh 3 chân huyền điểu. 1. Chương 629, địa phủ đầu nguồn cảnh. Cửu thải 6 cánh 3 chân huyền điểu. 1. Vạn kiếp luân hồi liên, cái này tồn tại tựa hồ trở thành địa phủ đầu nguồn thánh vật, tựa như một cái tham lam kẻ thôn vệ, đem nó to lớn mà phức tạp rễ cây thật sâu đâm vào vô số tản ra quỷ dị quang mang bí dịch chỉ trong nước. Mỗi một đầu rễ cây đều như là một tấm tham lam miệng lớn, điên cuồng hấp thu trong nước hồ ẩn chứa tinh hoa, cái kia tinh hoa phản phất thế gian vạn vật linh hồn kết tinh, lóe ra làm cho người hoa mắt thần mê quan mang. Theo vạn kiếp luân hồi liên không ngừng mà thu lấy năng lượng, giữa cả thiên địa khí tức cũng vì đó rung động. Trong quá trình này, từng cái luân hồi lộ bên trên bị vô tình chọn chúng các sinh linh, như là bị một đầu vô hình dây thường dẫn dắt, dọc theo vạn kiếp luân hồi liên cái kia tráng kiện lại uốn lượn sợi rễ, bắt đầu leo lên. Thân ảnh của bọn hắn tại sợi rễ ở giữa lúc gần lúc hiện, phản phất một đám mê thất tại mê cung hắc ám bên trong sâu tiến, hướng về cái kia xa không thể chạm trung cực cổ địa gian nan tiến lên. Mà chờ đợi bọn hắn là một trận quyết định sinh tử cùng vận mệnh trung cực thuế biến. Tại trận này tàn khốc trong thí luyện, quy tắc đơn giản mà vô tình, không có khả năng thành công thực hiện thuế biến, liền sẽ trong nháy mắt hóa thành chất dinh dưỡng, trở thành tẩm bổ cuối cùng thuế biến người cùng bạn tiếp luân hồi liên phân bón. Ý vị này, mỗi một cái đạp vào con đường này sinh linh, đều đem sinh mệnh của mình áp chú tại trận này sinh tử đánh cược phía trên. Quay lại trước kia, Hoàng Dực Cốt Long tại đoạn này tràn ngập thần bí cùng nguy hiểm trên cổ lộ, từng mắt thấy qua mấy lần trung cực thuế biến mở ra. Mỗi một lần, đông đảo được tuyển chọn các sinh linh đều giấu trong lòng khát vọng đối với lực lượng cùng đối với tương lai ước mơ, dốc hết toàn lực tiến hành thuế biến. Nhưng mà, vận mệnh lại luôn luôn tàn khốc như vậy, hai lần đều không có người có thể thành công đột phá tầng kia gông cùng xiềng xích. Cuối cùng, tại một trận kinh thiên động địa trong tiếng oanh minh, tất cả mọi người thân thể đều như là yếu đất bọt biển giống như ầm vang nổ tung, hóa thành từng mảnh quang vũ hóng ánh, bay là tả vương bay xuống, dung nhập vào vạn kiếp luân hồi liền trong rễ cây, trở thành tẩm bổ nó chất dinh dưỡng. Đáng tiếc Hoàng Dực Cốt Long một mực không nhìn thấy thành công thuế biến người, tràn diện kia giống như thế giới tận thế giáng lâm, tràn đầy hủy diệt cùng tuyệt vọng khí tức. Sau đó, tất cả đầu luân hồi ngõ cụt phảng phất có được sinh mệnh bình thường, bắt đầu một vòng mới lực lượng tích xúc. Bọn chúng như là ẩn nút tự thú, ở trong hắc ám yên lặng chờ đợi, là lần tiếp theo trung cực thí luyện mở ra làm lấy tỉ mỉ chuẩn bị. Lần này đến phiên Hoàng Dực Cốt Long, nếu như hắn muốn lùi bước, chờ đợi hắn nhất định là tử vong, chỉ có thể lựa chọn đánh cược một lần. Trong địa phủ, mỗi một tấc đất, mỗi một tia khí tức đều đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, phảng phất tại nói sắp đến lại một trận tàn khốc cạnh tranh sinh tồn. Cái này tựa hồ là vì hội tụ chư thiên vạn giới thể chất huyết mạch linh tính vật chất, đánh vỡ vạn linh huyết mạch thể chất công xiềng, lột xác ra chư thiên vạn giới mạnh nhất huyết mạch, tập bổ ra có thể lập thân chuẩn tiên đế cảnh giới sinh linh huyết mạch, muốn đại lượng chế tạo chuẩn tiên đế. Từ Hoàng Dực Cốt Long cái kia đứt quãng, mơ hồ không rõ cựu ước bên trong, Khương Vân phảng phất nhìn trộm đến một cái dấu ở trong địa phủ kinh thiên bí ẩn. Hoàng Dực Cốt Long Hoàng Dực, hẳn là chính là lần này trong thuế biến mọc ra. Khương Vân trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số hình ảnh, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt rung động cùng sợ hãi, đáy lòng không khỏi cảm thấy rùng mình. Ngàn vạn huyết mạch thể chất tẩm bổ bản thân, đây chẳng phải là hắn cho tới nay chỗ đi còn được sao? Khương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chỉ bất quá, hắn nương tựa theo tự thân cơ duyên, đã trải qua 3 lần gian nan thuế biến. Tại cái này dài dằng dặc mà gian khổ trong quá trình, hắn ở trong hắc ám tìm tòi tiến lên, từng bước một hướng về thành công rào bước tiến lên. Mà bây giờ, hắn càng là lấy được trọng đại đột phá, ngay cả cái kia thần bí khó dò hắc ám bản nguyên đều bị hắn thành công dung nhập thể nội. Cái này khiến thực lực của hắn đạt được bay vọt về trước. Nhưng mà, giờ phút này biết được vòng này đường về phía sau khủng bố như đồ, Khương Vân càng rõ ràng nhận thức đến, chính mình chỗ đi con đường tràn đầy khiêu chiến cũng không biết, có lẽ cũng ẩn giấu đi đại khủng bố. Tại cái này quỷ quệt khó lường luân hồi lộ bên trên, mượn từ như vậy thủ đoạn tàn khốc, đến tột cùng có thể từng có người lộ sắc thành công. Khương Vân trong lòng nghi ngờ đột nhiên nổi lên, ý niệm này phảng phất một đạo thiểm điện, trong nháy mắt vạch phá trong đầu hắn từng lớp sương mù. Mang cái này thật sâu nghi hoặc, hắn lần nữa đem ánh mắt tập trung tại Hoàng Dực Cốt Long cái kia đã tàn khuyết không đầy đủ trong thức hải, như là một vị cố chấp nhà khảo cổ học, tại lịch sử trong phế tích tìm kiếm lấy chân quý di tích. Khương Vân bản coi là sẽ rất lâu mới có thể nhìn thấy có lột sắc thành công ví dụ, hoặc là Hoàng Dực Cốt Long căn bản chưa thấy qua, không nghĩ tới sau đó liền cho hắn giải khai nghi hoặc. Tại Hoàng Dực Cốt Long cái kia tựa như cũ nát thư quyển giống như trong trí nhớ, cứ việc rất nhiều trước kia đoạn ngắn đã như trong gió nến tàn, tiêu tán tại tuế nguyệt trong trường hạ. Nhưng là hắn thuế biến đoạn kinh lịch này lại như là một viên sáng chói tinh thần, thật sâu lạc ấn tại linh hồn của hắn chỗ sâu, rất rõ ràng, cũng làm cho Khương Vân có thể nhìn càng thêm trực quan. Hoàng Dực Cốt Long đúng vậy thuộc về một cái không biết năm nào tháng nào xa xôi thời đại. Vạn kiếp luân hồi liên chỗ mảnh kia trung cực cổ địa, phảng phất một cái hội tụ giữa thiên địa tất cả lực lượng thần bí to lớn lò luyện, vô số tản ra tia sáng kỳ dị bí dịch, từ luân hồi đường các nơi liên tục không ngừng hội tụ ở này, là trận thuế biến này cung cấp lấy năng lượng bằng bạc. Tại mảnh này luân hồi cuối đường đầu trung cực cổ địa, ngay lúc đó Hoàng Dực Cốt Long mặc dù còn không có sinh ra Hoàng Dực, nhưng thân là Long Trúc, có thể đi đến nơi đó, không hề nghi ngờ là một tôn cực mạnh tồn tại. Bản thân Vạn Kiếp Luân Hồi Liên vị trí trung tâm, đã hiển lộ rõ ràng hắn không tầm thường. Nhưng mà một tôn nhìn như bình thường không có gì lạ huyền điểu, mới thật sự là nhân vật chính, nó chính đưa thân vào Luân Hồi Liên trung tâm, tiến hành một trận liên quan đến sinh tử cùng vận mệnh nghịch thiên thuế biến bên trong. Huyền điểu nhẹ nhàng trôi nổi vào trong đó, quanh thân bị cái kia nồng đậm bí dịch bao vây, phản phất một viên bị thai nghén tại thần bí trong bảo hạ Minh Châu. Theo thời gian trôi qua, huyền điểu quá trình thuế biến càng kinh tâm động phách. Chỉ thấy nó trên thân thể, dần dần tách ra ánh sáng chín màu, quang mang kia sáng chói chói mắt, phản phất đem thế gian tất cả sát thái đều hội tụ ở cùng nhau, mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa lực lượng vô tận cùng khí tức thần bí. Ngay sau đó, sáu cái cánh chim to lớn theo nó sau lưng chậm rãi triển khai, trên cánh chim lông vũ lóe ra như kim loại quang trạch, mỗi một lần huy động đều mang theo một trận khí lưu cường đại, phản phất có thể xé rách không gian. Sau đó, ba cái tráng kiện hữu lực túc chảo theo nó phần bụng sinh trưởng mà ra, cái kia túc chảo bén nhọn sắc bén, phản phất có thể dễ dàng xé nát hết thể ngăn cản tại chướng ngại trước mặt. Tôn này huyền điểu thể biến, giống như một trận rung động thiên địa kỳ tích, trực tiếp kinh động đến địa phủ đầu nguồn mấy vị đại nhân vật. Ngày đó, toàn bộ địa phủ luân hồi phảng phất đều lâm vào điên cuồng. Vô số tiệt cổ lộ phảng phất từng đầu thức tỉnh cự long, nối liền không dứt, bọn chúng đan vào lẫn nhau, cấu kết, phảng phất một tấm to lớn mạng lưới, đem vạn cổ chư thiên chăm chú tương liên, mà mạng lưới này cuối cùng trực chỉ thượng thương phía trên cái kia thần bí khó dò địa phủ đầu nguồn. Thời điểm đó huyền điểu đã hoàn thành hoa lệ xoay người, trở thành một tôn chân chính vô thượng tồn tại. Nó quanh thân quang vụ lờ lờ, thủy thải bốc hơi, quang mang kia cùng sương mù lẫn nhau giao hòa, tạo thành một bức như mộng như ảo hình ảnh. Chỉ thấy nó vỗ cánh bay cao, phát ra một thanh âm vang lên triệt thiên địa kêu to, trong thanh âm ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Chương 629, địa phủ đầu nguồn cảnh. Cửu thải sáu cánh ba chân huyền điểu. 2, chương 629, địa phủ đầu nguồn cảnh. Cửu thải sáu cánh ba chân huyền điểu. 2, sau đó, thân ảnh của nó phảng phất một đạo tiểm điện, vạch phá trùng điệp thời không, hướng về địa phủ đầu nguồn mau chóng bay đi. Nó rời đi, phảng phất mang đi thế gian tất cả quang mang cùng hy vọng, chỉ để lại một mảnh sợ hãi thán phục cùng tính sợ. Không thể nghi ngờ, cái kia huyền điểu thật thành công, hóa thành vô thượng sinh linh. Nhưng mà, tại trận này tàn khốc thuế biến cạnh tranh bên trong, thành công chỉ có hắn một người. Những sinh linh khác, tại tôn này vô thượng tồn tại hào quang chiếu rọi, lộ ra nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt, nhất định khó thoát thân tử hồn diệt kết quả bi thảm. Hoàng Dực Cốt Long hẳn là sẽ bị rút sạch mới đối. Nhưng là tôn này cựu thải sau cánh ba chân huyền điểu, cùng Hoàng Dực Cốt Long đồng xuất một chỗ, mà lại còn là cùng một đám tham dự thuế biến nhân vật. Tại cái kia kịch liệt cạnh tranh trong quá trình, Hoàng Dực Cốt Long chưa bao giờ cùng huyền điểu tranh đoạt qua bất luận tài nguyên gì. Có lẽ là sự an bài của vận mệnh, lại có lẽ là xuất phát từ một loại không hiểu ăn ý. Cựu thải huyền điểu tại thuế biến hấp thu năng lượng thời điểm, cố ý tránh đi Hoàng Dực Cốt Long, thậm chí còn đưa cho nó một tia đến đỡ cùng chiếu cố, để nó may mắn tại trận này tàn khốc tẩy lễ bên trong vẫn còn tồn tại. Không chỉ là sống tiếp được, phía sau còn sinh ra Hoàng Dực, trở nên càng mạnh. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, đoạn trải qua này mới khiến cho Hoàng Dực Cốt Long khắc cốt minh tâm, vĩnh viễn không dám quên. Cứ việc đạt được huyền điểu chiếu cố, nhưng Hoàng Dực Cốt Long thuế biến không hoàn toàn, sinh ra Hoàng Dực, cuối cùng vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Vận mệnh cự luân vô tình nghiền ép mà qua, thuế biến không hoàn toàn thân thể của hắn có thai hoàng ẩm, nó chỉ có thể bất đắc dĩ biến thành địa phủ chiến ô, bị điều động trở lại mảnh này luân hồi lộ, gánh vác lên chấn thủ sứ mệnh. Cùng nó có tương tự vận mệnh, còn có mặt khác một chút tiên vương thầy cô. Những này từng tại từng cái thời đại quát tháo phong vân nhân vật thiên tiêu, đồng dạng tại thuế biến trên con đường tao ngộ thất bại, chỉ có thể miễn cưỡng lưu lại một khẩu khí. Bây giờ, bọn hắn đều hóa thành chấn thủ nơi đây luân hồi thợ săn, luân hồi kẻ săn mồi, yên lặng thủ hộ lấy mảnh này tràn ngập thần bí cùng nguy hiểm thổ địa, trở thành trong tuế nguyệt trường hạ bị lãng quên thủ hộ giả. Cựu thải sáu cánh ba chân huyền điểu, đây chính là luân hồi lộ đầu nguồn trong địa phủ vô thượng tồn tại, một tôn chuẩn tiên đế a. Khương Vân ánh mắt khóa chặt tại Hoàng Dực Cốt Long cái kia đã pha tạp ký ức phía trên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong miệng thì thào nói nhỏ, muốn đem cái này rung động tin tức thật sâu lạc ấn tại sâu trong linh hồn. Chuẩn tiên đế, bực này siêu phàm nhập thánh tồn tại, đã siêu thoát ra dòng sông thời gian trói buộc, có được siêu việt thường nhân tưởng tượng thực lực cường đại. Tại Khương Vân xem ra, tôn này huyền điểu vô cùng có khả năng trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ, vẫn như cũng ngạo nghễ tồn tại đến nay, trở thành địa phủ đầu nguồn cái kia thần bí khó dò chi địa một tôn huyền thoại bất hủ. Khương Vân dọc theo một lần kia kinh tâm động phách thuế biến ký ức tiếp tục xem tiếp, Hoàng Dực Cốt Long làm kẻ thất bại, có thể tại trận kia tàn khốc cạnh tranh người trung gian ở tính mệnh, đã có thể xưng mời thiên chi hạnh. Sau đó, nó liền an an ổn ổn hóa thành nơi đây địa phủ chiến ô, gánh vác ngồi dậy chấn cái này một đoạn luân hồi cổ lộ trách nhiệm. Tại cái kia dài dằng dặc mà yên tĩnh tuế nguyệt bên trong, thời gian phảng phất một vị không biết mệnh mọi hình giả, một khắc càng không ngừng hướng về phía trước rào bước tiến lên, mà Hoàng Dực Cốt Long sinh hoạt cũng dần dần bình tĩnh lại. Tại mảnh này bị lãng quên nơi hẻo lánh, nó trở thành chúa tể, không ai có thể khiêu chiến quyền uy của nó, không có đối thủ có thể dung chuyển địa vị của nó. Phải biết, tại cái này rộng lớn vô ngần giữa thiên địa, một mảnh thế giới muốn sinh ra một tôn chuẩn tiên đế, khó khăn kia không khác tại trong biển rộng mênh mông mò lên một cây kim may, quả thực là khó như lên trời. Hoàng Dực Cốt Long chỗ đạt tới vô thượng tiên vương cảnh giới, đã là rất nhiều thời đại khó mà với tới đỉnh phong độ cao. Quay lại trước kia, Hoàng Dực Cốt Long hùng thiên địa này, tựa hồ là hình thành Khương Vân bây giờ giới hải thế giới tiên thần, vô thượng tiên vương cảnh giới chính là đám người khó mà với tới đỉnh điểm. Tại Hoàng Dực Cốt Long vị trí cái kia xa xôi thời đại, nơi này còn lâu mới có được hiện tại cường giả như vậy xuất hiện lớp lớp, phồn vinh hưng thịnh. Lúc đó thế giới cùng bây giờ quần tinh sáng chói thời đại so ra, giống như một mảnh sa mạc hoang vu, yên tĩnh mà đơn điệu. Khương Vân trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, kết hợp vô hư bọn hắn ngoại giới một chút đại thế kiến thức, hắn suy đoán lớn mật, bọn hắn bây giờ chỗ giới hải mảnh thế giới này, tại Đế Lạc thời đại cùng Hoang Thiên Đế thời đại đều là khác biệt. Ngoại giới một chút thế giới, kỳ thật Tiên Vương cường giả đã là phượng mao lân giác. Giới hải mảnh thế giới này sở dĩ có thể hiện ra như vậy đông đảo cường giả, bày biện ra như vậy ầm ầm sóng dậy, phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng, trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chỉ sợ đều muốn quy công cho cái kia thần bí đế quốc ca, Thi Hải Tiên Đế. Mặc dù Thi Hải Tiên Đế giáng lâm, mang đến đủ để tác động đến toàn bộ giới hải lực lượng hắc ám, như là một trận đáng sợ ôn dịch, an mòn mảnh thế giới này mỗi một tấc đất. Nhưng không thể coi thường chính là, Thi Hải Tiên Đế tại trong tháng năm dài đằng đẵng, từ đầu đến cuối đang phun ra nuốt vào lấy chư thiên vạn giới thiên địa tinh hoa cùng linh thúy, lấy một loại gần như điên cuồng phương thức cọ rửa tự thân. Quá trình này, tựa như một trận thịnh đại năng lượng thịnh yến, nó không chỉ có tụ lại tới khó có thể tưởng tượng đạo vận cùng tinh khí, càng đem toàn bộ giới hải thậm chí thiên vực đều hóa thành một tòa độc nhất vô nhị tiên đế đạo tràng. Tòa này tiên đế đạo tràng không giống với thế gian bất luận cái gì một chỗ tu luyện, nó giống như một tòa không bao giờ ngừng nghỉ năng lượng lò luyện, không ngủ không nghỉ, không dám có một lát ngừng, liên tục không ngừng tiêu tán lấy tiên đế đại đạo bản nguyên tinh khí. Loại cảnh tượng này thật sự là quá mức hiếm thấy, tại dưới tình huống bình thường, tiên đế bọn họ tuyệt sẽ không tùy tiện như vậy hao phí tự thân lực lượng. Nhưng mà chính là Thi Hải Tiên Đế loại trạng thái đặc thù này, khiến cho mảnh thế giới này ở tại cường đại lực ảnh hưởng bên dưới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại cái kia nồng đậm đạo vận cùng tinh khí tẩm bổ bên dưới, mảnh thế giới này tựa như một viên bị tỉ mỉ bồi dưỡng hạt giống, dần dần nảy mầm, sinh trưởng, tách ra vô số hào quang sáng chói, đã đản sinh ra nhiều vô số kẻ sinh linh mạnh mẽ, trở thành toàn bộ chư thiên trong vạn giới một chỗ truyền kỳ chi địa. Tại Hoàng Dực Cốt Long đản sinh xa xôi trước kia trong trí nhớ, khi đó thiên địa tựa như một bức tinh khiết mà sáng chói bức tranh, hoàn toàn không thấy bây giờ lực lượng hắc ám dữ tợn cùng giới hải vô biên tĩnh mịch. Thay vào đó là từng mảnh khéo léo đẹp đẽ, chiếu sáng rạng rỡ tiểu thế giới, bọn chúng chi chít khắp nơi giải tại rộng lớn giữa vũ trụ, kém xa hậu thế như vậy phồn hoa hưng thịnh, bất quá cũng tràn đầy bồng bộ sinh cơ cùng hy vọng. Cho nên nói bất luận là Đế Lạc, Tiên Cổ, loạn cổ gợn sóng kia bao la hùng vĩ truyền kỳ tuế nguyệt, hay là Đế Lạc thời đại trước đó cái kia bí ẩn nhân đại, có thể tại ngắn ngủi một cái kỷ nguyên hưng suy biến thiên bên trong, liên tiếp hiện ra mấy vị chuẩn tiên đế như vậy siêu phàm nhập thánh nhân vật tuyệt thế, không thể nghi ngờ là một kiện vượt quá tưởng tượng, làm cho người kinh thán không thôi sự tình. Như vậy cũng tốt so tại sa mạc hoang vu bên trong, lại như kỳ tích tách ra từng đóa chói lọi hiếm thấy, mỗi một đóa đều tản ra làm cho người chú ánh mắt mang. Mà hết thể này huy hoàng thành tựu phía sau, đều thật sâu nhờ vào cái kia thời đại đặc thù đặc biệt quả tạo. Tiên đế lấy không có gì sánh kịp vĩ lực, không ngừng phun ra nuốt vào lấy giữa thiên địa tinh khí, như là một vị không biết mệnh mỏi tỉnh hóa người, cố gắng hấp thu vạn giới năng lượng. Nó quanh thân không giờ khắc nào không tại tiêu tán lấy lực lượng bản nguyên, như là mưa thuận gió hòa giống như, lặng yên cải biến toàn bộ thế giới hoàn cảnh, là cường giả sinh ra sáng tạo ra được trời ưu ái điều kiện. Chương 630, ca ngợi đế quốc ca. Kinh hiện hoàng tiên đế. 1. Chương 630, ca ngợi đế quốc ca. Kinh hiện hoàng tiên đế. 1. Chương 630, ca ngợi đế quốc ca. Kinh hiện hoàng tiên đế. Đúng như một kình rơi mà vạn vật sinh. Một đầu cự kình vẫn lạc, có thể vì vô số sinh vật biển cung cấp phong phú chất dinh dưỡng, dựng dục ra một cái hoàn toàn mới sinh thái hệ thống. Tiên đế tồn tại, cũng như cái kia vẫn lạc cự kình, là vùng tiên địa này mang đến vô tận sinh cơ cùng sức sống, tư dưỡng một đời lại một đời cường giả khỏe mạnh trưởng thành. Khương Vân đắm chìm tại Hoàng Dực Cốt Long cái kia sặc sỡ trong trí nhớ, tại lịch sử trong phế tích cẩn thận thăm dò, cẩn thận từng ly từng tí suy đoán ra được những này chân quý tin tức. Thật muốn cảm tạ đế cốt ca hy sinh, mới có như thế sáng chói thời đại. Hoàng Dực Cốt Long sau đó trải qua đế cốt ca vẫn lạc, chỉ là đáng tiếc cũng không tại trận kia kinh thiên động địa biến cố bên trong chống nổi quá lâu. Khi đế cốt ca vẫn lạc đến mảnh thế giới này, giống như một viên vẫn thạch khổng lồ ba chạm địa cầu, mảnh thế giới này đã dẫn phát biến hóa long trời lở đất. Ngoại giới thế giới tại cố này cường đại trùng kích vào, như là yếu ớt pha lê giống như nhao nhao phá toái, hóa thành tĩnh mịch giới biển, mà cái này một đoạn luân hồi lộ cũng không có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Nó bị tiên đế cái kia kinh khủng đại đạo pháp tắc trật tự chỗ trùng kích, phản phất trong cuồng phong thuyền cô độc, lung lay sắp đổ. Luân hồi lộ nội bộ địa phủ chiến nô bọn họ, tại tràng thai nạn này bên trong cơ bản tử thương hầu như không còn, chỉ có số rất ít kẻ may mắn miễn cưỡng còn sống sót. Đáng sợ hơn chính là, đế cốt ca trong khi hô hấp sẽ còn liên tục không ngừng rút ra cái này một đoạn địa phủ bên trong tinh khí, thở ra tới thời điểm lại sẽ không đi vào địa phủ. Cái này như là một cái tham lam hấp huyết quỷ, không ngừng hút lấy mảnh đất này sinh mệnh tinh hoa, khiến cho cái này đoạn cổ lộ càng thê thảm rách nát. Nguyên bản liền lung lay sắp đổ luân hồi lộ, tại này song trọng đả kích xuống, trở nên thủng trăm ngàn lỗ, sinh cơ mất hết. Cứ như vậy, Hoàng Dực Cốt Long cái kia đã phá toái không chịu nổi ký ức, cũng dần dần đi đến cuối con đường. Theo cổ lộ tiếp tục không ngừng mà suy yếu, đầu nguồn cổ địa phảng phất triệt để quên lãng cái này đã từng trọng yếu nơi nhỏ lánh. Ngoại giới thiên địa tại trường hạo kiếp này đằng sau, cũng dần dần phá toái, diễn biến, cuối cùng tạo thành bây giờ mọi người nhìn thấy giới biển bộ dáng. Khi đó ban sơ giới trên biển, hắc ám sinh linh như mãnh liệt như thủy triều quét sạch thiên địa, bọn chúng tồn tại khiến cho mảnh thế giới này lâm vào bóng tối vô tận cùng trong sự sợ hãi. Tại mảnh hắc ám này bao phủ xuống, liền ngay cả sinh linh thi thể đều có thể sa đọa sinh ra mới nguyên thần, có thể thấy được nó quỷ dị cùng khủng bố. Mà đã từng thần bí luân hồi cổ lộ, tại tràng thai nạn này trùng kích vào, cũng nguyên khí đại thường, lại đánh mất siêu tập cổ đại trí tôn thi thể năng lực. Từ cái kia từng tràng kinh thiên biến cố đằng sau, cái này một đoạn luân hồi cổ lộ liền triệt để bị thế nhân lãng quên tại lịch sử nơi hẻo lánh. Vốn là khuyết thiếu tức giận nó, tại tuế nguyệt vô tình ăn mòn bên dưới, càng lộ ra rách nát không chịu nổi. Thời gian dần qua, nó như là một vị tuổi xế chiều lão nhân, tại tuế nguyệt trong trường hà dần dần mục nát tàn lụi, cuối cùng biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Chỉ để lại hoàng dự cốt long một chút trí nhớ mơ hồ, chứng kiến lấy nó đã từng tồn tại, điều này không khỏi làm Khương Vân bùi ngùi mãi thôi. Đương kim thời đại lại là dạng này phát triển một chút tới. A, cuối cùng lại còn có trăm ngàn vạn năm trước một màn ký ức hình ảnh. Khương Vân bản coi là hoàng dự cốt long cái này tàn phá ký ức cuối cùng, bất quá là một mảnh hoang vu, lại không bất luận cái gì có giá trị manh mối. Nhưng mà ngay tại hắn tùy tiện nhìn xem, muốn từ bỏ tìm kiếm thời điểm, lại tại hoàng dự cốt long cái kia phủ đuổi tại trăm ngàn vạn năm trước, đã phá toái không chịu nổi ký ức chỗ sâu, bắt được một cái nhìn thoáng qua hình ảnh, một cái mơ hồ nhưng lại tản ra cường đại khí tràng bóng người. Chỉ gặp đó là một cái anh tư thân ảnh vĩ ngạn, phản phất từ trong thần thoại đi tới chiến thần, quanh thân tản ra một loại làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng khí thế bằng bạc. Hắn một tay kéo lấy một cái vết máu đầy người, hình như quái vật sinh vật kia trong tay hắn, giống như một con dê đợi làm thịt, không có lực phản kháng chút nào. Nó chân đạp một cái cự đại cối xay, trên cối xay kia phủ văn lấp lóe, tản ra phong cách cổ xưa mà khí tức thần bí, phản phất gánh chịu lấy vô tận tuế nguyệt tăng thương. Mà ở phía sau hắn, còn nổi lơ lửng mấy cái màu đỏ thắm quan tài, trên quan tài khắc đầy đồ án kỳ dị, ẩn ẩn tản ra một cỗ khí tức làm người sợ hãi, phản phất trong đó phong ấn bí mật không muốn người biết. Chỉ thấy người này, chính đại bộ lưu tinh hướng lấy cái này đoạn luân hồi lộ chỗ sâu đi đến, mỗi một bước rơi xuống, đều phản phất có thể làm cho hư không vì đó rung động. Đây là, ngay tại Khương Vân xuyên thấu qua hoàng dự cốt long ký ức, hết sức chăm chú nhìn chăm chú thân ảnh kia, trong lòng có chỗ đoán thời điểm, chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh. Thân ảnh kia dường như có chỗ phát giác, phản phất phía sau mọc thêm con mắt, đột nhiên xoay đầu lại, hướng phía Khương Vân chỗ phương hướng nhìn sang. Một khắc này, Khương Vân quanh thân thời gian phản phất ngưng kết, không khí cũng giống như trong nháy mắt bị rút ra, toàn bộ thế giới đều lâm vào một loại tĩnh mịch giống như trầm mặc. Hoàng Thiên Đế. Khi người kia xoay người lại, lộ ra tấm kia rất giống biểu đệ khuôn mặt lúc, Khương Vân kềm nén không được nữa nội tâm chấn kinh, nhịn không được la thất thanh. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Hoàng Thiên Đế vậy mà đã từng tới qua nơi này, mảnh này thần bí luân hồi lộ, lại lưu lại qua Hoàng Thiên Đế dấu chân. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân kinh hô lối ra trong nháy mắt, một cú khủng bố đến cực điểm biến cố phát sinh. Ở vào hắc ám trạng thái dưới hắn, đột nhiên cảm giác một cỗ vô thượng vĩ lực, phản phất một đạo vượt qua vạn cổ thời không tiềm điện, mang theo vô tận lực lượng hủy diệt, trong nháy mắt tới người. Nguồn lực lượng này như là một tòa đại sơn nguy nga, nặng nề mà đặt ở trên người hắn, ý đồ đem hắn ép thành mảnh vỡ. Khương Vân đốn cảm giác kinh hãi, hắn phát hiện thời khắc này chính mình, vậy mà như là bị định thân chú trói buộc chặt bình thường, khẽ động cũng không thể động. Không chỉ có như vậy, tư duy của hắn cũng gần như lâm vào trạng thái giằng co, trong đầu trống rỗng, phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại cái kia cô ép tới hắn không thở nổi lực lượng kinh khủng. Mà Hoàng Dự Cốt Long trong trí nhớ Hoàng Thiên Đế, giờ phút này phản phất có được độc lập linh trí, cặp kia thâm thúy đôi mắt, một mực tại nhìn chằm chằm hắn, phản phất muốn đem hắn linh hồn xem thấu. Khương Vân trong lòng rõ ràng, mình bây giờ đang đứng ở sinh vật hắc ám trạng thái, tại Hoàng Thiên Đế như vậy vô thượng tồn tại trong mắt, có lẽ cùng tà ác không khác. Hắn cảm nhận được đây là một cỗ sao mà lực lượng bá đạo. Đây là Hoàng Dự Cốt Long trong đầu liên quan tới Hoàng Thiên Đế ký ức hình ảnh, vẹn vẹn bị người nhìn trộm, đều có thể dẫn tới Hoàng Thiên Đế nhất niệm cảm giác, thậm chí dẫn tới nhất niệm giáng lâm. Loại thực lực này, đơn giản vượt quá tưởng tượng của hắn. Ngay tại Khương Vân cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, một đạo hy vọng ánh dạng đông đột nhiên giáng lâm. Chỉ gặp hắn trong tay chuẩn đế chiến mâu, phản phất cảm nhận được chủ nhân nguy cơ, trong nháy mắt phát ra hào quang chói sáng. Quang mang kia như là một vòng liệt nhật, chiếu sáng chung quanh hắc ám, phóng xuất ra một cỗ cường đại che chở chi lực, đem Khương Vân bao phủ trong đó. Kỳ tích chính là, đây cũng không phải là hoàn toàn là đế mâu lực lượng che chở ở Khương Vân. Khi Hoàng Thiên Đế cố lực lượng kinh khủng kia cảm ứng được đế mâu đằng sau, chậm rãi thu về. Phản phất Hoàng Thiên Đế trong khoảnh khắc đó, lựa chọn hạ thủ lưu tình, buông tha Khương Vân lần này. Hồ Khương Vân nhìn qua trong tay vẫn như cũ tản ra quang mang chuẩn đế chiến mâu, trong lòng đều là sống sót sau hai nạn may mắn, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chương 630, ca ngợi đế quốc ca. Kinh hiện Hoàng Thiên Đế. 2, chương 630, ca ngợi đế quốc ca. Kinh hiện Hoàng Thiên Đế. 2, thật muốn đối với Hoàng Thiên Đế nói một câu ta là người tốt, lại đối hắn thực lực khủng bố kia cảm thấy thật sâu kính sợ. Tại cái này rộng lớn vô ngần giữa thiên địa, còn có rất nhiều Khương Vân khó có thể tưởng tượng tồn tại cường đại. Tinh khiết hắc ám bản nguyên, cái này hẳn là chính là rút đi cái kia quỷ dị chẳng lành đằng sau, hắc ám ẩn chứa chân chính lực lượng. Chắc không được có thể thu được chiến mâu tán thành. Hoàng Thiên Đế thanh âm trầm thấp mà thuần hậu, phản phất từ vô tận tuế nguyệt chỗ sâu truyền đến, mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự lực lượng, tại Khương Vân bên tai ầm vang nổ tung. Thanh âm này, như là trọng truy đánh tại cổ lão trung đỉnh phía trên, làm cho Khương Vân đầu không tự chủ được ông tác hưởng. Hoàng Thiên Đế lại còn mở miệng nói chuyện. Cái chỗ kia, đồng quan tán phát khí tức, cửu thiên thập địa quen thuộc vật bị, ta bí cảnh pháp, cùng hoa phấn lộ linh hạt đặc biệt vết tích. Hoàng Thiên Đế tiếp tục tự lẩm bẩm, trong lời nói để lộ ra đối với rất nhiều thần bí sự vật thấy rõ. Mỗi một chữ đều giống như một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, tại Khương Vân trong lòng kích thích tầng tầng gợn sóng. Khương Vân, ngươi gọi Khương Vân, có ý tứ, ta nhớ kỹ ngươi. Khi Hoàng Thiên Đế nói ra câu nói này lúc, Khương Vân chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu cảm giác xông lên đầu. Cái này thật đơn giản mấy chữ, lại phảng phất tận chứa vô tận thâm ý, phảng phất từ giờ khắc này, hắn cùng vị này nhân vật truyền kỳ ở giữa, liền có một loại khó nói nên lời liên hệ bình thường. Hết thảy đều phát sinh quá đột nhiên. Khương Vân tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình vậy mà lại tại như vậy không có dấu hiệu nào tình huống dưới, cùng Hoàng Thiên Đế tiến hành một lần vượt qua thời không đối mặt. Bất thình lình gặp nhau, để trái tim của hắn tại trong lồng ngực nhảy lên kịch liệt, phảng phất muốn xông phá lồng ngực. Nhưng mà giờ phút này Hoang Thiên Đế bên kia tín hiệu tựa hồ cực không ổn định. Thân ảnh vĩ ngạn kia, có thể là cái kia vượt qua thời không mà đến cường đại suy nghĩ, đang đứng ở chấn động kịch liệt bên trong. Nó phảng phất một mảnh phá toái thời không, từng đạo vết rách như mạng nhện xen lẫn lan tràn, từng mảnh thân ảnh ảm đạm vô quang, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bóng tối vô tận thôn vệ, biến mất vô tung vô ảnh. Chớ đi cao nguyên. Khương Vân đầu tiên là bị bất thình lình tình huống kinh hãi đến đứng chết trận tại chỗ, nhưng rất nhanh, hắn bén nhạy cảm nhận được Hoang Thiên Đế thái độ từ ban sơ đạm mạc dần dần chuyển thành thiện ý. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Khương Vân thân thể bao phủ tại đậm đặc trong hắc vụ, tại đế mâu lực lượng cường đại kia phụ trợ bên dưới, dốc hết toàn lực đối với Hoang Thiên Đế nói ra bốn chữ này. Thanh âm của hắn, mặc dù mang theo vẻ run rẩy, lại tràn đầy kiên định cùng nội vàng. Khương Vân biết rõ ách thổ cao nguyên chỗ cất giấu khủng bố nguy cơ, hắn không biết thời khắc này Hoang Thiên Đế vị trí thời đại, sự tình đã phát triển đến giai đoạn gì. Nhưng hắn ý niệm duy nhất chính là dốc hết toàn lực ngăn cản Hoang Thiên Đế tới gần mảnh kia kinh khủng cao nguyên, kỳ vọng có thể tránh khỏi trận kia đủ để chấn động vạn cổ thời không khủng bố đại bại. Quá muộn. Theo cái này ngắn gọn hai chữ từ hình ảnh vỡ nát bên trong truyền đến, Hoàng Dực Cốt Long trong đầu Hoang Thiên Đế bộ dáng càng phá toái hư hóa, nhưng cũng đang lặng lẽ phát sinh cải biến. Cái này hình ảnh nào, tựa hồ chiếu dọi ra Hoang Thiên Đế ngay sau đó chân thực bộ dáng. Chỉ gặp chấn động kia vạn cổ thời không thân ảnh vĩ nạn càng phát ra mờ mịt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Tay hắn cầm một thanh gãy mất một đoạn trường kiếm, trên thân kiếm phát ra không rõ khí tức vết máu loang lổ, mỗi một giọt máu đều như nói từng tràng kinh tâm động phách chiến đấu. Thân thể vĩ nạn kia, cứ việc tản ra vạn cổ duy nhất cô tịch khí tức, nhưng xuyên thấu qua cái kia thân rách mướp chiến giáp, mơ hồ có thể thấy được nó thân thể tựa hồ cũng không bị thương nặng, nhỏ xuống máu tươi, đều là địch nhân. Hắn liền như thế sừng sững tại phá toái trong thời không, giống như một tòa bất hủ tấm bia to, cứ việc vết thương chồng chất, lại như cũ tản ra làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng cường đại khí tràng. Khương Vân còn muốn há mồm nói cái gì, thế nhưng là không biết vì cái gì, lúc này làm sao đều không thể phát ra âm thanh, giống như là bị cấm nói. Cái này kinh văn, có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Trong chốc lát, một đạo thần bí quang mang tựa như tia chớp cách không bắn thẳng đến tiến Khương Vân náo hải. Trong quang mang kia, tựa hồ lôi cuốn lấy một bộ kinh thế kinh văn, ẩn giấu đi một thì nghịch thiên bí thuật, tới không có dấu hiệu nào, là Hoang Thiên Đế đối với hắn thiện ý là hoa phấn lộ tổ pháp. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, Khương Vân trong lòng đột nhiên chấn động. Cái gọi là tổ pháp, chính là nguyên thủy nhất, nhất là gần sát thiên địa bản nguyên pháp quyết, trong đó không trộn lẫn bất luận cái gì cá nhân đại đạo ý chí, lại có thể thẳng đến hoa phấn lộ hạch tâm huyền bí, trình độ chân quý của nó vượt quá tưởng tượng. Phấn hoa này đường tổ pháp, chính là Hoang Thiên Đế năm đó ở trên thương cái kia thần bí khó dò địa phương thu hoạch. Hoang Thiên Đế từng đối với nó tiến hành qua xâm nhập nghiên cứu, ngày hôm nay, Hoang Thiên Đế tại Khương Vân trên thân đã nhận ra linh hạt đặc biệt vết tích. Cái này cùng đồng dạng lợi dụng linh tính vật chất hoa phấn lộ có chút tương tự, nhớ tới nơi này, liền đem cái này thì tuyệt thế pháp môn khẳng khái tương tự. Vâng. Nhưng mà, ngay tại pháp môn này sắp hoàn chỉnh truyền vào Khương Vân não hải thời khắc, biến cố phát sinh. Một cái che khuất bầu trời đại thủ, phản phất từ vô tận trong hỗn độn nô ra viễn cổ ma thần chi thủ, lấy bài sơn đảo hải chi thế vắt ngang mà đến, trong nháy mắt đánh gãy Khương Vân cùng Hoang Thiên Đế ở giữa từ nơi sâu xa kia thần bí liên hệ. Bàn tay lớn kia những nơi đi qua, không gian như phá toái pha lê giống như nhao nhao băng liệt, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Cùng bọn ta lúc chiến đấu, lại còn dám phân ra lực lượng chấn áp chúng ta hắc ám hậu duệ. Một đoạn không hiểu thanh âm, phản phất xuyên qua vô tận thời không đường hầm, từ Hoang Thiên Đế cái kia dần dần thân ảnh mơ hồ bên trong, rõ ràng truyền vào Khương Vân não hải. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, Khương Vân có thể nghe hiểu nội dung trong đó. Một khắc này, hắn phảng phất thân lâm kỳ cảnh, cảm nhận được một trận để hắn khó có thể tưởng tượng đại chiến ngay tại thế ngoại triển khai. Trận chiến đấu này, nó trình độ kịch liệt vượt quá tưởng tượng, mỗi một lần giao phong đều có thể chấn động vạn cổ trời cao, phảng phất muốn đem chư thiên vạn giới đều triệt để xé rách. Không hề nghi ngờ, đoạn kia chân quý kinh văn chính là bị cái này nói chuyện tồn tại kinh khủng ngạnh sinh sinh cắt đứt. Trong nháy mắt này, Khương Vân cùng Hoang Thiên Đế ở giữa vốn là yếu ớt liên hệ, trở nên càng thêm mờ mịt khó tìm. Khương Vân dốc hết toàn lực, ý đồ lần nữa bắt được kia liên hệ kia, cũng rốt cuộc không nhìn thấy Hoang Thiên Đế thân ảnh, cũng không cảm ứng được khí tức của hắn. Phản phất Hoang Thiên Đế trong nháy mắt biến mất tại hoàn vũ mênh mông bên trong. Đã bắt đầu sao? Khương Vân mặc dù đã thoát khỏi trước đó lực lượng thần bí kia giam cầm, nhưng giờ phút này trên mặt của hắn cũng lộ ra thật sâu thần sắc thất vọng. Từ vừa rồi đủ loại dấu hiệu đến xem, tựa hồ Hoang Thiên Đế đã tại ách thổ cao nguyên cùng những cái kia kinh khủng thủy tổ bọn họ triển khai một trận sinh tử quyết đấu. Nhất làm cho Khương Vân phát điên không thôi chính là Hoang Thiên Đế truyền lại tới chân quý tin tức, lại bị đối diện tồn tại thần bí kia vô tình cắt đứt. Cái kia có thể là hắc ám thủy tổ tồn tại kinh khủng, lại nghĩ lầm Hoang Thiên Đế phân ra lực lượng đi chấn áp nơi nào đó hắc ám sinh linh, cho nên ngang nhiên xuất thủ, đem bọn hắn ở giữa liên hệ trực tiếp chặt đứt. Nhưng mà, cái này một trời đất xui khiến tự động, lại tại theo một ý nghĩa nào đó, giống như là hắc ám thủy tổ đang nỗ lực bảo hộ Khương Vân. Phát hiện này, để Khương Vân trong lòng ngũ vị tạp trần, đã làm mất đi cái kia chân quý kinh văn mà cảm thấy tiếc hận, lại đối cái này phức tạp thế cục cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Chương 631, Hoang Thiên Đế lời quên. 1. Chương 631, Hoang Thiên Đế lời quên. 1. Chương 631, Hoang Thiên Đế lời quên. Đang lúc Khương Vân còn có chút thất vọng thời điểm, cái kia nguyên bản đã ảm đạm tiêu tán đi xuống Hoang Thiên Đế thân ảnh, lại tại trong chốc lát lần nữa sáng lên. Một đạo tựa như xuyên qua vũ trụ hồng hoang truyền âm, vượt qua vô cùng vô tận thời không khoảng cách, từ Hoàng Dực Cốt Long chân linh bên trong cái kia đã lung lay sắp đổ thân ảnh chỗ, khó khăn lần nữa truyền đến. Lời quên, địa phủ, hồn hà có thể đi. Chớ đặt chân cao nguyên. Ngươi, hắc ám bản nguyên, quá tinh khiết. không do quỷ dị bọn hắn sẽ phát hiện. Đoạt xá. Trầm luân thanh âm này, mặc dù yếu ớt, lại tràn đầy không thể nghi ngờ lực lượng, mỗi một chữ đều là vượt qua khoảng cách vô tận, đại đạo trật tự tuyên khắc mà thành. Cùng lúc đó, cái kia bị thủy tổ cắt đứt phấn hoa lộ tổ pháp, lại cũng tại cái này thần bí truyền âm lôi kéo dưới, bắt đầu một chút xíu đất bị bù đắp. Những cái kia tối nghĩa khó hiểu phù văn cùng chú quyết, như là linh động tinh linh, toát ra, loại ra, dần dần chắp vá ra một bộ hoàn chỉnh tuyệt thế công pháp. Khương Vân trong đôi mắt hiện lên một tia kinh hỉ cùng chờ mong, hắn hết sức chăm chú đắm chìm tại cái này khó được cơ duyên bên trong, ý đồ đem mỗi một chi tiết nhỏ đều thật sâu lạc ấn trong đầu. Đối với Hoang Thiên Đế nhắc nhở, quá mờ mịt, lúc đứt lúc nối, Khương Vân có chút nghe không rõ ràng. Tựa hồ Hoang Thiên Đế để hắn không cần đặt chân chân chính cao nguyên, tiềm phục tại tứ đại đầu nguồn không có vấn đề, không thể đi hướng cao nguyên chỗ. Cao nguyên. Khương Vân trong lòng yên lặng suy tư, cao nguyên có ý thức tồn tại, thập đại thủy tổ cũng không phải là trung cực, thao túng hết thảy, để quỷ dị bộ tộc có thể khởi tử hoàn sinh, đứng ở thế bất bại, nhưng thật ra là đản sinh ra ý thức cao nguyên. Cao nguyên mới là chư thiên vạn giới hết thảy kinh khủng đầu nguồn, Hoang Thiên Đế tựa hồ có chỗ phát giác suy đoán. Quỷ dị cùng không rõ nương theo lấy lực lượng hắc ám cùng nhau xuất hiện, tựa hồ hắc ám cũng không giống như là quỷ dị cùng không rõ. Nghe Hoang Thiên Đế ý tứ, Khương Vân mặc dù trời xui đất khiến ở giữa nắm giữ tinh khiết hắc ám bản nguyên, nhưng nếu như xuất hiện tại cao nguyên, quỷ dị cùng chẳng lành chân chính đại bản doanh, vẫn như cũ có nhất định nguy hiểm. Còn dám? Thanh âm bên kia gầm lên giận dữ, phản phất khai thiên tích địa kinh lôi, trong nháy mắt phá vỡ cái này yên lặng ngắn ngủi. Tôn kia ẩn nấp ở trong hắc ám thủy tổ, giờ phút này đã nổi giận tới cực điểm. Hắn chỗ tức giận cũng không phải là Hoang Thiên Đế xuất thủ trấn áp Khương Vân hành vi này, mà là Hoang Thiên Đế tại cùng hắn tiến hành liều mạng tranh đấu thời khắc mấu chốt, lại còn dám 5 lần 7 lượt địa phân thần, cái này hắn thấy là đối với chính mình cực lớn miệt thị. Dưới cơn thịnh nộ, thủy tổ lần nữa ngang nhiên xuất thủ. Lực lượng của hắn giống như sôi trào mãnh liệt màu đen biển động, lấy bài sơn đảo hải chi thế của tới, trong lúc mơ hồ xuyên thấu thời không, bất quá bị một đạo kiếm quang ngăn lại. Nguồn lực lượng này những nơi đi qua, không gian bị trong nháy mắt bặm mẻo, xé rách, thời gian phảng phất cũng lâm vào vô tận hỗn loạn. Tại lực lượng kinh khủng này trùng kích vào, Hoang Thiên Đế cái kia đạo còn chưa hoàn toàn hiện hiện thân ảnh, lại như cùng yếu ớt bọt biển bình thường, trong nháy mắt tiêu tán. Nguyên bản còn tại Hoàng Dự Cốt Long trong tức hải như ẩn như hiện hình ảnh, giờ phút này triệt để bị tạc đến vỡ nát, biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chưa bao giờ trên thế giới này tồn tại qua. Cùng một thời gian, tại kiếm quang bên này rộng lớn trong thế giới, một trận quỷ dị mà đáng sợ biến hóa ngay tại lặng yên phát sinh. Tất cả mọi người, vô luận là cao cao tại thượng cường giả hay là người phàm bình thường, đều tại vô tri vô giác bên trong, đối với Hoang Thiên Đế truyền thuyết cùng các loại ký ức, đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Thiên đình ai trong quán rượu có nói sách người đang giảng giải lấy cái gì, trong đầu suy tư trước đây nói qua không biết bao nhiêu lần cổ sự, nhớ lại hắn cái kia đã từng rung động thiên địa anh dũng sự tích. Nhưng mà, vô luận hắn cố gắng như thế nào, những ký ức kia đều giống như bị một tầng thật dày mê vụ bao phủ, trở nên xa không thể chạm, cuối cùng biến thành một thì chỉ tốt ở bề ngoài cố sự. Hết lần này tới lần khác từng nghe người ngửi qua bọn họ, cũng không có phát giác khác biệt. Không chỉ là tiên giới cùng thế giới phàm tục. Tiên minh bên trong, tại một số người trong đầu, đã từng thấy qua Hoang Thiên Đế người có rất nhiều, trong đầu của bọn họ vô cùng rõ ràng khuôn mặt, giờ phút này đã trở nên phá thành mảnh nhỏ, phản phất bị một cái bàn tay vô hình ngạnh sinh sinh từ trong trí nhớ của bọn hắn ẩn nấp. Hết lần này tới lần khác, cho dù là bọn hắn, cũng không có phát giác được cái gì, chỉ là một chút liên lụy sâu hơn người, trong lúc bất chợt lăng thần một chút, quay đầu liền làm chính mình sự tình đi. Hoang Thiên Đế nhất niệm rời đi, bây giờ ách thổ cao nguyên bên trên đại chiến đã toàn diện bộc phát. Dựa theo thế cục dạng này phát triển tiếp, khoảng cách kiếm quang tiêu tán, chỉ sợ cũng gắn liền với thời gian không xa. Khương Vân nhìn qua cái kia đã rỗng tuyết hoàng dự cốt long thức hải, trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu sầu lo, hắn cũng không nhận được ảnh hưởng, càng không biết ngoại giới ảnh hưởng. Hoang Thiên Đế chuyến đi này, có lẽ sẽ đứng trước nguy cơ trước đó chưa từng có. Trận này phát sinh ở ách thổ cao nguyên bên trên đại chiến, cuối cùng rồi sẽ lấy Hoang Thiên Đế thất bại mà kết thúc. Đã sớm nhất định kết cục, cao nguyên quá mạnh, cụ thể cường đại đến trình độ gì, Khương Vân mặc dù tại nguyên tắc trông được qua, lại chỉ là văn tự mà thôi, rất khó tự mình cảm ứng. Luôn có người chân chính mau mau đến xem, đi tự mình kinh lịch cao nguyên chân chính chỗ đáng sợ, mới có thể có lấy khắc sâu lĩnh ngộ. Trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn. Chỉ bất quá lần này sau đại chiến, Hoang Thiên Đế chỉ sợ muốn yên lặng thời gian dài rằng giặc mới có thể trở về thuộc về, cái này chỉ sợ là một cái khó mà tránh khỏi sự tình. Điều chỉnh tốt trạng thái bản thân đằng sau, Khương Vân lại đem Hoàng Dực Cốt Long thân thể tàn phế cùng còn sót lại chân linh đưa vào Hắc Ám bản nguyên thế giới, tầm bổ. Nguyên nhân bởi vì hắn có thể làm cho Khương Vân cùng Hoang Thiên Đế sinh ra một lần vượt qua vô tận thời không đối thoại, cũng coi là một loại duyên phận. Như vậy, cái này một đoạn thần bí khó lường luân hồi cuối con đường cổ, đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Khương Vân trong ánh mắt lóe ra kiên định cùng hiếu kỳ qua mang, trong lòng đã không còn do dự chút nào. Ngoan nhân đại đế cái kia yếu ớt lại rõ ràng khí tức, phảng phất là một đạo thần bí chỉ dẫn chi quang, không ngừng mà dẫn dắt hắn, thúc đẩy hắn dứt khoát quyết nhiên hướng phía luân hồi cổ lộ chỗ sâu nhất ra sức tiến đến. Hồi tưởng lại vừa rồi tình cảnh, Khương Vân trong lòng vẫn có một chút bất đắc dĩ. Lúc đó, hắn căn bản là không có cách nói ra bất kỳ lời nói nào, tựa như là bị một cỗ lực lượng vô hình chăm chú giữ lại cổ họng. Hắn vốn định hỏi thăm liên quan tới cái này một đoạn luân hồi cổ lộ sự tình, lại không ngờ tới trực tiếp bị Hoàng Thiên Đế cấm luôn. Khương Vân âm thầm suy nghĩ, Hoàng Thiên Đế như thế cách làm, đoán chừng là lo lắng cho mình lời nói một khi truyền ra, không chỉ là Hoàng Thiên Đế tự thân có thể phát giác được, cái kia ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó thủy tổ cũng rất có thể sẽ có chỗ phát giác. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Hoàng Thiên Đế mới quyết định thật nhanh, không để cho hắn mở miệng. Mặc dù không thể kịp thời hỏi ra nghi ngờ trong lòng, nhưng Khương Vân Nương tựa theo bén nhạy sức quan sát cùng kinh nghiệm phong phú, suy đoán lớn mật cái này đoạn luân hồi trên cổ lộ, Hoàng Thiên Đế nhất định lưu lại cực kỳ trọng yếu đồ vật. Chương 631, Hoàng Thiên Đế lời khuyên. 2, chương 631, Hoàng Thiên Đế lời khuyên. 2, nếu không, lấy Hoàng Thiên Đế đang kịch liệt trong chiến đấu bận rộn trạng thái, như thế nào lại bèn bèn bởi vì chính mình nhìn trộm đến nó trong trí nhớ hình ảnh, liền không tiếc hao phí lực lượng, lấy nhất niệm giáng lâm nơi đây đâu. Bởi vậy có thể thấy được, Hoàng Thiên Đế đối với địa phương này nhất định cực kỳ trọng thị, đồng thời làm ra đặc thù bố trí. Dù sao, tại giới trên biển, có nhiều người như vậy cùng Hoàng Thiên Đế tương quan, Hoàng Thiên Đế nhưng lại chưa bao giờ từng có phản ứng mãnh liệt như thế. Mà ở chỗ này, vẻn vẹn nhìn trộm đến trong trí nhớ hình ảnh, liền lập tức khơi dậy Hoàng Thiên Đế nhất niệm giáng lâm cường đại như vậy thủ đoạn. Khương Vân dọc theo cái kia cổ lão mà thần bí cung điện, từng bước tiếp tục thâm nhập sâu. Khi hắn bước vào cung điện cuối luân hồi đường lúc, cảnh tượng trước mắt để hắn không khỏi chấn động theo. Nơi này không gian dị thường khoáng đạt, kết cấu cũng cực kỳ phức tạp, phản phất bước vào một mảnh hoàn toàn mới tiểu thế giới, rộng lớn vô ngần, để cho người ta mê thất trong đó. Tại mảnh này không gian thần bí bên trong, Khương Vân thấy được cùng Hoàng Dự Cốt Long ký ức chỗ sâu tương tự cảnh tượng. To lớn bánh răng, tựa như viên cổ cự nhân máy móc kỳ tác, lặng lặng đứng sừng sững ở đó, phản phất là tuế nguyệt lưu lại nặng nghề thở dài. Chuyển động thạch khí, mang theo phong cách cổ xưa mà khí tức thần bí, tại thời gian trong trường hà chậm rãi chuyển động. Rất nhiều đáng sợ đường ống, như là từng đầu đốn lượn chân long, đem đây hết thảy xảo diệu sâu trôi đứng lên, tạo thành một bức tràn ngập thần bí cùng kinh khủng hình ảnh. Nhưng mà, cùng Hoàng Dự Cốt Long trong trí nhớ khác biệt chính là, trải qua dài dằng dặc thời gian tẩy lễ, nơi này đã không có những cái kia chồng chất như núi thi hải, lộ ra trống rỗng, yên tĩnh để cho người ta cảm thấy rùng mình. Mảnh này đã từng rung động lòng người, tràn đầy huyết tinh cùng thần bí sân thí nghiệm, bây giờ đã mất đi nó nguyên bản tác dụng, phản phất bị thời gian cự thủ vô tình xóa đi tồn tại ý nghĩa, bị tất cả mọi người lãng quên tại lịch sử nơi hẻo lánh. Truy căn tố nguyên, đây hết thể nguyên nhân gây ra đều bắt nguồn từ đế cốt ca rơi xuống. Từ đó về sau, cái này một đoạn ngõ cụt trộm lấy ngoại giới thi thể công năng liền triệt để bỏ phế. Theo chức năng này đánh mất, mảnh này sân thí nghiệm tự nhiên không có liên tục không ngừng thi thể cung cấp, trở thành một mảnh bị vứt bỏ hoang vu chi địa. Mảnh này tàn phá phế khí chi địa, phản phất một mảnh thâm thúy vô ngần lỗ đen vũ trụ, rộng lớn mà thần bí, phản phất kéo dài đến vô tận phương xa, không nhìn thấy cuối cùng. Tại tháng năm dài đằng đẵng trong trường hạ, nơi này cơ hồ không người bước chân, tựa như bị thế giới di vong nơi hẻo lánh, đắm chìm tại vĩnh hằng cô tịch bên trong. Cứ việc những cái kia đã từng dùng cho khủng bố thí nghiệm bánh răng cùng thạch khí, sớm đã theo thời gian trôi qua mà bỏ đi, đã mất đi vốn có tác dụng. Nhưng làm cho người không thể tưởng tượng chính là, tất cả thạch khí vẫn tại chậm rãi tự hành vận chuyển, phản phất bị một loại vô hình lại vĩnh hằng lực lượng chô khu động, không biết mệt mỏi, tựa như mãi mãi cũng sẽ không đình chỉ. Khương Vân nghiêm trọng hoài nghi đây là nào đó một tôn bí bảo chiếu ảnh hoặc là phân thân, tại Hoàng Dực Cốt Long trong trí nhớ, rất nhiều đoạn luân hồi trên đường đều có loại này tương tự bố trí. Càng quỷ dị hơn là, tại những vật này tiếp tục vận chuyển trong quá trình, toàn bộ thế giới lại yên tĩnh im lặng. Không có một tơ một hào tiếng vang, phản phất ngay cả không khí đều bị đọc lại bình thường. Khương Vân hít sâu một hơi, nện bước kiên định bộ pháp, hướng phía mảnh này thế giới thần bí chỗ sâu dậm chân mà đi. Giờ phút này, tại mảnh này trống rỗng trong thí nghiệm tràng, chỉ có hắn cái kia trầm ổn hữu lực tiếng bước chân, rõ ràng quanh quẩn tại mảnh này tĩnh mịch trong không gian. Cộc cộc cộc mỗi một bước rơi xuống, đều phản phất là đang đánh phá mảnh này tội ác chi địa ngàn năm yên lặng, thanh âm kia tại trống trải trong sân không ngừng tiếng vọng, lộ ra như vậy đột ngột, càng làm nổi bật lên nơi đây u lãnh cùng xâm nhiên, để cho người ta lưng phát lạnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, tại tòa này cổ lão mà hùng vĩ trong thí nghiệm tràng, hết thảy sắp hàng chỉnh tề lấy 9 tổ thạch khí, bọn chúng lẫn nhau tương liên, tựa như một đầu thần bí dây xích, đem mảnh này khủng bố chi địa nối liền cùng nhau. Thông qua Hoàng Dự Cốt Long lưu lại ký ức, Thương Vân hiểu rõ đến, năm đó, mỗi một cái rơi xuống nơi đây thời kỳ, đều muốn trải qua cái này 9 tổ thạch khí 9 lần tàn khốc tinh luyện, mới có thể chế tạo ra một loại thần bí bí dịch. Mà cuối cùng, những này bí dịch sẽ thông qua một đầu đốn lượn quanh co đường ống, chuyển vận đến một cái đặc biệt trong ao. Ao kia tại cuối cùng, nhìn cũng không lớn, chỉ có 1 mét vuông, dưới sự bào mòn của năm tháng, hiện nay đã sớm không biết khô cạn bao lâu. Trên vách ao, khô cạn vết tích giống như từng đạo dữ tợn vết sẹo, ghi chép nơi này đã từng phát sinh qua tội ác cùng khủng bố. Năm đó, Hoàng Dự Cốt Long cùng những cái kia tham dự trận này tàn khốc thuế biến thí nghiệm mọi người, tại cái này một đoạn luân hồi trên đường đau khổ chờ đợi, chính là trong ao này bí dịch tầm bổ, kỳ vọng nhờ vào đó có thể thực hiện nghịch thiên thuế biến, thu hoạch được lực lượng cường đại. Bây giờ, Thương Vân tự mình đi qua nơi đây, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt thăm dò dục vọng. Ánh mắt của hắn bên trong tách ra đạo đạo thần mang, giống như trong bầu trời đêm lấp loé tinh thần, chiếu sáng mảnh hắc ám này nơi hẻo lánh. Vì để lộ cái này 9 tổ thạch khí bí mật, hắn tiện tay ném lên mấy cái tàn phá thi thể, sau đó hết sức chăm chú đánh giá cái này 9 tổ thạch khí vận chuyển quá trình. Cẩn thận quan sát sau, Khương Vân phát hiện, thạch khí nội bộ hiện đầy rất nhiều phù văn thần bí mạch lạc, những phù văn này phản phất từng đầu thần bí sinh mệnh chi hạ, lóe ra tia sáng kỳ dị. Bọn chúng tựa hồ có được một loại lực lượng thần kỳ, có thể nghịch phản thi thể bên trong còn lưu lại huyết nục, hồn quang cùng chân linh, đem những này nguyên bản phân tán vật chất, xảo diệu dung hợp quy nhất, chuyển hóa làm một loại nào đó thống nhất bản nguyên vật chất. Làm cho người sợ hãi thán là cái này 9 tổ thạch khí mặc dù ở bên ngoài hình tượng cực kỳ tương tự, chợt nhìn cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng khi xâm nhập tìm tòi nghiên cứu nó nội bộ lúc, Khương Vân lại phát hiện bọn chúng khắc dấu phù văn có khác biệt cực lớn. Những phù văn này tầng tầng tiến dần lên, giống như một bộ tỉ mỉ viết lên thần bí chương nhạc, mỗi một cái thạch khí đều ẩn chứa lực lượng đặc biệt. Tại bọn chúng cộng đồng tác dụng dưới, Khương Vân ném vào thi thể, bị triệt để ma diệt đến sạch sẽ, không có để lại một tia vết tích. nội bộ một loại nào đó đặc biệt linh tính vật chất lại bị tinh luyện tinh thuần, toàn bộ đều lưu lại, đang quản con bên trong lưu chuyển biến hộ, càng phát tinh thuần cô đọng. Cái này chín đạo trình tự làm việc chặt chẽ phối hợp lại, phản phất tận chứa giữa thiên địa huyền diệu nhất đại đạo pháp tắc vật chuyển, phản bản quy nguyên, hóa thành nguyên sơ trật tự pháp tắc. Trong quá trình này, từ thi thể bên trong đề luyện ra đồ vật không ngừng mà bị chiết xuất, trở nên càng thuần túy. Cái kia cô tinh khiết lực lượng, vậy mà đối với Khương Vân đều sinh ra như có như không lực hấp dẫn, phản phất tại gọi về hắn, để hắn không nhịn được muốn xâm nhập tìm tòi nghiên cứu huyền bí trong đó. Nhưng mà, cứ việc Khương Vân đầy cõi lòng chờ mong, cuối cùng nhưng vẫn là thất vọng mà về. Trải qua dài dằng dặc chờ đợi, cái này chín tổ thạch khí vậy mà không có cái gì để luyện ra. Cái kia vốn nên chạy ra bí dịch đường ống miệng, đừng nói một giọt hoàn chỉnh bí dịch, vẻn vẹn chỉ còn lại có điểm yếu ớt quang trạch, căn bản là không có cách chạy ra đến. Khương Vân đứng tại chỗ, trên trán không khỏi hiện ra từng đạo hắc tuyến, nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ cùng kinh ngạc. Chương 632, cuối cùng gặp ngon nhân. 1. Chương 632, cuối cùng gặp ngon nhân. 1. Chương 632, cuối cùng gặp ngon nhân. Hắn vừa rồi vứt xuống mấy cái kia thi thể, đều là thực sự chân tiên sinh linh, khi còn sống từng cái có được siêu phàm thực lực, tại tiên vực bên trong cũng coi là rất có uy danh tồn tại. Vốn cho rằng bằng vào những thi thể này, làm sao cũng có thể để luyện ra một chút bí dịch, để cho mình xâm nhập nghiên cứu một phen vậy cuối cùng sản phẩm đến tột cùng ẩn chứa như thế nào huyền bí. Có thể hiện thực lại cho hắn nặng nề một kích, cường đại như vậy vật liệu, thậm chí ngay cả một giọt bí dịch đều không thể sản xuất. Số lượng có ít. Khương Vân thấp giọng nỉ non, trong lời nói tràn đầy tiếc nuối. Nhưng cái này nhìn như kết quả thất bại, nhưng từ mặt bên hiện lộ rõ ràng ra bộ này tinh luyện trang bị chỗ kinh người. Khương Vân trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tò mò mãnh liệt cùng thăm dò dục vọng, đối với cái này thần bí đồ vật sinh ra hứng thú thật lớn. Tại Khương Vân xem ra, nếu như có thể đem cái này chín đại trình tự làm việc xảo diệu chuyển hóa làm một đạo ma luyện nhục thân bí thuật, khiến cho tác dụng với mình thể nội rất nhiều phức tạp bản nguyên phía trên, trợ lực những này bản nguyên quý nhất. Như vậy đây đối với hắn cái kia chân quý đạo nguyên huyết mạch cùng đặc biệt đạo nguyên thể chất mà nói, không thể nghi ngờ là một giấc mộng ngủ để cầu tạo hóa. Loại này độ phù hợp, đơn giản tựa như là vì hắn lượng thân định chế đồng dạng, để hắn có thể nào không tâm động. Nhưng mà, Khương Vân biết rõ, việc này gấp không được. Hắn cưỡng chế nội tâm kích động, đem ánh mắt từ trước mắt ao nhỏ bên cạnh rời đi, hướng phía càng xa phương hướng xâm nhập mà đi. Nơi này còn không có triệt để thăm dò hoàn tất. Bên kia là thuế biến tổ ong rốt cục phía trước ánh vào Khương Vân tầm mắt, là một tòa phảng phất như ngọn núi nguy nga đứng vững kỳ lạ kiến trúc, hoàng dược cốt long đối với nó khắc cốt minh tâm. Mới nhìn phía dưới, nó tương tự một tổ ong khổng lồ, cả tòa núi nhỏ lít nha lít nhít, khắp nơi đều là lỗ thủng, những này lỗ thủng lớn nhỏ không đều, xen vào nhau tinh tế địa phân bố tại trên ngọn núi, tản ra một loại thần bí mà quỷ dị khí tức. Trải qua một phen suy tư cùng đối với hoàng dược cốt long ký ức tìm kiếm, Khương Vân dần dần hiểu rõ đến, tại chỗ này thần bí chi địa vận chuyển huy hoàng niên đại, dưới chân hắn cái ao này, tại trải qua 5 tháng dài đằng đẵng lắng đọng sau, khi bí dịch góp nhặt tràn đầy thời điểm, liền sẽ bốc hơi lên tầng tầng mây mù. Những mây mù kia mang theo lực lượng thần bí, chậm rãi hướng phía tòa kia tổ ong giống như núi nhỏ khuyết tán mà đi. Nơi đó địa thế cực kỳ đặc thù, cả tòa tổ ong núi nhỏ bề ngoài lít nha lít nhít địa phân bố lấy vô số xảo huyệt. Tại từng cái địa vật lung hình thành trong xảo huyệt, vậy mà nghỉ lại lấy rất nhiều sinh vật ngủ say. Tòa này tương tự tổ ong kiến trúc, năm đó từng đang ngủ say từng cái thời đại nhân vật kiệt xuất, bọn hắn đều là thiên chi tiêu tử, là riêng phần mình thời đại sáng chói minh châu. Những này ngủ say ở đây sinh linh, không có chỗ nào mà không phải là riêng phần mình thời đại bất bại quái vật. Bọn hắn tại riêng phần mình cao chót vót trong tuế nguyệt, nương tựa theo siêu phàm thực lực cũng không có gì sánh kịp thiên phú, quét ngang một thế, lực áp cùng thế hệ, tại gợn sóng kia bao la hùng vĩ đại thời đại bên trong tiếu ngạo quần hùng, trở thành đám người kính ngưỡng truyền kỳ. Về sau chỉ có thể lặng lặng ngủ say ở chỗ này. Hoàng Dược Cốt Long năm đó chính là một mực ở tại một cái trong đó trong xào huyện, chờ đợi sự an bài của vận mệnh. Tại tòa này tổ ong trong kiến trúc, xào huyện phân bố có đặc biệt quy luật, càng lên cao càng ít. Mà đỉnh cao nhất mấy cái kia xào huyện, tựa như trên vương miện Minh Châu, chiếm cứ phần lớn tài nguyên, trở thành vô số người tha thiết ước mơ nghỉ lại chỗ. Năm đó, trong ao sinh ra bí dịch, chỉ có một chút sẽ hóa thành khí thể, như là lượn lờ khói bếp, từ trong ao ung dung bay ra. Những khí thể này phảng phất nhận một loại lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt, từ trên xuống dưới, chậm rãi chui vào trong tổ ong, tư dưỡng những cái kia tại trong xào huyệt lặng lặng chờ đợi thuế biến sinh linh. Bọn chúng như là sinh mệnh nguồn suối, là những sinh linh này mang đến lực lượng cường đại cùng vô tận hy vọng, trợ lực bọn hắn tại trận này tàn khốc thuế biến hành trình bên trong, hướng về cảnh giới càng cao hơn rào bước tiến lên. Nhưng mà, thời gian lưu chuyển, thương hải tăng điển. Bây giờ, khi Khương Vân lần nữa bước vào vùng đất thần bí này lúc, cảnh tượng trước mắt lại tràn đầy vô tận thê lương cùng tĩnh mịch. Những cái kia đã từng tràn ngập sinh cơ cùng hy vọng xào huyệt, giờ phút này đã hóa thành âm trầm kinh khủng phòng chứa thi thể. Nội bộ sinh linh, tại tháng năm dài đằng đẵng ăn mòn bên dưới, đã sớm chết hết. Thời gian quá dài đi qua, đại đa số sinh linh thi thể đều đã hóa thành bụi phấn, theo gió phiêu tán, phản phất bọn hắn chưa bao giờ trên thế giới này tồn tại qua bình thường. Cái này đoạn đường bị vô tình từ bỏ một khắc này, những sinh linh kia vận mệnh liền đã chú định. Bởi vì bọn họ bị giam cầm ở trong xào huyệt, không cách nào tự do hành động, tại đã mất đi bí dịch tầm bổ cùng ngoại giới trợ giúp sau, chờ đợi bọn hắn, chỉ có tử vong phủ xuống. Tòa này đã từng chứng kiến vô số huy hoàng cùng mơ ước tổ ong kiến trúc, bây giờ cũng chỉ có thể tại tuế nguyệt trong trường hạ, yên lặng nói đoạn kia bị lãng quên lịch sử, trở thành một tòa vĩnh hằng mộ địa, tế điện lấy những cái kia mất đi sinh mệnh. Để Khương Vân kinh ngạc chính là, tổ ong giống như kỳ lạ kiến trúc đỉnh, có một vật như là một viên chói mắt tinh thần, trong nháy mắt hấp dẫn lấy Khương Vân ánh mắt. Hoàng Dược Cốt Long bên trong, kiến trúc này đỉnh là cái gì đều không tồn tại. Khương Vân lộ ra sắc mặt khác thường, trong tay đế mâu mở đường, đỉnh lấy đột nhiên xuất hiện nguy hiểm, đột nhiên hướng về trung cực cổ địa chỗ sâu dập chân, muốn nhìn rõ ràng. Nào đó không phải là Hoang Thiên Đế lưu lại chí bảo gì phải không? Khương Vân nghi ngờ trong lòng. Khoảng cách càng gần, Khương Vân nhìn càng rõ ràng, tại ở trong kia, mông lung mơ hồ, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng. Lại là một cái pho tượng. Khương Vân chấn kinh, đó là một cái sinh vật khổng lồ, so với núi lớn đều muốn bao la hùng vĩ, hắn đứng ngạo nghễ tại xây dựng xào huyệt đỉnh bên trên, một chân mà đứng, ngẩng đầu nhìn trời, tản ra sáng chói kim uy. Vâng. Khương Vân toàn thân phát ra ánh sáng vô lượng, đem đạo hạnh tăng lên tới cực hạn, cẩn thận nhìn chăm chú quan sát. Kim kê độc lập. Hắn không khỏi thốt ra, đỉnh chóp tôn kia màu vàng pho tượng, đúng như một cái cao ngạo kim kê, lấy một loại cực kỳ đặc biệt tư thái đứng ở kiến trúc đỉnh cao nhất. Nhưng mà, nó nhưng không có kim kê độc lập dương cánh lúc như vậy uy phong lẫm liệt, toàn bộ thân hình trụi lùi, quanh thân không thấy một tia lông vũ vết tích, lại bởi vì chỉ còn lại có một cái chân, chỉ có thể lấy kim kê độc lập chi thế miễn cưỡng chống đỡ lấy thân hình. Thấy rõ ràng đằng sau, tôn này sinh vật cô linh linh đứng sừng sững ở đỉnh cao nhất, cũng không nếu như hắn đồng bạn như vậy bị cuốn ở trong xào huyệt, tại cái này năm tháng dài đằng đẵng vô tình ăn mòn bên dưới, nó trở thành nơi đây bảo tồn hoàn hảo nhất tồn tại. Khương Vân lông mày cau lại, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, kim kê độc lập pho tượng, tựa hồ là thi thể. Khả hoàng dược cốt long trong trí nhớ nhưng không có thứ này. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại tôn này sinh vật kỳ dị trên thân, tiếp tục hướng phía trước bước đi, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Đột nhiên, Khương Vân ánh mắt run lên, không đối, cái kia gà không có chết, còn sống. Ngay sau đó, hướng về dưới núi quét tới, nhìn xem còn có hay không cái gì sống tồn tại. Hắn trong hai con ngươi lại tách ra hai đạo sáng chói chói mắt thần quang, như là vạch phá bầu trời đêm tiềm điện, trong nháy mắt xuyên thấu từng lớp sương mù, nhìn phía sườn núi chỗ. Ở nơi đó, một chỗ bí ẩn trong xảo huyệt, Khương Vân thấy được chính hãm ngồi xếp bằng, lưng đeo tiên kiếm, dung luyện ma bình nhập mi tâm, cố gắng chống lại lấy tồn tại gì ngon nhân. Chương 632, cuối cùng gặp ngon nhân. 2, chương 632, cuối cùng gặp ngon nhân. 2, cùng lúc đó, hắn bén nhạy cảm xúc đến, một cỗ kỳ dị mà lực lượng thần bí đang từ cái kia tương tự kim cây độc lập sinh vật thể nội chậm rãi chạy xuôi mà ra, nguồn lực lượng này phản phất một cái bàn tay vô hình, ngay tại đem ngoan nhân trô hướng phía đỉnh chóp chậm rãi dẫn dắt mà đi. Cứ việc tôn kia kim cây đã khô quắt đến không còn hình dáng, da bọc xương, đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo cánh chim cũng cơ hồ chóc ra hầu như không còn, nhưng nó thân thể nhưng lại chưa triệt để suy kiệt, còn có cuối cùng một tia như có như không khí cơ tại ngoan cường mà lưu lại. Tôn này kim cây tuyệt không phải phổ thông sinh linh, từ tổ hong kiến trúc đỉnh chóp lưu lại cũng phát ra bàng bạc ý vị, cùng xung quanh cái kia đặc biệt mà thần bí khí tràng bên trong. Khương Vân có thể cảm nhận được rõ ràng, tôn này sinh vật tại trước kia nhất định là một cái có được khó có thể tưởng tượng thực lực cường đại cùng cao thượng địa vị tồn tại. Cho dù chật vật như vậy, đứng tại tôn này kim kê trước mặt, Khương Vân phảng phất đưa thân vào một tòa núi cao nguy nga dưới chân, một loại cảm giác gáp bách vô hình đập vào mặt, để hô hấp của hắn đều không tự giác mà trở nên dồn dập lên. Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, tôn này kim kê giống như bị ổn định ở tổ ong đỉnh, ngoại hình cùng hoàng dược cốt long trong trí nhớ Hoang Thiên Đế dẫn theo sinh vật giống nhau đến mấy phần, chẳng lẽ là Hoang Thiên Đế trấn áp lưu lại? Khương Vân trong ánh mắt để lộ ra một tia kinh nghi bất định, tại cẩn thận quan sát sau một lát, ý nghĩ này càng mãnh liệt trong lòng hắn cắm dễ. Hắn biết rõ, nếu là thật sự cùng Hoang Thiên Đế có quan hệ, như vậy sinh vật này thực lực, chỉ sợ đến chuẩn tiên đế cất bước. Tiên vương hoặc là chân tiên, căn bản không đáng Hoang Thiên Đế xuất thủ như thế, bất quá nghĩ đến cũng không đạt được tiên đế phạm chủ, tiên đế lời nói Hoang Thiên Đế không đến mức đem nó trấn phong ở chỗ này. Loại tồn tại kia, nhất định phải hạ tử thủ. Khương Vân cầm thật chặt trong tay chuẩn đế chiến mâu, cái kia chiến mâu tản ra lạnh thấu xương hàn quang, lộ ra bất phàm của nó cùng cường đại. Hắn lúc này cũng không có tùy tiện hướng phía trung ương xào huyệt chỗ tới gần, mà là như là một đầu cẩn thận thợ săn, vây quanh mảnh này phảng phất tổ ong giống như thần bí mà nguy hiểm kiến trúc, chậm rãi quan sát. Trong quá trình đang di động, Khương Vân hai tay như ảo ảnh vũ động, từng đạo thần bí trận thế phù văn từ đầu ngón tay của hắn gào thét mà ra, đúng như trong bầu trời đêm lấp lóe lưu tình, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng cùng quang mang. Cùng lúc đó, từng tấm trận kỳ đều nhịp, như là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, tại mảnh này xào huyệt xung quanh cấp tốc sắp xếp ra. Những trận kỳ này tản ra phong cách cổ xưa mà khí tức thần bí, giữa lẫn nhau hô ứng lẫn nhau, tạo thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng, thành công cắt đứt trong ngoài thiên địa nguyên khí, để mảnh khu vực này phảng phất cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra. Khương Vân ánh mắt chậm rãi thượng di, rơi vào tôn kia bị khốn ở tổ ong đỉnh, tương tự kim kê sinh linh trên thân. Tôn này sinh linh bây giờ đã là dầu hết đèn tắt trạng thái, thân thể khô gắt, phảng phất một trận gió nhẹ liền có thể đưa nó thổi ngã. Nhưng mà Khương Vân biết rõ, biểu tượng thường thường có lừa gạt tính, tuyệt không thể vì vậy mà khinh thị nó. Trải qua trong khoảng thời gian này tỉ mỉ quan sát cùng phân tích, Khương Vân phát hiện, hiện nay địa phủ cái này một đoạn luân hồi cổ lộ, cách mỗi trăm năm liền sẽ mở ra một lần. Mà hiện tượng này tựa hồ cùng kim kê kia có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tôn này kim kê mặc dù bị nuốt, nhưng nó còn tại ngoan cường mà phun ra nuốt vào lấy giữa thiên địa tinh khí, ý đồ dùng cái này đến cọ rửa tự thân, khôi phục trước kia lực lượng, từ đó phá phong mà ra. Càng làm cho người ta lo lắng là, dưới cơ duyên xảo hợp, ngoan nhân đại đế lại cũng bị nó bắt quét sạch tiền đến. Giờ phút này, kim kê kia đang cố gắng đem ngoan nhân kéo lại đỉnh, về phần nó mục đích đến tuột cùng vì sao, Khương Vân nhưng không được mà biết, nhưng có thể khẳng định là cũng không phải chuyện gì tốt. Vì ứng đối cái này một khó giải quyết cục diện, Khương Vân ngay sau đó làm đầu tiên là tỉ mỉ thiết hạ một cái có thể đảo ngược khuyết tán thiên địa tinh khí trận thế. Trận thế này tựa như là một vòng xoáy khổng lồ, đem nội bộ thiên địa tinh khí liên tục không ngừng hấp dẫn tới, sau đó hướng phía phương hướng ngược nhau khuyết tán ra, khiến cho tổ ong kiến trúc chỗ khu vực thiên địa tinh khí cấp tốc mà mạnh. Khương Vân mục đích rất rõ ràng, hắn không chỉ có muốn đem mảnh khu vực này triệt để rút khô, còn muốn dành thời gian Kim Kê kia trên thân dựa vào khôi phục nguồn suối lực lượng. Trừ cái này một đặc thù trận văn bên ngoài, Khương Vân còn liên tục không ngừng bố trí càng nhiều trấn phong cùng công kích trận thế. Hắn hiểu được chính mình sắp đối mặt chính là một cái có được chuẩn tiên đế thực lực sinh linh khủng bố. Cứ việc tôn này Kim Kê bây giờ nhìn bị phong cấm, một bộ dầu hết đèn tắt bộ dáng, nhưng chuẩn tiên đế thực lực dù là vẹn vẹn vận dụng mảy may, đối với tiên vương cảnh giới hắn tới nói, đều chính là khó có thể chịu được áp lực thật lớn. Đang tu luyện cảnh giới trên lệnh bên trong, chuẩn tiên đế cùng tiên vương ở giữa, nhìn như vẹn vẹn chỉ kém nhất cảnh, nhưng mà trên thực tế, cảnh này trên lệnh lại giống như trời cùng đất, mây cùng bùn to lớn hơn câu, khó mà vượt qua. Giữa hai bên so sánh thực lực, quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất. Bởi vậy, Khương Vân vô luận như thế nào chú ý cẩn thận, đều không đủ. Tùy tiện tới gần, cho dù có chuẩn đế chiến mâu tại, cũng là một cái phi thường không đáng tin cậy cử động, chuẩn tiên đế đã siêu thoát trừ trên đời. Xem như xong đây hết thảy đằng sau, Khương Vân lần nữa đưa ánh mắt về phía cái kia tổ ong kiến trúc đỉnh, nhìn chăm chú tôn kia nhìn như sắp chết nhưng lại giấu giếm nguy hiểm Kim Kê, sau đó lại nhìn một chút phía dưới trong huyệt động ngủ say ngon nhân. Giờ phút này, bọn hắn tựa như đối với ngoại giới phát sinh hết thảy hoàn toàn vô tri vô giác, không có bất kỳ phản ứng nào. Thấy thế, Khương Vân cũng không có chút nào khách khí. Tay hắn xách chuẩn đế chiến mâu, cái kia chiến mâu ở trong hư không xẹt qua từng đạo lăng lệ đường vòng cung, ở trong hư không không ngừng mà khắc họa lấy trận thế phù văn, dần dần hướng phía trung tâm phương hướng bước bố trí đi qua. Trong ánh mắt của hắn lóe ra cảnh giác quan mang, đứng tại trận thế bên trong chậm rãi hướng về phía trước, tùy thời chuẩn bị lui vào bản nguyên trong thế giới. Có chuẩn đế chiến mâu cùng nối liền không dứt trận thế phù văn, chống cự cái kia thê thảm chuẩn tiên đế một kích, hẳn là không có vấn đề, có thể cho hắn tranh thủ một chút phản ứng thời gian. Cứ như vậy, Khương Vân quanh thân mỗi một cây thần kinh đều căng thẳng, thời khắc cảnh giác cái kia Kim Kê lúc nào cũng có thể phát động công phạt. Nhưng mà, hắn cũng không vì vậy mà lùi bước nửa bước, mà là từng bước một, chờ ổn định lấy cái kia giống như núi nặng nề uy áp, hướng phía trước cẩn thận từng ly từng tí không ngừng thăm dò tiến lên. Mỗi một bước rơi xuống, đều phảng phất đạp ở trên lưỡi dao, tràn đầy nguy hiểm cũng không biết. Ở phía trước trên thổ địa, có một mảnh địa vực làm người khác chú ý, chỗ nào tựa như một viên sáng chói minh châu, tản ra chói mắt ánh sáng màu vàng nóng. Quang mang kia như là mãnh liệt thủy triều màu vàng, từng cơn sóng liên tiếp quyết tán ra đến, nó ba động cùng phía trên cái kia Kim Kê cực kỳ cùng loại, phảng phất giữa hai bên tồn tại một loại nào đó liên hệ thần bí. Cùng lúc đó, vùng địa vực này lại bị một cỗ vô hình lại lực lượng cường đại một mực trói buộc chặt, phảng phất là một vị bị cầm tù tuyệt thế giai nhân, chỉ có khuynh thế dung nhan lại không cách nào tự do giãn ra. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, từ trong phiến địa vực này, còn tản ra một cỗ mùi thơm mê người, hương khí kia như là một bàn tay vô hình, nhẹ nhàng dẫn ra lấy Khương Vân tiếng lòng, trong nháy mắt đưa tới độ cao của hắn chú ý theo Khương Vân không ngừng tới gần, phương hướng kia chuyển đến uy áp càng mãnh liệt, phảng phất một tầng lại một tầng khôi giáp dày cộm nặng nề, chăm chú đặt ở trên người hắn. Chương 633, Tiên đế làm chủ. Chuẩn tiên đế là tài. Chương 633, Tiên đế làm chủ. Chuẩn tiên đế là tài. Nhưng mà, theo càng phát ra tới gần, uy áp này bên trong nhưng lại chưa xen lẫn xâm nhiên sắc cơ, ngược lại phiêu đãng mùi thơm ngào ngạt hương thơm, để cho người ta không khỏi lòng sinh mơ màng, tựa hồ đang mảnh kia thần bí thổ địa phía dưới đang sinh mọc ra một gốc tuyệt thế đại dược, tản ra làm lòng người say thần mê khí tức. Luân hồi chỗ sâu có đại dược, Khương Vân trong lòng không khỏi dâng lên một đoàn nghi ngờ. Từ nghe nói luân hồi cuối cùng là vạn linh cuối cùng kết cục, ở nơi đó hết thể sinh mệnh đều sẽ đi về phía kết thúc, quay về thiên địa ôm ấp. Nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua tại vòng này về cuối cùng lại sẽ sinh trưởng lấy có được nghịch thiên tạo hóa chi lực tuyệt thế đại dược. Phát hiện này để hắn đã cảm thấy chấn kinh, lại tràn đầy chờ mong. 30 dặm phạm vi, vì để lộ mảnh này địa vực thần bí mạng che mặt, Khương Vân dứt khoát quyết nhiên đỉnh lấy cái kia nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất áp, bắt đầu từng vòng quanh tổ ong kiến trúc triển khai hành động. Đối mặt cường đại như thế không biết lực lượng, bất luận cái gì một tia sơ sẩy đều có thể dẫn đến vạn kiếp bất phục hậu quả. Thế là hắn từ không gian chữ vật của chính mình bên trong lấy ra chân tàng vạn năm tài liệu quý hiếm, những tài liệu này mỗi một kiện đều ẩn chứa cường đại đại đạo ba động, lóe ra tiên đạo hào quang quan mang. Khương Vân như là một vị kỹ nghệ tinh xảo cấp tượng, lợi dụng những tài liệu này, không ngừng mà ở chung quanh bố trí trận thế. Mỗi một đạo trận thế phù văn đều giống như hắn tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, ẩn chứa hắn đối với thiên địa pháp tắc khắc sâu lý giải cùng khống chế. Trận pháp chi đạo chính là mượn nhờ thiên địa lực lượng, Khương Vân tự thân chính là thiên địa, đối với đạo này tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Hắn dám nói chuẩn tiên đế cũng chưa chắc như hắn. Càng đến gần mảnh kia thần bí màu vàng địa vực, Khương Vân càng là khắc sâu cảm nhận được không thể gấp tại cầu thành đạo lý. Trong lòng của hắn âm thầm mặc niệm lấy đi trăm dặm, thì 90 dặm cũng chỉ là nửa chặng đường thời khắc nhắc nhở chính mình, tại thời khắc mấu chốt này, nhất định phải giữ vững tỉnh táo cùng kiên nhẫn. Bởi vì hắn minh bạch, càng là tiếp cận thành công, nguy hiểm thường thường cũng sẽ tùy theo mà đến, hơi không cẩn thận, liền có thể thất bại trong gang tấc. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt lại là thời gian hơn 3 năm lặng yên trôi qua. Tại trong 3 năm này, Khương Vân nương tựa theo ngoan cường nghị lực cùng kiên định tín niệm, đỉnh lấy cái kia làm cho người hít thở không thông uy áp, mang theo nối liền không dứt trận thế, từng bước một hướng đẩy về trước tiến. Vẹn vẹn khoảng cách 10 dặm, hắn liền muốn tốn hao dòng dã thời gian 1 năm đến bố trí trận thế. Mỗi một bước tiến lên đều bao hàm lấy hắn mồ hôi cùng cố gắng, mỗi một đạo trận thế bố trí đều ngưng tụ đại đạo pháp tắc của hắn. Trong khoảng thời gian này, Khương Vân có thể cảm nhận được rõ ràng, theo hắn chỗ bố trí trận thế dần dần phát huy tác dụng, tổ ong kiến trúc bốn bề phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trừ cái kia một mảnh y nguyên hương thơm xông vào mũi màu vàng sân bãi bên ngoài, địa phương khác đều hoàn toàn hóa thành tuyệt linh khu vực. Tại mảnh này tuyệt linh trong khu vực, linh khí trong thiên địa phảng phất bị một cái bàn tay vô hình triệt để rút khô, bất luận khí tức sinh mệnh nào đều khó mà ở đây tồn tại. Ngoan nhân vẫn như cũ lặng lặng ngủ say tại một chỗ trong huyệt động, bên ngoài bộ có một tầng thần bí phong cấm tồn tại, phong cấm này tựa như một đạo không thể phá vỡ bình chướng, khiến cho Khương Vân bố trí trận thế không cách nào đối với nó sinh ra bất luận cái gì tác động đến. Mà lúc này, trái lại tổ ong đỉnh chót cái kia kim kê tán phát uy thế cũng đã bắt đầu có rõ ràng yếu bất xu thế. Cái kia kim kê vẫn như cũ cô độc lập tại tổ ong kiến trúc đỉnh, như là một vị không để phòng thủ bằng giả, lộ ra đặc biệt thê lương. Nó vốn là thân thể khẳng keo, tại Khương Vân trận thế tác dụng dưới, thỉnh thoảng lại bị rút lấy ra từng tia từng sợi bản nguyên tinh khí. Mỗi một tia tinh khí trôi qua, đều phảng phất là nó sinh mệnh một sợi tiêu tán, để nó nhìn càng thê thảm. Nhưng mà, Khương Vân cũng không vì vậy mà buông lòng cảnh giác, kim kê này thực lực đã sâu không lường được, bất luận cái gì một tia sơ sẩy đều có thể dẫn phát không thể vãn hồi hậu quả. Hắn tiếp tục đều đâu vào đấy tiến lên lấy kế hoạch của mình, tiếp tục lợi dụng trận thế đẩy về phía trước tiến, đem vùng địa vực này triệt để vây khốn. Một ngày này, Khương Vân rốt cục từng bước một tới gần mảnh kia tản ra thần bí ánh sáng màu vàng nóng sân bãi. Khi hắn bước vào mảnh khu vực này biên giới, không có dọa người bị áp, ngược lại một cỗ khó nói nên lời khí tức đập vào mặt, trong nháy mắt đem hắn bao phủ trong đó. Cỗ khí tức này, tựa như do xuân hiu hiu, nhu hòa mà ấm áp, để thể xác và tinh thần của hắn cũng không khỏi tự chủ trầm tĩnh lại, toàn thân trên dưới 108.000 lỗ chân lông phảng phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, cùng nhau giang ra, thỏa thích cảm thụ được cái này thấm vào ruột gan hương thơm. Đối với Khương Vân mà nói, trường sinh dược từng là hắn tha thiết ước mơ chất bảo, mà ở trải qua vô số mưa gió cùng cơ duyên đằng sau, trường sinh dược đối với hắn lực hấp dẫn đã dần dần yếu bớt. Nhưng trước mắt này phiến ánh sáng màu vàng nóng nội bộ tán phát khí tức, nhưng lại có một loại không cách nào kháng cự ma lực, dễ như trở bàn tay khơi gợi lên nội tâm của hắn chỗ sâu mãnh liệt nhất hiếu kỳ cùng khát vọng. Lúc trước trong khoảng thời gian này, Khương Vân như là một vị cố chấp học giả, quá chú tâm vùi đầu vào đối với mảnh này màu vàng sân bãi nghiên cứu bên trong. Trải qua vô số lần quan sát, phân tích cùng nếm thử, hắn rốt cục đối với vùng đất thần bí này có bước đầu hiểu rõ. Nguyên lai, mảnh kia ánh sáng màu vàng nóng phía dưới, tựa hồ ẩn giấu đi một mảnh cực kỳ đặc thù trận thế. Trận thế này tựa như một tòa không thể phá vỡ pháo đài, phong cấm cũng bảo hộ lấy một mảnh tiểu thiên địa độc lập. Khương Vân bố trí xuống những cái kia tinh diệu tuyệt luân, uy lực mạnh mẽ thủ đoạn, cho dù là có thể dẫn động tổ ong đỉnh chóp chuẩn đế khu tinh khí trong cơ thể, lại tại mảnh này thần bí thế trước mặt, như là kiến càng lay cây, không cách nào hấp thu trong đó dù là một tơ một hào tinh khí. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, tiểu thiên địa này phảng phất có được sinh mệnh của mình, lại còn sẽ cùng hắn cướp đoạt những cái kia từ chung quanh trong hoàn cảnh hấp thu ra năng lượng. Tại đoạn này dài dằng dặc thăm dò trong quá trình, Khương Vân mặc dù không cách nào xâm nhập tiểu thiên địa này nội bộ tìm tòi hư thực, nhưng lại có thể thỉnh thoảng lại ngửi được bốn bề từng tia từng sợi phiêu tán đi ra hương thơm. Mùi thơm này như là một đầu vô hình mối quan hệ, đem hắn cùng vùng đất thần bí này chặt chẽ tương liên. Cái kia mùi thơm ngào ngạt mùi thơm ngát, phảng phất có ma lực thần kỳ, lại để mảnh này nguyên bản âm trầm khủng bố, tràn ngập thần bí nguy hiểm địa phủ, trong lúc nhất thời hóa thành làm cho người hướng tới thiên đường. Bây giờ, rốt cục đích thân tới nơi đây, Khương Vân trong lòng hiếu kỳ như là cháy hừng hực liên hỏa, cơ hồ muốn đem cả người hắn thôn phệ. Hắn không kịp chờ đợi muốn để lộ tiểu thiên địa này khăn che mặt bí ẩn, nhìn xem trong đó đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào nghịch thiên đại đạo bảo dược. Nhưng mà, đối mặt như vậy tinh diệu phức tạp trận thế, muốn thành công phá vỡ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Giấu trong lòng tâm thần bất định cùng chờ mong, Khương Vân chậm rãi giơ lên trong tay chiến mâu, muốn thăm dò một chút trận thế uy năng, lại suy nghĩ như thế nào phá trận. Trôi này chiến mâu, trải qua vô số chiến đấu tẩy lễ, tản ra lạnh thấu xương hàn quang cùng khí tức tương đại. Hắn nhẹ nhàng đem chiến mâu đụng vào ở mảnh này màu vàng trận thế phía trên, trong lòng sớm đã làm xong ứng đối các loại gian nan hiểm trở chuẩn bị. 3. Nhưng mà, làm hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, chiến mâu chạm đến trận thế trong nháy mắt, lại tựa như không có nhận mảy may trở ngại bình thường, liền dễ dàng như vậy tại mảnh này nhìn như không thể phá vỡ trận thế bên trên rạch ra một cái lỗ hổng. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm lại cường đại vô địch sinh mệnh tinh khí mãnh liệt đập vào mặt, như là vỡ đê hồng thủy, mang theo bài sơn đảo hải chi thế. Cùng lúc đó, cái kia cỗ say lòng người hương thơm cũng càng nồng đậm, phản phất muốn đem hắn bao phủ trong đó. Khương Vân bị bất thình lình biến hóa cả kinh trận mắt hốt mồm, hắn vô ý thức hít sâu một hơi, cái kia mùi thơm nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập xoang mũi của hắn, khoa miệng, cho đến toàn bộ thân thể. Tại cỗ này xông vào mũi mùi hương tiêm nhiễm bên dưới, ý thức của hắn bắt đầu có chút mơ hồ, chóng mặt ở giữa, phản phất thấy được một ngụm to lớn thạch đỉnh, chính vững vàng đứng sừng sững ở đó vùng thế giới nhỏ trung ương. Thạch đỉnh phía dưới, hung hung liệt hỏa thiêu đốt chính vượng, trong đỉnh nước canh nồng đậm thuần hậu, thỉnh thoảng lại quần quật lấy từng đóa mê người nhục hoa. Mà tại cái kia quay cuồng nước canh bên trong, đúng như lấy đúng là một khối bị cựu thải dị tượng quay chung quanh kỳ dị khối thịt. Thơm quá, đó là tại thịt hầm. Khương Vân trong đầu đột nhiên hiện lên một cái hoang đường mà không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Đúng như mở một đỉnh thịt, hẳn là ta nhìn lầm phải không? Khương Vân dùng sức rủi rủi con mắt, ý đồ để cho mình tỉnh táo lại. Trong tay hắn nắm chặt chuôi kia tản ra lạnh thấu xương hàn quang đế mâu, nó quanh thân quanh quẩn lực lượng cường đại phảng phất tùy thời đều có thể xé rách luân hồi lộ. Giờ phút này, hắn lần nữa huy động đế mâu, muốn nhìn lại, động tác nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa vô tận tinh diệu cùng lực lượng. Chỉ gặp đế mâu chỗ đến, phía trước cái kia nhìn như không thể phá vỡ trận thế, lại như băng tuyết gặp phải liệt nhật, trong nháy mắt tan rã. Theo trận thế tiêu tán, nội bộ cảnh tượng không giữ lại chút nào hiện ra ở Khương Vân trước mắt. Đập vào mi mắt là một ngụm to lớn vô cùng thạch đỉnh, tựa như một tòa nguy nga núi nhỏ, vững vàng đứng sừng sững ở vùng đất thần bí này trung ương. Thạch đỉnh phía dưới, một đạo kỳ dị hỏa diễm từ luân hồi đường dưới mặt đất chậm rãi dâng lên, ngọn lửa kia bày biện ra một loại yêu dị mà thần bí diễm sắc, nhảy vọt ở giữa tản ra nóng bỏng nhiệt độ. Mượn nhờ ngọn hỏa diễm này lực lượng, thạch đỉnh ngay tại trưng nấu lấy tràn đầy một đỉnh thịt chín. Theo nóng hôi hổi hơi nước lượn lờ bốc lên, một cỗ làm cho người không cách nào kháng cự mùi hương ngây ngất tràn ngập ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Mùi thơm này như là một cái vô hình lại hữu lực đại thủ, chăm chú nắm chặt Khương Vân tiếng lòng, để hắn vị giác trong nháy mắt bị triệt để nhóm lửa. Hắn ở trong lòng lặp đi lặp lại suy tư, đã từng nghĩ tới tiểu thiên địa này nội bộ có thể sẽ là đủ loại chân quý không gì sánh được bảo vật, tuyệt thế linh tuyển, hoặc là pháp bảo cường đại thần khí, nhưng thủy chung không nghĩ tới, bên trong vậy mà lại là một cái thịt hầm địa phương. Chắc không được cỗ hương khí này dụ người như vậy, để hắn không tự chủ được thèm ăn mở rộng. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng đây chỉ là mình tại khẩn trương thăm dò trong quá trình sinh ra hào giác, nhưng trước mắt hết thảy lại chân thật như vậy, để hắn không thể không tin tưởng con mắt của mình. Ngay tại Khương Vân đắm chìm ở cỗ hương khí này bên trong lúc, chiếc kia thạch đỉnh đột nhiên hào quang tỏa sáng, kim quang chói mắt phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều chiếu sáng. Ngay sau đó, một đầu thần điểu từ thạch đỉnh trung hóa hình mà ra, nó quanh thân kim quang bành trướng, giống như mãnh liệt thủy triều màu vàng, từng cơn sóng liên tiếp hướng khuyết trương ra ngoài tán. Đầu này thần điểu tại trong quang mang chìm nổi không chừng, mỗi một lần chập trùng đều nương theo lấy một trận đinh thai nhức óc long long đạo âm, thanh âm kia phảng phất chư thần ngâm sướng, tràn đầy thần thánh cùng trang nghiêm, để cho người ta không khỏi lòng sinh kính sợ. Nhìn kỹ lại, đây là một cái ba chân sáu cánh thần điểu, nó toàn thân tản ra sáng chói chói mắt hào quang chín màu, phảng phất là do thế gian chân quý nhất bảo thạch điêu khắc thành. Theo nó trên thân, rủ xuống từng đạo tơ lụa, những này tơ lụa đều là do cựu sắc phù văn tạo thành, lít nha lít nhít đan vào một chỗ, phảng phất một tấm tấm bóng lớn màu vàng nóng, đem nơi này bao phủ hoàn toàn. Phù văn lấp loé ở giữa, tản mát ra một loại lực lượng thần bí mà cường đại, để cho người ta cảm nhận được một loại vô hình áp bách. Cùng lúc đó, một cỗ càng thêm mùi thơm nồng nặc từ trong nồi dâng lên mà ra. Chỉ gặp thịt trong bát khối kim hoàng sáng long lanh, giống như từng khối chân quý hoàng kim, tản ra chói mắt bảo huy. Tại cục thịt trung quanh, còn nổi lơ lửng các loại chân quý dược liệu, như trường sinh ấm, đỏ tiên lan, tuyết thánh tham gia các loại, còn có rất nhiều Khương Vân không quen biết, rất có thể là thượng thường kỳ chân. Bọn chúng riêng phần mình tản ra đặc biệt mùi thuốc, cùng mùi thịt lẫn nhau giao hòa, tạo thành một loại đặc biệt mà mê người hợp lại hương khí. Trong nồi nước canh đậm đặc như mật, bóng ánh trong suốt, tại hỏa diễm chiếu rọi, lóe ra mê người quang trạch, phảng phất ẩn chứa bảo tàng vô tận. Khương Vân rung động trong lòng không thôi, hắn biết rõ, cái này đã không còn là một nồi phổ thông mỹ thực, mà là một lò ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng cường đại bảo dược. Lô này bảo dược, đủ để cho thế gian các cường giả vì đó mà run sợ, ngày bình thường cho dù là dốc hết tất cả, cũng khó có thể may mắn nhìn thấy. Ba chân sáu cánh cựu thải huyền điểu. Khương Vân trong lòng run lên bần bật, trên thạch đỉnh không hóa hình mà ra dị tượng này, để hắn trong nháy mắt cảm giác giống như đã từng quen biết. Trong đầu của hắn cấp tốc hiện lên vô số hình ảnh, cố gắng nhớ lại lấy ở nơi nào gặp qua cái này quen thuộc chẳng cảnh. Đột nhiên, hắn không tự chủ được ngửa đầu nhìn về phía tổ ong kiến trúc đỉnh tôn kia độc lập kim kê. Tôn này kim kê trải qua tuế nguyệt ăn mòn, đã lộ ra rách nát không chịu nổi, trên thân nó giống như có 6 nơi thật sâu vết thương, cái kia độc lập một chân hai bên, tựa hồ thiếu đi hai chân, lộ ra đặc biệt thê lương. Cái này không phải là cái kia cùng hoàng dự cốt long cùng thời đại, lột sắc thành công vô thượng tồn tại kia đi. Khương Vân trong lòng dâng lên một cái suy đoán lớn mật. Suy nghĩ của hắn không khỏi tung bay trở lại năm đó tới đây hoang thiên đế. Nhớ tới Hoang Thiên Đế khi còn bé thích uống mà bây giờ trưởng thành lại thích ăn thịt, nhất là thịt thú vật. Cái này thật đúng là có thể là vị kia hầm thịt đâu. Khương Vân khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Giờ phút này, hắn cũng không còn cách nào ngăn cản cái kia mùi hương ngây ngất dụ hoặc, nện bước kiên định bộ pháp, chậm rãi bước vào mảnh này không gian thần bí. Còn chưa chờ hắn nhấm nháp trong nồi bảo dược, vẻn vẹn ngửi ngửi cái này nội bộ tràn ngập thần hiệu đạo tắc, Khương Vân liền cảm giác trong mũi phảng phất có thần điệu bay ra, từng đạo cựu thải trùng sáng, như là sáng chói lưu tinh, từ trong xoang mũi của hắn xuyên thẳng qua mà qua. Những chùm sáng này đều là nguồn gốc từ thần điệu đại đạo tinh hoa, theo hô hấp của hắn mà nhẹ nhàng xúc động. Mỗi một lần hô hấp đều để hắn cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng tại thể nội chảy xuôi, phản phất chính mình đang cùng lực lượng thần bí này hòa làm một thể, thu được một loại trước nay chưa có thăng hoa. Chuẩn Tiên Đế nhục thân nấu luyện một đỉnh thịt, rất có thể là chư thiên vạn giới phần độc nhất ta. Cái gì trường sinh thần dược, cái gì luân hồi chỗ sâu vô thượng trí bảo, cái gì hồn hà đầu nguồn tam thập tam trọng thiên cổ, tam sinh thuốc chi lưu, Khương Vân cảm giác cũng không có cách nào so sánh cùng nhau. Thật sự là quá mức mê người. Phàm nhân chỉ cần ngửi bên trên một sợi hương khí, sợ là liền có thể thẳng vào bí cảnh thứ 5, diên thọ vạn năm. Mới nhìn đến định thời gian tuyên bố xảy ra vấn đề, hôm qua không có phát ra ngoài, khó làm chương 634, Hoang Thiên Đế nấu nướng chi địa. Liên hệ loại người hung ác. 1. Chương 634, Hoang Thiên Đế nấu nướng chi địa. Liên hệ loại người hung ác. 1. Trong chốc lát, một đạo dường như đến từ vô tận hư không, huyền chi lại huyền thanh âm, không có dấu hiệu nào chuyển vào Khương Vân náo hải. Thanh âm này linh hoạt kỳ ảo mà thần bí, dường như xuyên việt vô số thời không đường hầm, mang theo một loại để cho người ta khó mà nắm lấy khí tức. Càng kỳ lạ chính là, thanh âm này dường như trải qua cố ý mơ hồ xử lý, mỗi một cái âm tiết đều giống như bị một tầng mê vụ bao phủ, để cho người ta vô luận như thế nào cố gắng, đều không thể nghe rõ người nói chuyện đến tuột cùng là ai. Hậu nhân, ta muốn xử lý nguyên liệu nấu ăn cựu sắc huyền điệu nơi này, không sai tam túc lục dược điệu chi lớn, một đỉnh hầm không dưới. Chợt nghe chuyện xưa, ăn một chân bốn cánh sau rời đi, thừa một chân hai cánh hầm tại trong đỉnh, như ta chưa về, đỉnh này hợp thành cựu sắc huyền điệu tàn thân cùng luân hồi linh túy ẩn dưỡng. Điểm ở phía sau đến người. Kia thanh âm thần bí ung dung nói rằng, lời nói ở giữa phảng phất tại giảng thuật một đoạn ầm ầm sóng dậy chuyện cũ. Nhưng mà, Khương Vân bẹn bẹn làm sơ suy tư, trong lòng liền đã có đáp án. Có thể làm ra như thế kinh thế hai tụ, hung tàn sự tình người, phóng nhãn toàn bộ thiên địa, ngoại trừ vị kia uy danh hiển hách Hoang Thiên Đế, chỉ sợ không có người nào nữa. Dù sao, như vậy đặc biệt mà to gan hành vi, cần phải có lấy siêu phàm thực lực cũng không có gì sánh kịp yêu thích, cũng chỉ có Hoang Thiên Đế mới có dạng này đặc chất. Không vào đế cảnh, phải tránh không được vọng động tổ ong đỉnh chót, trấn áp này chim hai kỷ nguyên, bồi thường toàn bộ ác nghiệp. Thanh âm vẫn còn tiếp tục, ngược lại mang tới một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm, dường như tại hướng về sau người truyền đạt cực kỳ trọng yếu cảnh cáo. Khương Vân lặng lặng lắng nghe đây hết thảy, trong lòng nổi sóng chập trùng. Hắn không khỏi cảm thán nói, kinh thế thủ đoạn, thì âm như lệ dược, thật coi là đại đạo ngàn vạn, từng cái có thể nhập cuối cùng. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt ở trước mắt kia một đỉnh tuyệt thế thần vật phía trên, chuẩn tiên đế cấp bậc thần điểu nguyên liệu nấu ăn, trong đỉnh còn hội tụ cái này một đoạn luân hồi lộ tinh túy, lại không ngừng hấp thu tổ ong đỉnh chóp cựu sát huyền điểu huyết nhục tinh hoa nấu luyện dài dằng dặc ngàn vạn năm thời gian. Nó chân quý trình độ, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, chắc không được vạn cổ bất hủ chuẩn tiên đế nhục thân sẽ làm ba, thì ra một mực bị ép huyết nhục tinh hoa tại thạch đỉnh bên trong ẩn dưỡng. Tại cỗ này mãnh liệt đánh vào thị rất hạ, Thương Vân nước bọt hiếm thấy chảy xuống. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy quanh mình, cái kia kim sắc quang huy bao phủ địa phương, nghĩ đến chính là Hoang Thiên Đế năm đó tạm thời dựng xử lý nguyên liệu nấu ăn chỗ. Phía khu vực này dường như bị một tầng lực lượng thần bí chỗ bảo hộ, không chỉ có ngăn cách năng lượng sói mòn, còn có được tụ tập thiên địa tinh khí tiến hành ẩn dưỡng năng lực thần kỳ. Cái này cũng trách không được kia cựu thải huyền điểu muốn hấp thu luân hồi lộ bên ngoài thiên địa tinh khí, ngoại giới tiên vương chân tiên đều thành thây khô không khôi phục lại được. Đầu này luân hồi lộ tinh túy bị địa thế của nơi này đều dành thời gian. Ca ngợi Hoang Thiên Đế, Thương Vân trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt lòng cảm kích. Hắn thực sự khó mà chịu được loại này tuyệt thế dụ hoặc tra tấn. Thế là, hắn không chút do dự tiến về phía trước một bước, đưa tay kẹp lên một khối cựu sắc huyền điểu thịt, chậm rãi bỏ vào trong miệng. Ngay tại khối thịt chạm đến hắn đầu lưỡi trong nháy mắt, một cỗ khó nói lên lời cảm giác kỳ diệu trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Một phút này, hắn dường như ăn vào một phương tiêu đốt lên cựu sắc quang mang đại nhật, chín loại màu sắc khác nhau thần quang, như là mãnh liệt như thủy triều, theo trong miệng của hắn mãnh liệt xung ra, phun trào ra ngoài hoa mỹ thần hạ. Quá thơm, chín loại cấp độ hương vị, chín loại khác biệt đại đạo phát tác. Khương Vân lập tức vì đó say mê không thôi, cặp mắt của hắn khép hở, trên mặt tràn đầy hạnh phúc cùng hài lòng thân sắc. Thịt này chất trong suốt bóng ánh, phản phất là từ thế gian chân quý nhất bảo thạch điêu khắc thành. Thần kỳ hơn là, đại đạo thần hà dường như bị một đôi bàn tay vô hình khóa tại trong thịt, khi hắn nhấm nuốt thời điểm, kia cô kinh khủng tinh khí trong nháy mắt trong cơ thể hắn chuyển động lên, như là một đầu lao nhanh không thôi giang hà, tại trong kinh mạch của hắn mãnh liệt chảy xuôi. Thân điểu nhục thân biến thành bảo dược, vào miệng tan đi, hóa thành vô số bốn phía quang huy. Những này quang huy như là linh động tinh linh, cấp tốc thẩm thấu tới hắn trong mỗi một cái tế bào, nhường hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều chảy xuôi thần hạ. Trong lúc nhất thời, hắn quanh thân nắng sớm bành trướng, cả người dường như bị một tầng ánh sáng nóng ánh vòng bao phủ. Không hề nghi ngờ, đây là Khương Vân đời này ăn vào vị ngon nhất món ngon, cái này cũng không chỉ là một miệng ở giữa hài lòng. Theo miệng bên trong tới yết hầu, lại đến dạ dày ở giữa, nào ngạt ngát hương hương bị tràn ngập ra, nhường hắn dư vị vô tận. Hắn toàn thân đều theo phát sáng, dâng lên lấy tinh khí, dường như trở thành một tòa tản ra vô tận quang mang hải đăng, chiếu sáng mảnh này thần bí không gian. Vẹn vẹn một ngụm trong thịt tinh khí cùng mảnh vỡ đại đạo, vậy mà vượt qua trường sinh thuốc. Tại tuyệt vời này thể nghiệm bên trong, Khương Vân thật sâu cảm nhận được Hoang Thiên Đế cao siêu kia thủ đoạn, cũng vì mình có thể may mắn thưởng thức được cái này tuyệt thế thần vật mà cảm thấy vô cùng may mắn. Hắn có thể cho ta làm đầu bếp liền tốt. Khương Vân một bên tinh tế trở về chỗ trong miệng kia làm cho người khó mà quên được tư vị, vừa có chút tham lam nghĩ đến, ánh mắt kia lóe ra qua mang, dường như còn đắm chìm trong vừa rồi mỹ vị bên trong không cách nào tự kiềm chế. Hắn giờ phút này, thậm chí kém chút ngay tiếp theo đầu lưỡi cùng nhau nuốt vào, cái này cựu sắc huyền điệu chi thịt mỹ vị, cuộc đời ít thấy. Tiên đế là chủ, chuẩn tiên đế làm thức ăn tài, luân hồi cổ lộ bên trên luận dưỡng ngàn vạn năm, quả thực là khó có thể tưởng tượng đãi ngộ. Ngay sau đó, Khương Vân lúc này nhắm lại hai con người, hết sức chăm chú bắt đầu luyện hóa cỗ này nguồn gốc từ chuẩn tiên đế cấp thịt thú vật lực lượng kinh khủng. Tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới, hắn hiếm thấy cảm giác được chính mình có chút vượng vượng hồ hồ, cả người thân thể cùng tinh thần đều ở vào một loại đặc biệt buông lỏng trạng thái, phảng phất muốn phiêu lên đồng dạng. Trong đầu của hắn, những cái kia đã từng ân oán tình cựu trong nháy mắt bị ném đến tận lên chín tầng mây, cả người toàn thân nóng ánh, bị từng đạo lóe ra thần bí quang mang mảnh vỡ đại đạo cùng hoa mỹ hào quang chỗ lượn lờ, dường như đưa thân vào một cái thần thánh mà mỹ diệu thế giới bên trong. Cái này cựu sắc huyền điểu chi thịt cũng không chỉ là ăn ngon đơn giản như vậy, nó càng là Hoang Thiên Đế thông qua nhiều loại vô cùng chân quý trường sinh thuốc tỉ mỉ phụ tá, thao tốn vài vạn năm dài dằng dặc thời gian, không ngừng nấu luyện chuẩn tiên đế nhục thân lấy được vô thượng bảo dược. Ở trong đó ẩn chứa giá trị cùng lực lượng, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cho dù là kia thạch đỉnh bên ngoài cháy hừng hực lô hỏa, chỗ cho thấy thủ đoạn, cũng là Khương Vân chưa từng thấy qua, quả nhiên là kinh khủng vô biên, nhường hắn không khỏi đối Hoang Thiên Đế thực lực cường đại cùng siêu phàm thủ đoạn cảm thấy thật sâu kính nể. Theo thời gian trôi qua, cường đại dược lực tại Khương Vân thể nội chậm rãi tăng ra, cái kia khổng lồ tinh khí như là mãnh liệt như thủy triều, không ngừng cọ rửa lấy hắn cơ thể. Loại cảm giác này, dường như biểu thị Khương Vân nhục thân sắp nên đón lần thứ tư thể biến, nhường thân thể của hắn cùng thực lực đều đem đạt tới một cái cao độ toàn mới. Không biết do kinh nghiệm nhiều ít nhật nguyệt luân chuyển, tại dài rằng giặc luyện hóa trình bên trong, Khương Vân rốt cục thành công luyện hóa kết thúc khối này chuẩn tiên đế cấp bậc thị thú vật. Hắn lúc này, toàn thân đều tản ra một cỗ nồng đậm mà hương thơm say lòng người hương khí, dường như cả người đều bị một tầng thần bí hương khí bao phủ. Chương 634, Hoang Thiên Đế nấu nướng chi địa. Liên hệ loại người hung ác. 2, chương 634, Hoang Thiên Đế nấu nướng chi địa. Liên hệ loại người hung ác. 2, hắn toàn thân không một hạt bụi, nhục thân trong vắt như thần thai, phản phất là theo trong hỗn độn đản sinh tiên thiên thần linh, tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Nói ngắn gọn, hắn muốn bị bên trong vùng không gian này xông vào mũi hương khí hung đấu. Nhìn một chút, lại nhìn về phía thạch đỉnh bên trong nguyên liệu nấu ăn, Thương Vân ở trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình. Hắn biết rõ, không thể chỉ cố lấy chính mình ở chỗ này ăn ngon uống đã, mà nhường loại người hung ác tại ngoại giới chịu khổ gặp nạn. Dù sao, ngoại giới nguy cơ còn xa xa không có giải quyết, hắn lúc này cũng không thích hợp ở chỗ này tiến hành nhục thân thủy biến. Nương tựa theo cường đại ý chí lực, Thương Vân cố nén nội tâm đối kia trong đỉnh còn thừa bảo dược khát vọng, không có xê dịch bên trong thạch đỉnh, mà là lựa chọn tiếp tục nhường kia ẩn chứa lực lượng cường đại huyết nhục bảo dược ở trong đó ẩn dưỡng. Sau đó, hắn dứt khoát quyết nhiên phá vỡ tầng kia màn ánh sáng màu vàng nóng, đi ra. Làm Thương Vân lần nữa nhìn về phía tổ ong kiến trúc đỉnh chót tôn này độc lập chim thần màu vàng nóng lúc, trong lòng đống nhiên tựa như không có trước kia lòng kính sợ. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy tôn này thần điệu bất quá là một cái đại hào nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Nếu là thạch đỉnh không di động, không biết có phải hay không là đại biểu cho liên tục không ngừng cựu sắc huyền điệu huyết nhục tinh hoa sẽ tới trong đỉnh nấu luyện. Hoang Thiên Đế làm hại ta, Khương Vân bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Trong lòng của hắn tin tưởng, Hoang Thiên Đế có thể nghĩ như vậy, nhưng là lấy mình bây giờ thực lực, còn xa xa không cách nào trưởng khống cùng lợi dụng tôn thần này chi mẩn chứa lực lượng. Lúc này, Khương Vân ý thức được, bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy hắn đi giải quyết. Hoang Thiên Đế từng nói có thể chấn áp cựu sắc huyền điệu hai kỳ nguyên, nhưng mà tôn này kinh khủng huyền điệu lúc này vậy mà liền đã có thể làm nhiễu ngoại giới. Cái này hiển nhiên giải thích rõ, Hoang Thiên Đế lúc trước bố trí chấn áp thủ đoạn xuất hiện vấn đề, đã xảy ra một chút không muốn người biết biến hóa. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Nghĩ tới đây, Khương Vân trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Khương Vân vây quanh mảnh này to lớn hùng vĩ tổ ong kiến trúc, mở ra một trận cẩn thận nhập vi dò xét. Ánh mắt của hắn sắc bén, không buông tha bất kỳ một chỗ ngóc ngách, mỗi một tấc đất, mỗi một đạo đường vân đều tại hắn xem kỹ phía dưới. Giờ phút này, trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, lặp đi lặp lại suy tư đến tột cùng là loại nào nguyên nhân, đưa đến bây giờ quỷ dị như vậy biến cố. Theo lý mà nói căn bản không nên a. Khương Vân thấp giọng nỉ non, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Cựu sát huyền điểu, bất quá là một tôn chuẩn tiên đế cấp bậc sinh linh mà thôi, lại đã sớm bị phong cấm nơi này, tứ cố vô thân, không có bất kỳ cái gì ngoại giới trợ lực. Trái lại Hoang Thiên Đế, năm đó ít ra nắm giữ tiên đế tu vi, nó mạnh mẽ thực lực thậm chí có khả năng đã đặt chân cái kia thần bí khó dò, áp đảo tiên đế phía trên tế nói lĩnh vực. Lấy Hoang Thiên Đế như vậy siêu phàm nhập thánh thực lực thiết lập dưới chấn áp thủ đoạn, làm sao có thể bị một cái bị hái đi lục dực, chém tới hai chân, chỉ còn lại khô cạn kim sắc thân thể tàn phế huyền điệu phá hiểu. Tại Thương Vân xem ra, cho dù là phong cấm lực lượng có chỗ buông lỏng, không cách nào đạt thành chấn áp cựu thải huyền điệu hai kỷ nguyên mục tiêu, nhưng vững vững vàng vàng chấn áp một cái kỷ nguyên, đó cũng là tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng mà, hiện thực lại như là một cái vang dội cái tát, vô tình tát vào mặt hắn. Sự thật chứng minh, cái này cựu sắc huyền điệu nuôi hơn trăm năm, liền có thể đối với ngoại giới sinh ra một chút quấy nhiễu, ngoan nhân đại đế đều bị quân tiến đến, đánh vỡ phiến khu vực này nguyên bản yên tĩnh. Mới ngàn vạn năm, tránh thoát Hoang Thiên Đế phong cấm, đây là như thế nào kỳ quái, quả thực là không thể tưởng tượng. Khương Vân cau mày, nghi ngờ trong lòng như là từng lớp sương mù, càng thêm nồng hậu dày đặc. Hắn thực sự không nghĩ ra, cái này nhìn như không có khả năng chuyện đã xảy ra, đến tột cùng là như thế nào phát sinh. Suy tư không có kết quả sau, Khương Vân đưa ánh mắt về phía giữa sườn núi một chỗ hang động. Ở nơi đó, Ngoan Nhân Đại Đế đang rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Khương Vân trong lòng hơi động, có lẽ Ngoan Nhân Đại Đế biết được một chút không muốn người biết tin tức, việc cấp bách là muốn nghĩ biện pháp trước tiên đem nàng theo cái này tình cảnh nguy hiểm bên trong cứu ra. Khương Vân âm thầm suy nghĩ, không biết rõ Ngoan Nhân Đại Đế là như thế nào tiến vào huyệt động này, nhưng giờ phút này, nàng đang bị tiêu cựu thải huyền điệu hướng phía đỉnh chóp nhất hang động chậm rãi dẫn dắt. Một khi thật bị kéo tới đỉnh chóp nhất, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi, không biết rõ sẽ xảy ra chuyện như thế nào. Khương Vân mơ hồ cảm giác, lớn nhất khả năng tựa hồ chính là đoạt xá. Mà tôn này huyền điệu xảy ra vấn đề chỗ mấu chốt, dường như ngay tại độc lập với tổ ong chi đỉnh đủ bên trên, kia là lực lượng bắn ra đầu một chỗ. Huyền điệu có thể thông qua bắp chân lực lượng, xuyên thấu qua tổ ong trùng điệp trở ngại, quấy nhiễu ngoại giới. Cái này nhường Khương Vân từ đầu đến cuối khó có thể lý giải được, huyền điệu đến tột cùng là như thế nào làm được điểm này, huyền điệu dưới chân khẳng định có lấy bí ẩn không muốn người biết. Không nghĩ ra chuyện tạm thời không nên nghĩ. Khương Vân ở trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình. Thế là, hắn tạm thời đem kia huyền điệu tạm thời quên sạch sành sanh, ngược lại tự hỏi như thế nào liên hệ với Ngoan Nhân Đại Đế. Niếp niếp, ngươi thử lại lần nữa, có thể hay không cùng nàng bắt được liên lạc. Khương Vân thanh âm bên trong mang theo vẻ chờ mong, hắn lần nữa đem tiểu Niếp Niếp gọi tới bên người. Lúc này, Ngoan Nhân Đại Đế đang rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, Khương Vân đã nhiều lần nếm thử thông qua truyền âm các loại thủ đoạn, ý đồ cùng giữa sườn núi trong huyệt động loại người hung ác thành lập liên hệ. Nhưng mà, tất cả cố gắng đều như là đá chìm đáy biển, không có chút nào hồi âm. Khương Vân ánh mắt nhìn về phía kia từng cái thần bí hang động, mỗi một chỗ trong huyệt động đều tồn tại một đạo trong suốt bình chướng, tựa như một đạo không thể phá vỡ hàng rào, đem trong huyệt động bên ngoài hoàn toàn ngăn cách ra. Cứ việc mảnh này địa phủ chi địa, trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, đã không có nhiều ít năng lượng tồn tại, nhưng tầng bình chướng này nhưng như cũ vững chắc như lúc ban đầu, tản ra một loại lực lượng thần bí mà cường đại, nhường Khương Vân căn bản là không có cách đánh vỡ. Hắn phỏng đoán cái này tổ ong kiến trúc nên cùng ngoại giới kia cựu bộ thạch khí có chỗ tương tự, có lẽ cũng là một cái hình chiếu, lại hoặc là cái nào đó pháp bảo mạnh mẽ chi nhánh. Mà hết thể này phía sau, tựa hồ cũng chịu khống tại địa phủ đầu nguồn nào đó thần bí tồn tại, như là bị một cái bàn tay vô hình điều khiển múa rối, có trong đó ở quy luật cùng trật tự. Nơi này loại người hung ác tỉ tỉ cảm giác rất rõ ràng. Ca ca ngươi chờ một chút. Tiểu Niếp Niếp vừa xuất hiện, trên mặt liền lộ ra một vệt điểm điểm nụ cười kia như là ngày xuân bên trong nắng ấm, trong nháy mắt xua tán đi chung quanh một tia vẻ lo lắng. Nàng hưng phấn nói, tại phiến khu vực này, nàng có thể vô cùng rõ ràng phát giác được mình cùng Ngoan Nhân Đại Đế ở giữa liên hệ, cái này khiến nàng tràn đầy lòng tin. Khương Vân khẽ gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra vẻ mong đợi. Hắn lặng lặng mà nhìn xem Tiểu Niếp Niếp chậm rãi nhắm lại con ngươi, kia ánh mắt chuyên chú phảng phất tại ngưng tụ lực lượng toàn thân. Cùng lúc đó, Khương Vân ánh mắt cũng nhìn về phía giữa sườn núi hang động chỗ ngủ say Ngoan Nhân Đại Đế. Trong khoảnh khắc đó, hắn dường như thấy được Ngoan Nhân Đại Đế lông mi rung động nhẹ nhẹ một chút, Tiểu Niếp Niếp đến, dường như có phản ứng. Tại cái này điên tĩnh bầu không khí bên trong, Khương Vân mơ hồ cảm giác được, Tiểu Niếp Niếp cùng Ngoan Nhân Đại Đế ở giữa dường như thành lập nên một loại yêu ớt liên hệ, như là một đầu như có như không sợi tơ, đưa các nàng chăm chú tương liên. Rất là kỳ lạ. Chương 635, loại người hung ác cùng Niếp Niếp. 1. Chương 635, loại người hung ác cùng Niếp Niếp. 1. Lúc này, Khương Vân không khỏi quan sát tỉ mỉ lên trong ngủ mê Ngoan Nhân Đại Đế. Tại ngủ say như vậy trạng thái, Ngoan Nhân Đại Đế kia tiên tư phiêu miểu dung nhan lộ ra phá lệ điểm tĩnh tự nhiên. Ngày bình thường, nàng luôn luôn tản ra đạm mạc thanh lãnh khí tức, để cho người ta khó mà tiếp cận, mà giờ khắc này, lại dường như rút đi tầng kia băng lãnh áo ngoài, lộ ra phá lệ động nhân. Khuôn mặt của nàng như là xinh đẹp tinh xảo trắng ngọc, mỗi một chỗ đường cong đều vừa đúng, tản ra một loại siêu phàm thoát tục mỹ. Khương Vân lại quay đầu nhìn về phía Tiểu Niếp Niếp, cái này xem xét, trong lòng của hắn không khỏi cảm thán, bộ dáng của hai người quả thực tựa như là theo một cái khuôn mẫu bên trong điều khắc đi ra đồng dạng. Các nàng có giống nhau mặt mày, giống nhau hình dáng, phản phất là một đôi tỷ muội song sinh. Nhưng mà, cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, khí chất của các nàng lại hoàn toàn khác biệt. Ngoan Nhân Đại Đế khí chất lộ ra càng thêm lạnh lẽo, quanh thân tản ra một loại không dính khói lửa trần gian tiên khí, phản phất là từ trên 9 tầng trời giáng lâm tiên tử. Mà Tiểu Niếp Niếp thì lộ ra càng thêm ngọt ngào đáng yêu, kia ngây thơ nụ cười như là ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa, khiến người ta cảm thấy phá lệ ấm áp, lại càng dễ tiếp cận. Cứ việc các nàng mặt mũi ở giữa giống nhau như lúc, nhưng thần kỳ là, nhìn thấy các nàng hai cái, lại có thể ở trong nháy mắt phân biệt ra được ai là ai. Các nàng riêng phần mình có đặc biệt linh hồn, khí chất có thể nói là khác nhau rất lớn. Tại Khương Vân không hề hay biết tình huống hạ, giữa hai người linh hồn cộng hưởng giao lưu đã lặng yên kéo ra màn che. Tiểu Niếp Niếp cùng rơi vào trạng thái ngủ say Ngoan Nhân Đại Đế, nương tựa theo giữa các nàng kia thần bí mà đặc thù liên hệ, mở ra từ trước tới nay lần thứ nhất chính thức khai thông đối thoại. Các ngươi như thế nào đi vào nơi này? Vật kia còn không có thức tỉnh, đi nhanh đi. Ngoan Nhân Đại Đế kia mang theo thanh lãnh thanh âm, dường như theo xa xôi hư không chuyển đến, mang theo một tia khó mà phát giác kinh ngạc. Những năm này nàng cũng biết đại khái nơi này là cỡ nào bất phàm địa phương, tổ ong đỉnh chóp tôn này tồn tại, là cỡ nào làm cho người khó có thể tưởng tượng tồn tại. Cái gọi là tiên vương tại loại này lực lượng trước mặt, nhỏ bé như hạt bụi, hiển nhiên là siêu việt tiên vương cảnh giới tồn tại. Loại người hung ác tỉ tỉ, Khương Vân ca ca bình phục hắc ám sinh linh, biết được tin tức của ngươi, mang theo ta tới cứu ngươi. Tiểu Niếp Niếp đáp lại thanh thúy mà vui sướng, lời nói ở giữa thận trọng thử thăm dò, nhìn thấy trước mắt loại người hung ác cũng không có cùng nàng nghĩ như vậy, lần nữa đối nàng kêu đánh kêu giết, trong lòng thở dài một hơi. Các ngươi không nên tới. Ngoan Nhân Đại Đế trong giọng nói lộ ra một tia lo lắng, dường như đoán được sắp đến nguy hiểm, mặc dù trước đây nàng dưới cơn thịnh nộ rời đi tiên vực, nhưng những năm này suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này ai cũng có lỗi, cựu thiên thập địa những năm kia, nàng đối với Tiểu Niếp Niếp phóng túng, trong hồng trần lang thang, vì nàng hoàn toàn đạn sinh ra độc lập ý thức, liền chôn xuống hạt giống. Một khi nàng trở thành độc lập cá thể, loại người hung ác vốn không muốn quản, nhưng là làm sao Tiểu Niếp Niếp cùng nàng liên hệ siêu thoát tưởng tượng chặt chẽ, nàng cũng khó có thể chặt đứt loại kia liên hệ. La ca ca một tới. Tiểu Niếp Niếp như nói thật nói, trong ánh mắt toát ra đối Khương Vân kiên định đi theo. Hắn là ngươi ca ca. Ngoan Nhân Đại Đế thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại mơ hồ có cùng Tiểu Niếp Niếp phân rõ giới hạn ý vị. Ta không phải liền là ngươi sao? Tiểu Niếp Niếp thiên chân vô tà hỏi lại, trong lòng nàng mặc dù mong muốn cố gắng thoát ly, nhưng là không thể không thừa nhận nàng cùng Ngoan Nhân Đại Đế vốn là một thể. Không phải hai người sao có thể như bây giờ giao lưu đâu? Đi ra Cửu Thiên Thập Địa về sau, cũng không phải là ngươi không hận ta sao? Ngoan Nhân Đại Đế câu chuyện nhất chuyển, ném ra một cái làm cho người không tưởng tượng được vấn đề, dường như đang thử thăm dò Tiểu Niếp Niếp ý nghĩ sâu trong nội tâm. Bởi vì tỷ tỷ ngươi, mới có ta. Ta đương nhiên không hận tỷ tỷ. Tiểu Niếp Niếp không chút do dự trả lời, trong thanh âm tràn đầy chân thành tha thiết cùng cảm ơn. Ngay tại cái này một hỏi một đáp ở giữa, Tiểu Niếp Niếp chậm rãi từ Ngoan Nhân Đại Đế nơi đó giải được nàng được đưa tới nơi đây ly kỳ trải qua. Thì ra, Ngoan Nhân Đại Đế ban đầu là bị một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng, đột nhiên cuốn vào luân hồi lộ. Cỗ lực lượng kia tựa như sôi trào mãnh liệt vòng xoáy màu đen, theo luân hồi lộ lối vào chỗ, đưa nàng một đường cưỡng ép lôi kéo đến chỗ này thần bí xảo huyệt chi địa. Ở giữa là dài dằng dặc mà chật vật một cái quá trình bên trong, Ngoan Nhân Đại Đế chưa bao giờ có mảy may từ bỏ phản kháng cố lực lượng kia suy nghĩ. Nàng tựa như một cái bị vây ở trong lồng giam mãnh thú, không ngừng mà dãy rủa, va chạm, ý đồ xông phá cố này hắc ám lực lượng trói buộc. Nhưng mà, cố lực lượng kia quá mức cường đại, cho dù tại che chở lấy nàng đến luân hồi chỗ sâu sau, cường độ có chỗ yếu bớt, nhưng vẫn như cũng nhường Ngoan Nhân Đại Đế khó mà thoát khỏi. Trong lúc đó, Ngoan Nhân Đại Đế nương tựa theo ý chí kiên cường cùng siêu phàm thực lực, thành công tránh thoát qua hai lần trói buộc. Thật là, phóng tầm mắt nhìn tới, trong trải luân hồi lộ tựa như hoàn toàn tĩnh mịch hoang dã, trước sau đều là đứt gãy chi địa, rối loạn thời không giao thoa. Cho dù Khương Vân dùng đế mâu vượt qua đều hao mấy phần công phu, nàng căn bản là không có cách tìm tới vượt qua phương pháp, chạy trốn con đường bị triệt để ngăn chặn. Cứ như vậy, tại ước chừng đi qua trăm năm dài rằng giặc thời gian bên trong, Ngoan Nhân Đại Đế tránh thoát trói buộc sau lại bị một lần nữa bắt lấy, cố lực lượng kia có thể che chở lấy nàng hướng phía chỗ sâu tiến lên. Nhìn như đào thoát, nhưng lại rất nhanh bị vô tình kéo về vực sâu. Ngoan nhân đại đế rất quả quyết, trải qua một lần liền hiểu tình trạng, tại mảnh này thần bí mà nguy hiểm luân hồi lộ bên trong, căn bản không có đường lui có thể nói. Thế là, tại một lần phí công dãy rùa sau, nàng lựa chọn tạm thời từ bỏ kịch liệt phản kháng, mà là không ngừng làm hao mòn cố lực lượng kia, chờ đợi thời cơ thích hợp thoát ly. Cứ như vậy, nàng một mực bị cố lực lượng kia dẫn dắt đến tổ ong chỗ. Làm ngoan nhân đại đế cảm nhận được tổ ong kia thần bí chấn động, cùng ngoại giới kim sắc khu vực tầng kia tản ra uy áp mạnh mẽ bình chứng lúc, trong lòng đỗng nhiên dấy lên một tia hy vọng. Nàng bén nhạy phát giác được, đây có lẽ là nàng tự cứu duy nhất cơ hội. Lúc ấy, ngoan nhân đại đế bộc phát ra lực lượng toàn thân, đem hết toàn lực lần nữa tránh thoát trói buộc. Chỉ là, kim sắc khu vực uy áp quá mức cường đại, nàng căn bản không kịp đỉnh lấy cỗ này áp lực tới gần. Thế là, tại sống còn thời khắc mấu chốt, nàng quyết định thật nhanh, ngược lại chủ động tiến vào tổ ong bên trong một chỗ trong huyệt động, kỳ vọng có thể ở cái này nơi chưa biết tìm được một chút hy vọng sống. Tòa này ngoại hình cực giống tổ ong thần bí kiến trúc, bên trong hang động cấu tạo có thể xưng kỳ dị đến cực điểm. Bước vào hang động quá trình không trở ngại chút nào, dường như nơi này đối tất cả khách đến thăm đều mở rộng ra đại môn, không thiết bất kỳ hạn chế, tựa như một cái nhiệt tình hiếu khách nơi trốn. Nhưng mà, một khi tiến vào bên trong, mong muốn đi ra coi như khó như lên trời, trực tiếp bị giam cầm chi lực bao phủ, cho dù là kia cố hắc ám chi lực cũng không cách nào đột phá. Càng làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, loại người hung ác lúc trước rõ ràng là tiến vào chân núi một chỗ hang động, trong chớp mắt lại xuất hiện ở giữa sườn núi một cái khác trong huyệt động. Dường như cái này tổ ong kiến trúc nội bộ có một bộ đặc biệt lại phức tạp quy tắc, tu sĩ khác nhau tiến vào, chỗ phân phối đến hang động điều kiện cũng một trời một vực. Liên giống với một trận không biết vận mệnh rút thưởng, mỗi cái tu sĩ đều gặp phải không biết an bài. Chương 635, loại người hung ác cùng nhân nhiếp. 2, chương 635, loại người hung ác cùng nhân nhiếp. 2, loại người hung ác cũng tự nhiên minh bạch một chút đồ vật, theo tu vi tăng lên cùng thực lực tăng cường, liền sẽ biến hóa hang động vị trí. Mong muốn bước vào đỉnh chóp nhất xảo huyệt, cần tu sĩ ít ra đạt tới tiên vương cự đầu cấp bậc kinh khủng tu vi, lại nhất định phải nắm giữ làm cho người chú mục siêu phàm tiềm lực, hai người thiếu một thứ cũng không được. Cái này như là leo lên một tòa cao vút trong mây sơn phong, chỉ có những cái kia thực lực mạnh mẽ lại tiềm lực vô hạn dũng sĩ, mới có tư cách đạp vào kia cao nhất đỉnh phong. Loại người hung ác tại chưa bước vào tiên vương cảnh giới thời điểm, liền đã có thể xuất hiện tại giữa sườn núi hang động, cái này đã là kinh thế hai tục biểu hiện. Phía trên đỉnh núi tôn này cựu sắc huyền điểu, mặc dù không cách nào đối nàng sinh ra trực tiếp quá nhiều, nhưng lại chưa đối nàng bỏ mặc không quan tâm. Tại quá khứ những trong năm này, tại cựu sắc huyền điểu kia cường đại mà quỷ dị tác động quá nhiều hạng, loại người hung ác như là bị một cái bàn tay vô hình đẩy. Nàng mặc dù thực lực cùng tiềm lực không có tăng lên, nhưng vị trí đã lần nữa kéo lên hai tầng, dường như hướng phía tổ ong kiến trúc đỉnh phương tiếp cận. Loại người hung ác cũng không phải là không có lòng phản kháng, nàng từng nhiều lần ý đồ tránh thoát cố này hắc ám chi lực trói buộc. Nhưng trong huyệt động tồn tại một loại sức mạnh bí ẩn khó lường, tựa như một mảnh sâu không thấy đáy hắc ám đầm lầy, đều khiến nàng không tự chủ được rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, cố này ngủ say lực lượng cường đại đến vượt quá tưởng tượng, cho dù là tôn này uy phong lẫm lẫm cựu sắc huyền điểu so sánh cùng nhau, cũng lộ ra ảm đạm phai mờ. Bất quá, làm cho người hơi cảm giác vui mừng là, cố lực lượng này cũng vô ác ý, dường như tại từ nơi sâu xa dẫn dắt đến nàng tiến hành một trận đặc thù thuế biến. Nhưng mà, loại này thuế biến tốc độ thật sự là quá mức chậm chạp, giống như ốc xin bò, còn kém rất rất xa nàng tự hành tu hành hiệu suất. Nhưng mọi thứ đều có tính hai mặt, chỗ tốt ở chỗ, đang ngủ say thời điểm, thời gian phảng phất tại trên người nàng nhấn xuống tạm dừng khóa, nàng bản nguyên bị triệt để đông kết, mặc cho tuế nguyệt trôi qua, đều không thể ăn mòn nàng một tơ một hào tiềm lực. Nàng tựa như một quả bị phong ấn ở hổ phách bên trong bảo thạch, tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong duy trì lúc đầu hào quang cùng giá trị. Nếu không phải tiểu niết niết tại ngoại giới nương tựa theo giữa các nàng đặc thù liên hệ đưa nàng tỉnh lại, chỉ sợ ngoan nhân đại đế sẽ một mực đắm chìm trong trận này dài dằng dặc ngủ say bên trong thuế biến. Chỉ có lúc trước thay đổi hang động khoảng cách, nàng mới có thể thu được mấy năm thời gian thanh tỉnh, cảm thụ một chút ngoại giới khí tức. Cái này thật có thể nói là vừa ra hổ khẩu lại nhập ổ sói, loại người hung ác tao ngộ tràn đầy gian nan cùng long đong. Như vậy sao? Cái kia còn có thời gian. Khương Vân tại nghe xong tiểu niết niết kia kỹ càng giảng thuật sau, lâm vào thật sâu trầm tư. Trong ánh mắt của hắn lóe ra hào quang sáng tỏ, kết hợp lấy hắn theo Hoàng Dực Cốt Long nơi đó biết được đối xảo huyệt lý giải, trong đầu cấp tốc cắt tỉa các loại tin tức cùng sách lược ứng đối. Trong năm thời gian cái kia huyền điểu mới có thể vận dụng một chút lực lượng. Bây giờ Khương Vân bày ra đại trận, chỉ là không biết rõ kia huyền điểu còn có thể vận dụng mấy phần thực lực, có thể hay không đột phá đại trận phong tỏa. Cần trăm năm sau lại nhìn xem tình huống. Kaka, ta có thể ở chỗ này lấy sao? Nếu là ta cách loại người hung ác tỉ tỉ gần một chút, nàng giống như liền có thể tại ngủ say bên trong chậm rãi tỉnh lại. Tiểu Niếp Niếp cặp kia linh động trong mắt to lóe ra khát vọng quan mang, tràn ngập mong đợi nhìn về phía Khương Vân. Nàng lúc này chỉ là hướng Khương Vân giảng thuật loại người hung ác tình huống căn bản, về phần hai người bọn họ ở giữa xâm nhập trò chuyện những cái kia sự tình khác, còn không nói tới một chữ. Nơi này mặc dù nguy hiểm, nhưng là một cái có thể làm cho nàng cùng loại người hung ác thật tốt ở chung, hiểu nhau một cái trọng yếu cơ hội. Như vậy sao? Vậy ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Khương Vân nghe vậy, lâm vào ngắn ngủi suy tư, cảm thấy Tiểu Niếp Niếp lời nói đúng là lý. Khác sau, hắn khẽ gật đầu, lần này cũng không có cự tuyệt Tiểu Niếp Niếp thỉnh cầu. Hoang Thiên Đế thì thầm cái chỗ kia tựa hồ là một cái tuyệt hảo chi địa, không chỉ có vô cùng thích hợp bế quan tu hành, hơn nữa còn có kiêm lịch thiên đại dược tồn tại ở trong đó, năng lực Tiểu Niếp Niếp cung cấp sung túc linh khí tầm bổ. Trọng yếu hơn là, nơi đó tương đối an toàn, có thể khiến cho Tiểu Niếp Niếp ở vào không lo trạng thái. Hồi tưởng lại loại người hung ác tao ngộ, Thương Vân thực sự không dám tùy tiện nhường Tiểu Niếp Niếp thời gian dài chờ tại cái này nguy cơ tứ phía luân hồi lộ bên trên, loại người hung ác kinh lịch không thể nghi ngờ là một cái vết xe đổ. Khi bọn hắn đi vào kia Hoang Thiên Đế nấu nướng chi địa, Tiểu Niếp Niếp vừa mới bước vào, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ ra tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin thần sắc. Trong này lại là nấu thịt. Nàng nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng, nguyên bản tại tưởng tượng của nàng bên trong, như thế thần dị, tràn ngập khí tức thần bí địa phương, nhất định có vượt mức bình thường tồn tại, có lẽ là chồng chất như núi pháp bảo, có lẽ là lóe ra phù văn thần bí cổ lao bí tịch, lại có lẽ là tản ra tia sáng kỳ dị tuyệt thế chất bảo. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng, đập vào mi mắt đúng là nguyên một thạch đỉnh đun như lấy thịt. Tiên đế làm chủ, chuẩn tiên đế cấp bậc nguyên liệu nấu ăn, ngươi sợ là ăn thịt tiêu hóa không được, chỉ có thể nghe hương khí hoặc là hút chút nước. Tiến vào bên trong sau, Khương Vân nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Niếp Niếp, trên mặt tràn đầy dịu dàng cùng quan tâm. Hắn có chút túi người, tại Tiểu Niếp Niếp trên trán rơi xuống nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó nhẹ giọng dặn dò. Hắn nói như vậy cũng không phải là ra ngoài hẹp hỏi, thật sự là bởi vì Tiểu Niếp Niếp trước mắt bất quá là hỗn độn cảnh tu vi. Phải biết, cho dù là Khương Vân chính mình, ăn một miếng cái này chuẩn tiên đế huyết nhục biến thành bảo dược, đều sẽ cảm thấy chóng mặt, thân thể khó có thể chịu đựng kia cổ lực lượng cường đại. Hắn biết rõ lấy Tiểu Niếp Niếp thực lực, chỉ sợ thực sự khó có thể chịu đựng như thế nồng đậm chuẩn tiên đế huyết nhục tầm bổ, hơi không cẩn thận, liền có thể hoàn toàn ngược lại, đối nàng thân thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Tiểu Niếp Niếp nghe được Khương Vân lời nói cùng cảm nhận được hắn thân mật cử động, đầu tiên là hơi sững sờ, trên mặt trong nháy mắt nổi lên một vệt đỏ ửng, kia đỏ ửng như là chân trời hoa mỹ giáng chiều, theo gương mặt một mực lan tràn tới bên hai. Ngay sau đó, nàng thẹn thùng vươn tay, liền đẩy ra Khương Vân, trong động tác mang theo một tia oán trách cùng ngượng ngùng. "Kaka, đừng bày ra bộ dạng đó, loại người hung ác tỉ tỉ tức giận." Tiểu Niếp Niếp cúi đầu, thanh âm bên trong mang theo một vẻ bối rối cùng khẩn trương, dường như đã làm sai chuyện hải tử. "Thế nào, ta hôn ta lão bà nàng còn có thể tức giận?" Bị đẩy ra Khương Vân, trên mặt lộ ra thần tình cuốn hoặc, lông mày của hắn hơi nhíu lên, trong mắt có chút không hiểu, lần nữa hướng về phía trước đem Tiểu Niếp Niếp nắm ở trong ngực. Trong lòng hắn cùng Tiểu Niếp Niếp đã là lao phu lao thê, như vậy thân mật cử động không thể bình thường hơn được, thực sự không rõ Tiểu Niếp Niếp vì sao đông nhiên như thế thẹn thùng. Tiểu Niếp Niếp gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lần nữa nhẹ nhàng đẩy ra Khương Vân. Lần này, nàng cũng không lựa chọn mở miệng nói chuyện, mà là đầu ngón tay điểm nhẹ, thông qua nguyên giới tin tức truyền lại phương thức, đem thứ nhất tin tức trong yếu gửi đi đến Khương Vân chỗ. Chỉ thấy kia nguyên giới trên màn hình, văn tự như linh động như tinh linh nhảy vọt mà ra, nhường Khương Vân trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái, loại người hung ác tỉ tỉ nhục thân còn chưa thức tỉnh, nhưng là nguyên thần thanh tỉnh lại, hiện tại hai người chúng ta ở giữa lẫn nhau cảm giác vô cùng nhạy cảm, nhục thân cảm giác cũng trao đổi chương 636, ách thổ bất bình. Khương Vân không về. 1. Chương 636, ách thổ bất bình. Khương Vân không về. 1. Thì ra, từ khi loại người hung ác nguyên thần thanh tỉnh về sau, nàng cùng Tiểu Niếp Niếp ở giữa liền thành lập nên một loại kỳ lạ mà liên hệ thần bí. Tại dưới tình huống bình thường, nếu như hai người đều ở vào hoàn hảo trạng thái, mối liên hệ này còn có thể bị có ý thức áp chế. Nhưng mà, giờ phút này loại người hung ác đang hám sâu khốn cảnh, nàng nhu cầu cấp bách mượn nhờ Tiểu Niếp Niếp lực lượng để duy trì thanh tỉnh, bởi vậy không chỉ có chưa áp chế cái này liên hệ, ngược lại tiến một bước tăng cường nó. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Khương Vân cùng Tiểu Niếp Niếp thường ngày ở giữa những cái kia thân mật hô động hành vi, trong nháy mắt bị cảm giác nhạy cảm loại người hung ác bắt được. Bất thình lình tình trạng, giống như là Khương Vân cũng ôm hôn loại người hung ác như thế, nhiều loại người hung ác lập tức đầu góc trống rỗng, cả người đều lâm vào một loại cực độ kinh ngạc cùng mở miệng trạng thái. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, loại người hung ác giờ phút này mong muốn trong khoảng thời gian ngắn cắt ra loại này kết nối, lại phát hiện căn bản bất lực. Nàng dường như bị vây ở một cái vô hình lồng giam bên trong, thân ở Tiểu Niếp Niếp nguyên thần không gian bên trong, há to miệng, lại một câu cũng nói không nên lời. Mãnh liệt quấn bách cảm giác giống như thủy triều đưa nàng bao phủ hoàn toàn, nàng dứt khoát lần nữa lựa chọn bản thân phong bế. Dù sao, người ta Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Vân là hảo tâm bốc lên nguy hiểm to lớn đến đây cứu nàng, về tình về lý, nàng dường như xác thực không có lý do gì đi trách cứ hai người này. Nhưng dù cho như thế, loại này không có dấu hiệu nào bị người mắt thấy thêm thể nghiệm như thế thân mật cảnh tượng, đối loại người hung ác mà nói, hoàn toàn là trước nay chưa từng có hỏng bét thể nghiệm, nàng nằm mơ cũng không từng nghĩ tới, chuyện như vậy lại sẽ xảy ra trên người mình. Ân. Làm Khương Vân nhìn thấy Tiểu Niếp Niếp gửi tới tin tức lúc, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, trên trán toát ra lít nha lít nhít mồ hôi, đầu đầy đều là dấu chấm hỏi, một phó thủ đủ vô phương ứng đối bộ dáng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh, hiển nhiên đối bất thình lình tình trạng không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Sau một lát, Khương Vân rốt cục lấy lại tinh thần, hoàn toàn minh bạch sự tình chân tướng. Tê hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thanh âm kia phảng phất là gió lạnh thổi qua hầm băng giống như bén nhọn. Hắn vô ý thức, có chút chột dạ hướng phía tòa kia tổ ong sơn phương hướng nhìn lại. Cũng may lúc này ngoan nhân đại đế vẫn như cũng bị vây ở trong huy động, nguyên thần mặc dù cùng Tiểu Niếp Niếp có liên lạc, nhưng nhục thân vẫn còn trạng thái hôn mê, cái này khiến Khương Vân thoáng thở dài một hơi. Hắn thực sự không dám tưởng tượng, nếu như loại người hung ác giờ phút này ở vào thanh tỉnh lại tự do trạng thái, đối mặt vừa rồi một màn kia, sẽ phản ứng như thế nào, hình ảnh kia chỉ là ngẫm lại đều để hắn lưng phát lạnh. Khương Vân trong lòng hết sức rõ ràng, bất luận từ đâu loại góc độ đến xem, Tiểu Niếp Niếp đều đúng ngoan nhân đại đế có chỗ thua thiệt, mà chính hắn cũng tương tự thua thiệt lấy loại người hung ác. Mặc dù vừa rồi trong nháy mắt đó cảnh tượng, tới một mức độ nào đó có lẽ sẽ để cho người ta cảm thấy kích thích, nhưng lý trí nói cho hắn biết, về tình bề lý, hắn đều hẳn là đối loại người hung ác ôm trong ngực thật sâu tôn kính. Tại loại người hung ác hám sâu khốn cảnh, nhu cầu cấp bách trợ giúp thời điểm, hắn thực sự không nên bỏ đá xuống giếng, lại làm ra bất kỳ khả năng kích thích tới hành vi của nàng. Vậy ngươi trước tu hành, giúp ta cho loại người hung ác đạo hữu giải thích một phen, ta đi ra ngoài trước bố trí trận pháp. Khương Vân trầm mặc hồi lâu, trên mặt biểu lộ mấy lần biến hóa, khi thì xấu hổ, khi thì bất đắc dĩ, cuối cùng thật sự là không biết nên nói cái gì mới tốt. Hơn nữa, bởi vì hắn không cách nào cùng loại người hung ác trực tiếp tiến hành giao lưu, vì che giấu nội tâm xấu hổ cùng bất bách, hắn chỉ có thể vội vàng tìm cái cớ, dứt khoát trực tiếp lui ra ngoài. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hắn tại vừa rồi hoàn toàn không ngờ rằng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hồi tưởng lại, vừa rồi thân tiểu niết niết thời điểm, Khương Vân còn thuận tay ở trên người nàng nhẹ nhàng sờ soạn một cái. Hắn thấy, lão phu lão thê ở giữa, loại hành vi này là không thể bình thường hơn được chuyện, nhưng hôm nay nghĩ đến không dám nghĩ, có chút ít kích thích. Khương Vân đứng lặng nguyên địa, mắt sáng như đuốc, tuần tự nhìn về phía tổ ong phía trên kia độc lập đứng ngạo nghễ, hình như kim kê cựu sắc huyền điểu, cùng phía dưới trong huyệt động hãm sâu khốn cảnh ngoan nhân đại đế. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn không khỏi nổi lên một tia giảo hoạt suy nghĩ, âm thầm suy nghĩ nói, vẫn là để ngoan nhân đại đế nhiều khốn một đoạn thời gian, đợi nàng hết giận tiêu tan lại cứu ra a. Hồi tưởng lại trước đây không lâu kia lung túng một màn, Khương Vân đến nay vẫn lòng còn sợ hãi. Liền xem như giờ phút này hắn nắm giữ có thể lập tức đem loại người hung ác giải cứu ra năng lực, hắn cũng quả quyết không dám tùy tiện đến thử. Thế là, hắn hít sâu một hơi, bình phục tâm tình xuống, quyết định làm gì chắc đó, tiếp tục chuyên chú vào bố trí trận văn công tác. Theo mảnh này tản ra thần bí ánh sáng màu vàng nóng sân bãi, đúng chỗ tại trung ương tổ ong kiến trúc, ở giữa đại khái còn có khoảng cách mấy chục dặm. Nhưng mà, theo đối phiến khu vực này hiểu rõ dần dần xâm nhập, Khương Vân ngạc nhiên phát hiện, trận văn bố trí công tác so với trước đó biến đơn giản rất nhiều. Tại trải qua một phen cẩn thận nhập vi cảm ứng cùng thăm dò sau, Khương Vân cho ra một cái kết luận, phiến khu vực này phát ra uy áp hạch tầm, cũng không phải là như hắn lúc trước suy nghĩ chính là tổ ong kiến trúc trên đỉnh tôn này uy phong lẫm lẫm cựu sắc huyền điểu. Chân chính hạch tâm, đúng là Hoang Thiên Đế bố trí tỉ mỉ mảnh này kim sắc sân bãi. Phát hiện này, nhường Khương Vân như cùng ở tại trong bóng tối tìm được một ngọn đèn sáng, trong nháy mắt đối với kế tiếp hành động có càng thêm rõ ràng quy hoạch. Chuyện kế tiếp tiến triển được có chút thuận lợi. Khương Vân nương tựa theo tinh xảo kỹ nghệ cùng kinh nghiệm phong phú, thao túng trận văn như là linh động giáng trường, không ngừng mà hướng phía tổ ong phương hướng tiếp cận. Rốt cục, hắn thành công đã tới tổ ong kiến trúc trong cùng nhất, ánh mắt rơi vào kia từng cái thần bí hang động phía trên. Khương Vân chú ý tới, mỗi cái hang động bên ngoài đều bao phủ một đạo như là gợn sóng nước giống như gợn sóng bình chướng. Đạo này bình chướng nhìn như nhu hòa, lại tản ra một loại thần bí mà khí tức cường đại. Càng kỳ lạ chính là, Khương Vân tại cảm nhận được cỗ uy áp này đồng thời, lại vẫn đã nhận ra một loại kỳ diệu lực hấp dẫn, phản phất tại huyệt động kia chỗ sâu, ẩn giấu đi một loại nào đó lợi ích cực kỳ lớn, đang chờ đợi hắn đi tìm kiếm. Nhưng mà, Khương Vân cũng không bị cỗ này dụ hoặc choáng váng đầu óc. Hắn biết rõ nơi đây phức tạp, dính đến địa phủ vạn cổ đến nay mưu đồ, liên lụy rất lớn. Hồi tưởng lại hoàng dự cốt long trong trí nhớ chỗ tồn tại tin tức, muốn đi vào những ngày hang động, tầng kia gợn sóng bình chướng cũng sẽ không cấu thành tính thực chất trở ngại, nhưng một khi bước vào trong đó, mong muốn đi ra coi như so với lên trời còn khó hơn. Theo hoàng dự cốt long ký ức thuật, duy chỉ có tại địa phủ trung cực thí luyện chi địa, gốc kia thần bí khó lường vạn kiếp luân hồi liên khôi phục lúc, tầng này gợn sóng bình chướng mới có thể từ từ mở ra, cho phép nội bộ ngủ say người đi ra. Mặc dù bây giờ nơi đây luân hồi lộ đã vứt bỏ, đã từng dùng cho đặc thù thí luyện bí dịch từ lâu khô cạn biến mất hầu như không còn, nhưng cái này tổ ong kiến trúc nhưng như cũ cố chấp tuần hoàn theo kia cổ lão mà thần bí quy tắc. Chỉ có tại đặc biệt thời cơ đến lúc, bị khốn ở trong đó người mới có thể trùng hoạch tự do. Chương 636, ách thổ bất bình. Khương Vân không về. 2, chương 636, ách thổ bất bình. Khương Vân không về. 2, Khương Vân trong ánh mắt lóe ra suy tư quằn mang, hắn đã từng cân nhắc qua khu động trong tay đế mâu, lấy bạo lực phương thức phá giải tầng bình chứng này. Dù sao, đế mâu ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm chuẩn tiên đế khí cơ, đây chỉ là một đoạn con đường, đế mâu có được vô kiên bất tồi lực lượng cường đại. Nhưng mà, trải qua một phen thăm dò, hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Đế mâu uy năng nhỏ, không phá nổi tầng bình chứng này, lực lượng đẳng cấp bên trên cái này tổ ong trật tự còn vượt ra khỏi chuẩn đế chiến mâu. Chỉ là nơi này tổ ong chỉ là một cái tự thể, ẩn chứa trật tự pháp tắc không nhiều, cho nên đế mâu có thể đối với nó sinh ra uy hiếp. Nhưng mong muốn đánh vỡ bình chướng, thế tất yếu toàn lực bộc phát, một khi như thế, lực lượng kinh khủng sẽ như là mãnh liệt hải thiếu, trong nháy mắt đem nội bộ tất cả tồn tại phá hủy hầu như không còn. Lấy loại người hung ác thực lực, tuyệt đối không cách nào ngăn cản cỗ này sức mạnh mang tính hủy diệt, cái này không nghi ngờ gì sẽ để cho nàng lâm vào tử cảnh. Chỉ có tối hậu quan đầu khả năng nếm thử, đây là bất đắc dĩ phương pháp. Sau đó thời gian dài dằng dặc bên trong, Khương Vân tiếp tục quá chú tâm vùi đầu vào trận thế bố trí bên trong. Hai tay của hắn như linh động vũ giả, ở trong hư không không ngừng phát họa, vẽ, kia từng đạo thần bí trận văn ở dưới sự khống chế của hắn, như là lan tràn dây leo, lấy một loại tốc độ kinh người không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng. Rốt cục, trải qua vô số ngày đêm gian khổ cố gắng, một tòa kinh khủng đến cực điểm trận thế nối liền không dứt, như là một trường to lớn mà vô hình mạng, đem tổ ong kiến trúc quanh mình trăm ngàn vạn dặm địa vực toàn bộ bao phủ trong đó. Đứng tại mảnh này hùng vĩ trận thế trung ương, Khương Vân trong ánh mắt để lộ ra một tia tự hào cùng tự tin. Hắn biết rõ, toàn này trận thế ngưng tụ hắn vô số tâm huyết cùng trí tuệ, hao phí hắn những năm này góp nhặt đại lượng quý giá vật liệu. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, uy lực của nó cường đại, cho dù là ở thời kỳ mạnh mẽ nhất chuẩn tiên đế cường giả, mong muốn trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ cái này trăm ngàn vạn dặm cường đại trận thế, cũng không phải chuyện dễ. Trận thế này ẩn chứa lực lượng, dường như có thể phong tỏa ngăn cản trong thiên địa tất cả, ngay cả chuẩn tiên đế khí uy năng tại trước mặt nó, cũng biết bị vô tình áp chế cùng phong tỏa. Theo trận thế không ngừng hoàn thiện, nó đối với phía trên tôn này cựu sắc huyền điểu hấp lực cũng càng thêm cường đại. Kia huyền điểu tựa như một cái bị vây ở trong lồng giam mãnh thú, mỗi thời mỗi khắc, nhục thân bên trong tinh khí đều như là róc rách như nước chảy không ngừng mà tiêu tán đi ra. Tại cái này cường đại hấp lực duy trì liên tục tác dụng dưới, tôn này huyền điểu thực lực như là mặt trời chiều ngã về tây, không ngừng mà bị suy yếu, dần dần đã mất đi ngày xưa uy phong. Cùng lúc đó, Thương Vân theo nhu thuận tiểu niếp niếp nơi đó biết được, tại nàng dốc lòng trấn an cùng cố gắng hạ, ngoan nhân đại đế cũng chậm rãi từ lần trước kia xấu hổ sự kiện bên trong đi ra. Giữa hai người dường như cái gì cũng không có xảy ra, liên hệ lần nữa khôi phục, một lần nữa mở ra thông thuận khai thông. Loại người hung ác còn thường xuyên chỉ điểm tiểu niếp niếp tu hành. Bây giờ, ngoan nhân đại đế nhục thân sắp theo dài rằng giặc trong ngủ mê tỉnh táo lại, mà kia cựu sắc huyền điểu đối nàng dẫn dắt chi lực cũng trên diện rộng yếu bớt. Ngoan nhân đại đế đã có thể bằng vào tự thân lực lượng, cùng tiểu niếp niếp lực lượng, có thể cùng kia cố lực hấp dẫn chống lại, không còn giống trước đó bị động như vậy cùng bất lực. Thương Vân trong lòng minh bạch, cái này cựu sắc huyền điểu thực lực vốn là bị Hoang Thiên Đế lấy cường đại thủ đoạn khóa lại tuyệt đại bộ phận. Mặc dù không biết rõ đến tột cùng là loại nào nguyên nhân để nó tránh thoát bộ phận trói buộc, nhưng từ trước mắt tình huống đến xem, nó cũng không phải là bất khả kháng hoành tồn tại. Bất quá cũng tuyệt đối không thể khinh thường, cái này huyền điểu cũng không phải người lương thiện, nó dường như mỗi trăm năm liền có thể bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, cưỡng ép mở ra luân hồi lộ, như là tham lam thao thiết đồng dạng, điên cuồng hấp thu ngoại giới đại lượng thiên địa tinh túy để khôi phục thực lực bản thân. Không biết rõ hiện nay nội tình đến tột cùng như thế nào. Vì hoàn toàn ngăn chặn huyền điểu loại hành vi này, Khương Vân đem quanh mình mọi thứ đều tiến hành nghiêm mật phong cấm. Mục đích của hắn rất rõ ràng, một phương diện phải không ngừng suy yếu huyền điểu thực lực, để nó không cách nào lại đối ngoan nhân đại đế cùng phiến khu vực này ngoại giới tạo thành ảnh hưởng. Hắn muốn đoạn tuyệt huyền điểu mỗi trăm năm một lần bộc phát cơ hội, hoàn toàn tiêu trừ cái này tiềm ẩn thai hoang ẩm, an an ổn ổn là thạch đỉnh cung ứng năng lượng liền tốt. Tại những năm này bận rộn tại đối phó huyền điểu cùng bố trí trận thế đồng thời, Khương Vân còn dành thời gian gọi đến Vô Hư cùng Ly Lang hai vị trợ thủ đắc lực. Tại bọn hắn toàn lực hiệp trợ hạ, Khương Vân thành công đem ngoại giới những cái kia cùng hung cực các Hắc Ám Tiên Vương nhóm toàn bộ độ hóa. Bây giờ, những này đã từng không ai bị nổi Hắc Ám Tiên Vương nhóm, đều ngoan ngoãn ở ngoại vi nghe theo Khương Vân mệnh lệnh, như là cần cù công tượng đồng dạng, quá chú tâm vùi đầu vào trùng kiến cái này một đoạn luân hồi lộ trong công việc, ý đồ nhường cái này một đoạn luân hồi lộ khôi phục ngày xưa trật tự cùng vận chuyển. Theo những năm này Khương Vân hóa thân Hắc Ám Tiên Vương nhóm hành động, hắn bề ngoài đã hoàn toàn bại lộ tại luân hồi cổ lộ phía trên. Trong khoảng thời gian này, hắn không chỉ có bại lộ tại Hoang Thiên Đế ánh mắt phía dưới, cũng bại lộ tại cái kia chưa hoàn toàn tử vong cựu sắc huyền điểu trước mặt. Có lẽ tôn này cùng Hoang Thiên Đế chiến đấu thủy tổ cũng có chút cảm ứng, lưu lại nồng đậm vết tích. Dưới tình huống như vậy, nhiều như vậy tồn tại đều có chỗ phát giác, kế tiếp Khương Vân nhất định phải cẩn thận làm việc, không thể đem mình có thể tại Hắc Ám bản nguyên hạ hoán đổi chuyện hiện lộ ra. Bởi vậy, Khương Vân quyết định, tương lai chính mình sẽ không lại lấy bình thường trạng thái xuất hiện trên thế gian. Nhiều lắm là, hắn sẽ chỉ xuất hiện tại bản nguyên thế giới bên trong, lấy một loại bí ẩn phương thức trưởng không thế cục. Từ giờ trở đi, thế gian sẽ không còn có Khương Vân, đã không còn Tiên Minh chi chủ, cũng không còn có Đạo Nguyên điện chủ. Thay vào đó, chỉ có một cái thân phận mới. Hắc Ám Tiên Vương, Lục Đạo Luân Hồi. Trong khoảng thời gian này nghĩ sâu tính kỹ, Khương Vân trong ánh mắt để lộ ra một tia quyết tuyệt cùng kiên định, hắn đã làm tốt chuẩn bị, trong tương lai tuế nguyệt bên trong, hoàn toàn hóa thân Hắc Ám, cắm rễ ở cái này một đoạn luân hồi lộ bên trên. Ách thổ không thể bình, Khương Vân không thể về. Giới hải bên trên Hắc Ám bị sơ bộ bình định sau, trong khoảng thời gian này, Khương Vân đem toàn bộ tinh lực cùng tâm huyết đều chút xuống tại luân hồi cổ lộ mảnh này thần bí mà nguy hiểm lĩnh vực. Cùng lúc đó, hắn cố ý tại ngoại giới tản lấy một chút tỉ mỉ bảy kế tin tức. Những tin tức này như là theo gió phiêu tán hạt giống, dần dần tại các ngõ ngách mọc rễ nảy mầm, lan tràn ra. Chết, vô tướng ma thủ cứ thế mà chết đi, nghe nói chuẩn đế khí đều bị trấn áp. Thứ nhất chấn kinh thế nhân tin tức như là một quả bom nặng ký, tại tiên minh bên trong ầm vang nổ tung, có tiên vương danh xưng tại giới hải bên trên thấy được. Miêu tả sinh động như thật, thậm chí còn có thời quang trưởng hà bên trong lấy ra đoạn ngắn, vô tướng ma thủ bị Khương Vân đánh nổ, chuẩn đế binh bị trấn áp. Còn có đạo nguyên thế lực bên trong một chút bằng chứng, đã chứng minh chuyện này tính chân thực. Ngay sau đó, lại có tin tức truyền ra, đế thương cùng thái giận hai cái phản đồ cũng bị Khương Vân minh chủ đánh nổ. Những tin tức này như là mãnh liệt thủy triều, đầu tiên tràn vào giới hải phía trên, trong nháy mắt tại mảnh này yên tĩnh giữa thiên địa nhấc lên to lớn gợn sóng. Chương 637, Thiên Minh nổi sóng. Chúc đại gia chúc mừng năm mới. 1. Chương 637, Thiên Minh nổi sóng. Chúc đại gia chúc mừng năm mới. 1. Trong lúc nhất thời, giới hải bên trong Thiên Minh bên trong một mảnh xôn xao, tất cả mọi người bị bất thình lình tin tức chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn nhao nhao mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Trong đoạn thời gian này, minh chủ một mực điệu thấp làm việc, không có chút nào âm thanh, ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà hoàn thành kinh thiên động địa như vậy hành động vĩ đại. Lòng của mọi người bên trong không khỏi dâng lên một cái nghi vấn, cái này chẳng lẽ mang ý nghĩa bối rối đã lâu Hắc Ám sinh linh bị triệt để diệt trừ sao? Ngay tại các loại tin chấn phấn lòng người như hoa tuyết giống như bay tán loạn truyền lại thời điểm, thứ nhất mang theo sầu lo tin tức cũng lặng yên truyền ra, minh chủ mặc dù giết những cái kia Hắc Ám sinh linh, nhưng là mình dường như cũng ra một vài vấn đề, bị Hắc Ám chi lực xâm nhiễm 10 phần nghiêm trọng. Nhưng mà, đối với tin tức này, đa số người cũng không có cho đầy đủ coi trọng, bọn hắn cũng không đem nó coi là một cái nghiêm trọng chuyện. Dù sao, minh chủ bị Hắc Ám xâm nhiễm tin tức mặc dù nhường trong lòng mọi người mơ hồ lo lắng, nhưng bởi vì không có thấy tận mắt tới minh chủ bản nhân, dù ai cũng không cách nào xác thực biết được hắn đến tột cùng nhận lấy bao lớn thương tích. Đã bình định vô tướng ma thủ, thái giận cùng đế thương, Hắc Ám sinh linh trên cơ bản không cần e ngại mà đến, chịu bị thương cũng không tính là gì đại sự. Trong đoạn thời gian này, giới hải trong ngoài đều bởi vì những tin tức này mà chấn động kịch liệt. Cái kia từng để cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật hắc ám sinh linh đại địch, vậy mà tại lặng yên không một tiếng động bên trong được giải quyết. Tin tức này như là dã hỏa liệu nguyên giống như cấp tốc truyền khắp thiên hạ, các nơi hoàn toàn sôi trào lên. Mọi người nhảy cẫng hoan hô, nhao nhao tán tụng lấy minh chủ vô địch cùng vĩ đại, minh chủ vô địch tiếng hô liên tục không ngừng, vang tận mây xanh. Nhưng mà, tại cái này một mảnh nhiệt liệt sôi trào cùng ồn ào náo động chúc mừng bên trong, Khương Vân nhưng thủy chung như là ẩn nấp tại trong bóng tối âm hồn, chưa từng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Càng không có tiếp kiến bất luận kẻ nào bất kỳ tin tức truyền ra. Lại thêm minh chủ bị hắc ám chi lực xâm nhiễm, là tiên minh chọn ra cực lớn hy sinh tin tức không ngừng truyền bá, cái này khiến thế nhân lo âu trong lòng càng thêm nồng đậm, dường như một khối chịu nặng tảng đá, ép tới bọn hắn không thở nổi. Minh chủ ở nơi nào? Thời gian thật dài chưa từng gặp qua minh chủ. Tiên minh bên trong tiên vương nhóm trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an, mặc dù những tin tức này đã truyền đi xôn xao, nhưng bọn hắn cũng không xác định thật giả. Bọn hắn thực sự muốn tìm được minh chủ hỏi thăm tình huống, nhưng mà, bọn hắn tìm khắp cả các ngóc ngách, nhưng thủy chung không cách nào tìm tới minh chủ bóng dáng. Minh chủ thật tại thanh lý hắc ám sinh linh quá trình bên trong rơi vào hắc ám sao? Vấn đề này như là một cái nặng nề công xiềng, chăm chú trói buộc đám người nội tâm. Có người tự trách nói, là chúng ta vô năng, không thể cùng điện chủ kể vai chiến đấu. Càng khiến người ta lo lắng là, có người đồn tại giới hải trên chiến trường, có tiên vương từng tận mắt nhìn thấy minh chủ đã hoàn toàn rơi vào hắc ám bên trong. Có tiên vương càng là tại thời quang trường hà trông được tới một góc mảnh vỡ, Khương Vân liều mạng một ngụm cuối cùng khí, đánh chết thái giận đế thương về sau, thân thể hoàn toàn bị hắc ám ăn mòn. Những này truyền ngôn nói đến có bài bản hẳn hoi, sắc có việc, người kể lại dường như thật thấy tận mắt kia thảm thiết một màn đồng dạng, nhường tiên minh bên trong trong lòng mọi người càng thêm thấp thỏm lo âu. Mấy trăm năm trước minh chủ thể nội hắc ám còn chưa thanh trừ sạch sẽ, dường như minh chủ nhiễm hắc ám chi lực không phải bình thường, hoàn toàn không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, minh chủ lại liên tục thanh trừ vô tướng ma thủ cùng thái giận đế thương, là minh chủ dự cảm không ổn, sở dĩ chủ động xuất kích. Chúng ta không tin. Ở đằng kia to lớn trắng lệ, khí thế rộng rãi đạo nguyên thần điện bên trong, ngày bình thường trang nghiêm túc mục bầu không khí giờ phút này bị một hồi đột nhiên xuất hiện bạo động trô đánh vỡ. Vô số người tu hành dường như kiến bò trên chảo nóng, vẻ mặt lo lắng, bước chân vội vàng hướng lấy cùng một cái phương hướng chạy đi. Trong lòng bọn họ giấu trong lòng đối chân tướng mạnh mẽ khát vọng, nhao nhao chạy tới hỏi thăm vô thủy cùng thanh đế, ý đồ theo hai vị này đại năng trong miệng này ra một chút điểm liên quan tới Khương Vân tin tức. Cung chủ làm sao lại xảy ra vấn đề, ai có thể nhường cung chủ xảy ra vấn đề, nhất định là giả, chúng ta muốn đi bác bỏ tin đồn. Cùng lúc đó, tại đạo nguyên thiên cung kia lộng lẫy, tiên khí mở mịt bên trong khu cung điện, cũng có thật nhiều người vội vàng dũng mãnh lao tới hỏi Khương Song Lam các nàng, trong ánh mắt tràn đầy cháy bỏng. Nhưng mà, đối mặt đám người bắn liên thanh giống như đặt câu hỏi, vô thủy cùng thanh đế chỉ là lặng lặng đứng lặng lấy, đôi môi đóng chặt, tựa như hai tôn núi cao nguy nga, trầm mặc không nói. Ánh mắt của bọn hắn thâm thúy mà thần bí, để cho người ta nhìn không thấu. Mặt ngoài nhìn, bọn hắn cũng không cho ra bất kỳ tính thực chất trả lời, nhưng này trầm ổn dáng vẻ, giữ kín như bưng thần sắc, nhưng lại phảng phất tại im lặng nói rất nhiều, nhường trong lòng mọi người nghi hoặc càng thêm dày đặc. Theo thời gian trôi qua, những cái kia liên quan tới Khương Vân tin đồn như mãnh liệt thủy triều, càng ngày càng nghiêm trọng, tại toàn bộ giới hải cùng tiên vực bên trong tùy ý lan tràn. Có thể Khương Vân cùng đạo nguyên thế lực, nhưng thủy chung như là ẩn nấp tại vực sâu hắc ám thần bí cự thú, không có hiện thân bác bỏ tin đồn. Cái này như cùng ở tại cháy hừng hực hỏa diễm bên trên rót một thùng dầu, khiến cho nguyên bản còn trong lòng còn có lo nghĩ, cũng không tin tưởng người, cũng tại cái này phô thiên cái địa dư luận áp lực dưới, không thể không lựa chọn tin tưởng những cái kia làm cho người lo lắng truyền ngôn. Tại hỗn loạn tương bừng cùng bất an bên trong, Hỏa Lân Tử lòng nóng như lửa đốt, vô cùng lo lắng tìm tới Hỏa Lân Nhi. Trên mặt của hắn viết đầy không thể tin, hai con ngươi trợn lên, phảng phất muốn đem hốc mắt nứt vỡ, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, thấm ướt quần áo của hắn. Hắn một phát bắt được Hỏa Lân Nhi bà bay, hai tay run nhẹ nhẹ, vội vàng hỏi, "Muội muội, điện chủ thật xảy ra vấn đề sao?" "Làm sao có thể?" Khương Vân với hắn mà nói, thân phận đa trọng lại ý nghĩa phi phàm, không chỉ có là muội phu của hắn, những năm này càng là trong lòng của hắn tín ngưỡng, là đạo nguyên thần điện mãi mãi không sụp đổ chủ của tinh thần. Nội tâm của hắn chỗ sâu, vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận sự thực như vậy, kia cố mãnh liệt tâm tình mâu thuẫn như là sóng biển mãnh liệt, không ngừng nuốt buồng tim của hắn. Một bên khác, đại thành thánh thể, huyết hoàng cổ hoàng, thần nông chờ trí tôn, cùng phong lão nhân, cổ thiên thư chờ thần điện phó điện chủ nhóm, cũng nhao nhao hội tụ một đường, thân ảnh của bọn hắn như là nguy nga dãy núi, tản ra cường đại khí thế. Này một đám uy chấn thiên hạ cường giả, giờ phút này lại mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, cùng nhau tìm tới vô thủy cùng thanh đế bọn hắn. Đại thành thánh thể trước tiên mở miệng, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, dường như mang theo vô tận sầu lo. Đại đế, điện chủ không có chuyện gì đúng không? Bọn hắn giống nhau không thể tin được, vị kia anh tư cái thế, phong thái không ai bằng, tại vạn cổ trường hà bên trong cũng khó khăn tìm địch thủ điện chủ, lại sẽ xuất hiện vấn đề. Hồi tưởng lại trước kia, điện chủ cùng nhau đi tới, như là một quả sáng chói sao trời, tại hắc ám trong bầu trời đêm xẹt qua từng đạo lộng lẫy hào quang chói mắt, sáng tạo cái này đến cái khác làm cho người khó có thể tưởng tượng kỳ tích. Theo tại Cửu Thiên Thập Địa bên trong tung hoành vô địch, tới bằng vào chắc tuyệt thực lực đang lâm tiên giới chi đỉnh, vẻn vẹn hao phí mấy ngàn năm thời gian. Kinh người như vậy tốc độ cùng thành tựu, thế gian hiếm có. Chương 637, Thiên Minh nổi sóng. Chúc đại gia chúc mừng năm mới. 2, chương 637, Thiên Minh nổi sóng. Chúc đại gia chúc mừng năm mới. 2, trong lòng bọn họ, người loại này có được nguyên một đám rộng lớn tráng lệ quá khứ người, sao có thể dễ dàng thua ở hắc ám ăn mòn phía dưới đâu? Mỗi người bọn họ trong lòng đều giấu trong lòng tất thắng tín niệm, tin tưởng vững chắc điện chủ ít ra sẽ như cùng ngàn vạn năm trước vị kia ngăn cơn sóng dữ, uy chấn thiên hạ hoàng thiên đế đồng dạng, tại thời khắc mấu chốt đứng ra, dẫn đầu đạo nguyên thần điện xông phá trùng điệp trở ngại, phá vỡ cái kia đạo như là lệch trời giống như kiếm quang, một đường giết tới thượng đường, mở ra một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, điện chủ không nên bại, cũng tuyệt không có khả năng thua ở giới hải bên trong kia mảnh hắc ám thế lực phía dưới. Mà tại đạo nguyên tiên cung nào đó ưu tịnh trong đình viện, Khương Đình Đình, Lục Nhĩ Mi Hầu, Vivi, An Diệu Y Y chờ một đám phá vỡ mà vào hỗn độn cảnh thiên cung nhân vật trọng yếu, giờ phút này cũng lo lắng tụ ở cùng nhau. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy lo lắng cùng không bỏ, trong ánh mắt lóe ra lệ quang. Khương Đình Đình trước tiên mở miệng, thanh âm mang theo một tia giọng nghẹn ngào, chúng ta không tin. Cung chủ ngài ở nơi nào? Lục Nhĩ Mi Hầu thì nắm chặt nắm đấm, con mắt màu vàng nóng trợn lên, giống to, Song Lam tỷ tỷ, Khương Vân ca người như vậy, làm sao có thể thật xảy ra vấn đề? Các nàng cùng nhau tìm tới trước mắt tiếp quản thiên cung sự vụ Khương Song Lam cùng Tần Giao, kỳ vọng có thể theo các nàng nơi đó đạt được một tia an ủi, tìm tới một tia hy vọng. Tại đạo nguyên thế lực quyền lực trung tâm, từng trang khẩn trương mà cơ mật thương nghị ngay tại lặng yên tiến hành. Cuối cùng, không ai biết đến tột cùng như thế nào, chỉ có ngoại trừ những cái kia thân ở hạch tâm vòng tầng, tham dự lần này mật nghị nhân vật mấu chốt bên ngoài, ngoại giới đối với chân tướng sự tình vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Mà đối ngoại, đạo nguyên thế lực ban bố thống nhất đường kính, kia mỗi chữ mỗi câu, phảng phất là từng nhát trọng truy, gõ lấy mỗi một cái người tu hành tâm. Khương Vân điện chủ tại trận chiến cuối cùng bên trong thụ trọng thương, thân chịu trọng thương hắn, dứt khoát quyết nhiên độc thân tiến về giới hải chỗ sâu. Trừ phi có thể hoàn toàn xua tan kia bao phủ thân thể hắc ám, nếu không, điện chủ đem vĩnh viễn không trở về. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Ngoài ra, minh chủ còn theo vô tướng ma thủ chờ hắc ám sinh linh trong miệng biết được, giới hải bên trên sắp nên đón một trận xưa nay chưa từng có đại kiếp. Vì ứng đối trường hạo kiếp này, tại chuẩn bị lên đường lúc, điện chủ thi triển vô thượng thần thông, đem vương thế giới này cùng tự thân cưỡng ép cắt chém, lưu lại. Điện chủ ra lệnh cho chúng ta, trong tương lai 50 vạn năm bên trong, dần dần tiếp dẫn một số người tự phong tại chúng ta phương này đạo nguyên thế giới, toàn lực vượt qua thiên địa đại kiếp. Điện chủ còn để lại một tin tức tốt, hắc ám một bên đã không có vô thượng tiên vương nhân vật, không đủ gây sợ. Tin tức này giống như một quả quả bom nặng ký, tại đạo nguyên thế lực thậm chí toàn bộ tiên giới vạn vực nhất lên kinh đảo hải lãng, bằng chứng ngoại giới nghe đồn đều là thật. Mà trong đó một cái rõ rệt nhất tiêu chí, chính là đạo nguyên thế giới kia nguyên bản như là không ngừng sinh trưởng cự thú, không giờ khắc nào không tại khuyết trương biến lớn trạng thái, lần này vậy mà dừng lại dài đến hơn 100 năm lâu. Đạo nguyên thế giới sinh trưởng đình trệ, tựa như là một cái y mắng căn cứ chính xác người, theo khía cạnh hữu lực đã chứng minh cái này làm cho người đau lòng sự thật. Điện chủ thật rời đi. Dù sao, đây chính là điện chủ thứ 6 bí cảnh bộ phận, kia là một mảnh ẩn chứa vô tận huyền bí cùng tiềm lực, liên quan đến tương lai con đường thế giới thần bí. Bây giờ, điện chủ vậy mà lựa chọn đem nó cắt chém bỏ qua, có thể nghĩ, hắn lúc đó là bực nào bất đắc dĩ, gặp phải như thế nào tuyệt cảnh mới có thể làm ra quyết tuyệt như vậy lựa chọn. Minh chủ tại sao phải rời đi? Chẳng lẽ minh chủ sẽ cho rằng chúng ta bởi vậy phản bội huyền bí? Cái này nghi hoặc hỏi như là một thanh bén nhọn dao găm, nói nói lấy mỗi một cái đạo nguyên thế lực tu sĩ tâm. Truyền thuyết tiên cổ thời đại tiên cổ trong trận doanh đều có hắc ám tiên vương tại, có lẽ đây chỉ là lực lượng khác biệt, cũng không phải là nhân vật chuyển biến. Cho dù là vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám, điện chủ vẫn như cũng là chúng ta điện chủ. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy hoang mang cùng không bỏ, nhao nhao hướng người bên cạnh thổ lộ hết lấy nội tâm thống khổ. Thậm chí cảm xúc kích động hô, rơi vào hắc ám cũng không phải bỏ mạng, trở thành hắc ám sinh linh lại như thế nào? Chúng ta không thể cùng nhau đổi mình chủ rơi vào hắc ám sao? Vừa dứt lời, liền có một vị thanh niên nhiệt huyết, mặt mũi tràn đầy quyết nhiên đứng dậy nói rằng, ta cái này đi tìm hắc ám chi lực sa đoạn, tiếp tục đi tìm minh chủ. Trong lúc nhất thời, đạo nguyên thế lực các tu sĩ lâm vào một mảnh rối loạn bên trong, tâm tình của bọn hắn như là sôi trào mãnh liệt thủy triều, liên tục không ngừng, làm cho người không tưởng tượng được là bọn hắn vậy mà đạt thành thống nhất ý kiến. Đông đảo tu sĩ nhao nhao biểu thị nguyện ý cùng điện chủ cùng nhau rơi vào hắc ám, phần này trung thành cùng chấp nhất quả thực làm cho người động dung. Xem trước kia, bọn hắn một đường đi sát đằng sau Khương Vân, theo cổ lao thần bí cựu thiên thập địa, một đường chinh chiến tới rộng lớn vô ngần tiên giới bạt vực. Tại vô ngần giới hải kinh đảo hải lãng bên trong, mặc dù bọn hắn có lẽ không thể phát huy ra tác dụng mang tính chất quyết định, giúp đỡ quá lớn bận điệu, nhưng bọn hắn ở sâu trong nội tâm, một mực giấu trong lòng đối Khương Vân sùng kính cùng đi theo chi tình. Bọn hắn khát vọng có thể đi theo minh chủ bước chân, chinh phạt hoàn vũ, đạp biến thế gian mỗi một tấc đất. Trong lòng bọn họ, Khương Vân sớm đã không chỉ là bọn hắn địa chủ, càng là trong lòng bọn họ bất diệt tín ngưỡng, là kia chiếu sáng bọn hắn tiến lên con đường sáng chói sao trời. Đã từng điện chủ trong tay trường mâu chỉ phương hướng, chính là bọn hắn anh dũng tiến lên mục tiêu, là bọn hắn không màng sống chết, thẳng tiến không lùi động lực nguồn suối. Bây giờ, cho dù điện chủ rơi vào hắc ám, theo bọn hắn nghĩ, kia hắc ám cũng sẽ trở thành bọn hắn phương hướng mới, trở thành bọn hắn không rời không bỏ, sống chết có nhau chỉ dẫn. Đều đang làm gì? Điện chủ lưu lại nhiệm vụ các ngươi đều quên sao? Vẫn là các ngươi cho rằng điện chủ không cách nào xua tan thể nội hắc ám sao? Cũng may, đạo nguyên thế lực phó điện chủ cùng bộ cung chủ nhóm đạt được một chút tin tức, lòng người đã ổn định lại, đều đâu vào đấy an bài lên. Đạo nguyên thế lực tiếp xuống 10 vạn năm tuế nguyệt bên trong, sẽ như là lúc trước đối đãi cựu tiên thập địa đồng dạng, theo bên ngoài chuyển tới âm thầm. Bọn hắn nương tựa theo những năm này tín nhiệm, tại cái này dung chuyển bất an thời điểm, cố gắng ổn định cục diện. Đạo nguyên thế giới bên ngoài bị cắt chém lưu lại, mặc dù đình chỉ quyết trường, nhưng cũng đủ lớn, nhưng ở bọn hắn tỉ mỉ quản lý hạ, duy trì lấy ổn định trật tự, đủ để gánh chịu quá nhiều sinh linh. Nhưng mà, mặc dù đạo nguyên thế lực bên trong tạm thời vững chắc, nhưng là tiên giới vạn vực cùng tiên minh bên trong vẫn là hoàn toàn sôi trào lên. đạo nguyên thế lực bên trong những cái kia môn đồ đám tử đệ kịch liệt phản ứng, cùng các phương truyền ra tin tức, các loại truyền ngôn mạn thiên phi vũ, đem toàn bộ tiên giới bao phủ trong đó, làm cho tất cả mọi người đều ý thức được, cái này tuyệt không phải cái gì trò đùa. Tiên minh chi chủ Khương Vân, thật đã thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hơn nữa, càng làm cho người ta lo lắng là, vậy mà thật sự có một chút tiên vương, lời thề son sắt tuyên bố, bọn hắn tại giới hải bên trên tận mắt nhìn đến qua bị hắc ám lực lượng cuốn thân, hoàn toàn xa đọa Khương Vân. Tin tức này, như cùng ở tại cháy gừng hực liệt hỏa bên trên rót một thùng dầu, nhiều tiên giới toàn bộ thế cục biến càng thêm khẩn trương cùng hỗn loạn. Một năm mới, tình cảnh mới, chúc các vị các đại lao rắn năm đại cát, tài nguyên quần quận đến chương 638, tuế nguyệt tinh tốt. Một, chương 638, tuế nguyệt tinh tốt. Một, tại giới hải tiên minh trung tâm rộng lớn vô ngần bản đồ bên trên, chi chi khắp nơi tiên cung lầu các ở giữa, từng tràng cực kỳ xa hoa tiên yến ngay tại lửa nóng tiến hành. Khay ngọc chân tu bày ra, quỳnh tương ngọc dịch phiêu hương, có thể giờ phút này, tâm tư của mọi người hoàn toàn không tại cái này chân tu rượu ngon phía trên. Tại yến tính bên trong, các loại tiếng nghị luận như là mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, liên tục không ngừng, bên tai không dứt. Minh chủ không muốn hoàn toàn rơi vào hắc ám, cho nên bản thân chủ xuất sao? Một vị thân mang áo bào tím tiên vương, cau mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, trong giọng nói mang theo thật sâu không hiểu, dẫn đầu ném ra nghi vấn trong lòng. Thanh âm của hắn tại yến tính bên trong quen quần, dẫn tới đám người nhao nhao ghé mắt. Cũng may trước khi đi, minh chủ hoàn toàn đã bình định hắc ám, đây là vì chúng ta hy sinh. Một vị tóc trắng xóa lao tiên vương, mặt mũi tràn đầy tình ý, chậm rãi mở miệng, trong ngôn ngữ tràn đầy đối Khương Vân cảm kích cùng khâm phục. Hắn có chút ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, dường như thấy được Khương Vân trên chiến trường trận chiến cuối cùng anh tư. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người mang cảm ơn chi tâm. Tại cái này vô cùng náo nhiệt trên diễn hội, thanh âm nghi ngờ cũng như măng mọc sau mưa giống như không ngừng hiện lên. Đạo nguyên thế lực bên trong truyền ra tin tức, thật sự có cái gọi là thiên địa đại kiếp sao? Ta không tin, đây chỉ là một lấy cớ. Một vị thân hình khôi ngô tiên vương, hai tay ôm ngực, có chút không tin, hắn không dám chất vấn Khương Vân, nhưng là dám chất vấn đạo nguyên thế lực, biểu đạt hoài nghi của mình. Lời của hắn, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Minh chủ thật đã bình định hắc ám sao? Còn có chuẩn đế chiến mâu tại trên tay người nào? Hắc ám tiên vương chuẩn tiên đế khí ở nơi nào? Nếu như những vật này tất cả minh chủ trong tay, hắn rơi vào hắc ám chi hậu trưởng khống hai thanh đế khí, nếu là nhớ tới tâm tư khác, ai có thể ngăn cản? Một vị khuôn mặt lạnh lùng tiên vương, trong ánh mắt lóe ra một tia lo lắng cùng tham lam, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, chữ câu đều giống như từng thanh bén nhọn dao găm, đâm về đám người ở sâu trong nội tâm. Hắn lần này ngôn luận, nhường nguyên bản liền ồn ào yến hội hiện trường trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn tương mừng, đám người nhao nhao châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ về sau lại là một trận tự mình cử hành cỡ nhỏ tiên vương yến cũng đang lặng lẽ cử hành, trước đây ngũ đại phe phái tiên vương đều có. Những năm gần đây, tiên vương nhóm đều nhận được rất nhiều tin tức, nhao nhao hội tụ ở tiên minh, thời điểm cảnh giác khả năng tùy thời đột kích hắc ám sinh linh. Cho nên những năm này đa số tiên vương nhóm đều vô tâm tu hành, tâm tư của bọn hắn càng nhiều đặt ở một chút không liên quan đến tu hành chuyện bên trên. Trọng đồng tiên vương trở về sao? Chuẩn tiên đế chiến mâu Khương Vân trước khi rời đi trả về tiên minh sao? Sẽ không lưu cho kia cái gì đạo nguyên thế lực đi? Một vị tiên vương, vẻ mặt khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia tham lam cùng khát vọng, dường như kia chuẩn tiên đế chiến mâu là bọn hắn tất cả mọi người tha thiết ước mơ chân bảo. Chuẩn đế chiến mâu nhất định phải lưu tại tiên minh, dạng này khả năng chấn áp giới hải, chống cự tương lai phong hiểm. Một vị khác tiên vương đứng dậy, hai tay nắm tay, ngựa khí kiên định, lớn tiếng nói rằng. Trong âm thanh của hắn tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm, phản phất tại hướng đám người tuyên cáo một cái không thể sửa đổi quyết định. Không chỉ là chuẩn tiên đế chiến mâu, còn có hắc ám sinh linh chuẩn tiên đế khí, nhất định phải cũng chấn áp tại tiên minh bên trong. Minh chủ vẫn là chuyên tâm đi khu trục thể nội hắc ám, kể từ đó mới sẽ không phân tâm. Giới hải tương lai tạm thời giao cho chúng ta, chờ minh chủ hoàn hảo trở về, chúng ta lại đem hai thanh khí còn trở về. Một vị đức cao vọng trọng lao tiên vương thầm thì nói rằng, lời của hắn như là định hải thần châm đồng dạng, nhưng ở đây tiên vương nhóm nhau nhau gật đầu biểu thị đồng ý không sai, xác thực hẳn là làm như vậy. Đám người trăm miệng một lời nói. Trong lúc nhất thời, tiến tính bên trong tràn đầy một loại khẩn trương mà tràn ngập dã tâm không khí. Những này tiên vương nhóm, mặt ngoài là đang vì giới hải tương lai cân nhắc, kỳ thực ở sâu trong nội tâm đều đang đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Tại rất nhiều người trong lòng, minh chủ sở dĩ có thể mạnh như vậy, không có gì ngoài nhỏ bộ phận tu vi nguyên nhân bên ngoài, trọng yếu nhất là kia cản chuẩn đế khí. Khương Vân xảy ra vấn đề, bọn hắn đối kia hai thanh chuẩn tiên đế khí ngấp nghé chi tình, như là thiêu đốt hỏa diễm, càng ngày càng nghiêm trọng. Ai có thể chấp trưởng đế khí, ai liền có thể quân lâm cửu thiên. Bây giờ tại tu hành giới bên ngoài, Khương Vân thân ảnh đã tan biến, như là kia ẩn nấp tại mây mù về sau trăng sáng, không còn có thể thấy rõ ràng. Nhưng mà, hắn lưu lại đạo nguyên thần điện, nhưng như cũ nguy nga đứng vững, tựa như một tòa bất hủ tấm bia to, lặng lặng đứng sừng sững ở giữa thiên địa, tản ra thần bí mà uy nghiêm khí tức. Kia tượng trưng cho bảo hộ cùng truyền thừa nguyên giới, cũng chưa từng đình chỉ sứ mạng của nó, vẫn tại lặng yên không một tiếng động phát huy đặc biệt công hiệu. Khắp nơi cung điện trong yến hội, nguyên giới trung thành ghi chép xuống rất nhiều hình tượng, bọn hắn không biết rõ, chính mình lấy làm tự hào trận pháp, các loại bảo vệ chặt chẽ cung quyết, đạo trưởng phát sinh mọi thứ đều bị ghi chép. Ở sau đó ung dung tuế nguyệt bên trong, đạo nguyên thế giới tựa như một vị mở rộng vòng tay nhân từ mẫu thân, đem mượn nhờ nguyên giới cái này một thần kỳ môi giới, tiếp dẫn những cái kia đáng giá bảo hộ người lưu duyên, tiến về kia phiến đạo nguyên thế giới. Là mảnh thế giới này lưu lại hỏa chủng. Khương Vân lấy vô thượng vĩ lực chia cắt mà xuống đạo nguyên thế giới, quy mô đã cực kỳ hùng vĩ. Nó lớn nhỏ mặc dù không đủ để cùng tiên giới vạn vực tổng cộng cùng so sánh, nhưng cũng đủ để cùng tiên giới ngàn vực sánh vai. Trọng yếu nhất là, bên trong vùng thế giới này mỗi một chỗ sao trời đều phảng phất là từng khỏa sáng chói sinh mệnh minh châu, tản ra sinh cơ bừng bừng. Không có một quả tử tinh tồn tại, tất cả sao trời đều tản ra sức sống vô tận. Dù cho đem tiên giới vạn vực toàn bộ sinh linh đều rời vào trong đó, cũng hoàn toàn có thể chứa được, đủ thấy rộng lớn vô ngần. Nhưng mà, cũng không phải là thế gian tất cả mọi người đáng giá bị bảo hộ, cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách đạt được cứu viện cùng tiếp dẫn. Cái này như cùng ở tại mênh mông trong biển cát sàng chọn chân châu, cần tiến hành một phen cẩn thận nhập vi phân biệt. Chỉ có những cái kia chân chính lòng mang chính nghĩa, làm rõ sai trái người, mới có thể bước vào mảnh này đạo nguyên thế giới, cùng hưởng phúc lợi. Thương Vân chém xuống phương này đạo nguyên thế giới đã đình chỉ tiếp tục huyết trường cùng biến hóa, như là một vị hoàn thành dài dằng dặc hành trình lữ nhân, dừng bước, bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Hắn sớm tại trước đây thật lâu, liền trải qua nghị sâu tính kỹ, quyết định đem mảnh thế giới này lưu cho đạo nguyên thế lực, để bọn hắn ở trên vùng đất này nghỉ ngơi lấy lại sức, phát triển lớn mạnh. Xem trước kia, Thương Vân bản nguyên thế giới cũng chính là hắn thứ 6 bí cảnh, cho tới nay đều là thông qua theo ngoại giới tiếp dẫn sinh linh, không ngừng cướp lấy thiên tài địa bảo, một bước một cái dấu chân phát triển mà đến. Mảnh thế giới này mặc dù là từ hắn tự tay tạo hóa mà ra, nhưng cẩn thận quan sát, lại cơ bản đều mang ngoại giới thiên địa vết tích. Loại này phát triển phương thức đã có chỗ tốt, cũng tồn tại một chút tệ nạn. Trải qua thời gian dài suy nghĩ cùng thăm dò, Thương Vân trong lòng có mới dự định. Đối với tương lai tăng trưởng bản nguyên thế giới không gian, hắn quyết định không có gì ngoài dẫn vào một chút cần thiết thiên địa tinh khí bên ngoài, không còn tiến hành quá nhiều người vì quá nhiễu. Chương 638, Tuế Nguyệt Tinh Tốt 2. Chương 638, Tuế Nguyệt Tinh Tốt 2. Hắn hy vọng có thể để cho mình bản nguyên bên trong sen lẫn đạo và lý, như là vậy dĩ nhiên sinh trưởng đóa hoa, ở trong không gian tự hành diễn hóa xuất một cái thế giới hoàn toàn mới. Tự hành dựng dục ra các loại thần kỳ sinh linh, từ đó tạo hóa ra một mảnh hoàn toàn độc thuộc với mình đạo và lý bản nguyên thế giới. Kể từ đó, liền có hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Một cái là mượn nhờ đại lượng chư thiên vạn giới tài nguyên cùng lực lượng diễn hóa mà thành đạo nguyên thế giới, một cái khác thì là từ chính hắn độc lập diễn hóa xuất bản nguyên thế giới. Hai cái này thế giới giống như hai mặt tấm gương, lẫn nhau so sánh, lẫn nhau tương đối. Thông qua đối bọn chúng quan sát cùng phân tích, Thương Vân tin tưởng mình có thể tìm tới thích hợp nhất chính mình tu hành phương thức cùng phát triển con đường, từ đó tại con đường tu hành bên trên lấy được càng lớn tiến bộ. Những năm gần đây, Thương Vân ở trên con đường tu hành, bên ngoài cầu ở thiên địa, không ngừng thăm dò cùng truy tìm, đã làm quá nhiều cố gắng. Rất nhiều trường sinh tiên dược, đại đạo bảo tài, trời sinh bất phàm bảo địa, các loại kỳ chân dị thú, sớm đã hội tụ từng mảnh đại giới tạo hóa. Bây giờ là thời điểm đưa mắt nhìn sang tự thân, bên trong cầu bản thân, chuyên chú vào diễn hóa bản nguyên, sáng tạo ra một chỗ chân chính đại thiên thế giới. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách gia thủ phát, ở mảnh này thuộc về mình thiên địa bên trong, đang dệt ra thật độc thuộc với mình đại đạo hoa văn. Làm ra tương lai không còn lấy bình thường bộ dáng lộ diện quyết định sau, Khương Vân dường như theo phức tạp trần thế gông xiềng bên trong giải thoát đi ra, vì chính mình thắng được một mảnh rộng lớn vô ngần tự do thiên địa. Hắn sẽ có được đầy đủ thời gian, qua chú tâm đầu nhập diễn hóa thế giới thí nghiệm so sánh bên trong, như tỉ mỉ tạo hình, hoàn thiện lấy chính mình đạo cung pháp. Thương Vân bọn hắn những này ẩn nấp trong bóng đêm sinh linh, là ẩn nút tại trong bóng tối thần bí âm hồn, phần lớn thời gian đều tại không muốn người biết u tích nơi hẻo lánh ngủ thật say. Bọn hắn là ẩn nút ở dưới đất cự thú, chờ đợi thời cơ thích hợp phá đất mà lên. Không có gì ngoài kia làm cho người sợ hãi đại tế thời điểm, ngày bình thường dường như cũng không có quá nhiều cần bọn chúng tự mình xử lý sự vụ. Nhất là kia tứ đại đầu nguồn vô thượng cự đầu, bọn hắn cao cao tại thượng, tựa như trưởng không thế gian vận mệnh thần minh, chỉ cần lặng lặng mà ngồi xem chư thiên vạn giới kỷ nguyên giống như nước thủy triều lên lên xuống xuống. Bọn hắn mong muốn đạt thành bất kỳ mục đích gì, chỉ cần nhẹ giọng phân phó, thủ hạ hắc ám sinh linh liền sẽ như là trung thành chó săn giống như cấp tốc chấp hành. Chính bọn hắn thậm chí cơ bản đều không cần tự mình ra mặt, liền có thể đem tất cả đem không trong tay chỉ ở giữa. Ông bản nguyên thế giới bên trong, một tiếng tựa như đến từ sâu trong vũ trụ thần bí kêu khẽ, trong nháy mắt phá vỡ giữa thiên địa yên tĩnh. Trong chốc lát, giữa thiên địa dường như bị một tầng sáng chói xa mỏng bao phủ, vô số hoa mỹ quang vũ dọc theo thiên tiên cây cảnh cây bay là tả nhẹ nhàng rớt xuống. Kia chôn giấu tại thời quang trường hạ chỗ sâu nhất linh quang, như là bị tỉnh lại ngủ say trí lòng, lần nữa hiển hóa tại thế gian. Bọn chúng chiếu sáng rạng rỡ, quang mang vạn trượng, tựa như ngàn vạn đại đạo tự cửu thiên chi thượng rủ xuống, thần hy tràn ngập khắp cả thương khung, nương theo lấy cái này kinh người dị tượng, toàn bộ thế giới dường như đều đắm chìm trong một loại thần thánh mà trang nghiêm trong không khí. Ở đằng kia độc lập với thiên địa bên ngoài, tựa như như tiên cảnh đạo thổ bên trong, Khương Vân chính như cùng đi thường như thế, mượn nhờ gốc kia vô cùng chân quý thiên tiên cây, tiến hành thông lệ tu hành. Vậy đến tự thế ngoại linh quang, dường như nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, liên tục không ngừng tiếp dẫn mà đến, như là linh động như tinh linh, vui sướng tràn vào mũi miệng của hắn ở giữa. Giờ phút này cảnh tượng lộng lẫy, dường như một bức bức tranh tuyệt mỹ ở trước mắt chậm chậm triển khai. Cỗ này thần kỳ linh quang không chỉ tư dưỡng Khương Vân, khi nó trải qua thiên tiên cây lúc, cái này gốc trường sinh thuốc cũng đã nhận được cực lớn tầm bổ. Khương Vân tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, mượn nhờ thiên tiên cây tu hành số lần đã đạt mấy vạn lần nhiều. Bây giờ cái này gốc trường sinh thuốc lần nữa kết trái, tại Khương Vân cảm giác bén nhạy hạ, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận, phục dụng về sau thậm chí có thể khiến người ta thẳng vào chuẩn tiên vương cảnh giới. Có thể nói tại Khương Vân dốc lòng trợ giúp hạ, cái này gốc trường sinh thụ tới một mức độ nào đó đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thủy biến, như là một cái phá kén mà ra hồ điệp, thực hiện hoa lệ xoay người. Thiên tiên cây quanh mình lúc này chỉ có hai người tại tu hành, vật đuổi sao rời, bây giờ tại Khương Vân quanh mình người tu hành đã không nhiều. Trước đó tại Khương Vân bên người tu hành đại đa số người, đối với bí cảnh pháp cùng tiền cổ pháp nghiên cứu còn chưa đủ thông suốt, đều chưa đi đến tiên đạo cực đỉnh chỗ. Đây là lần thứ nhất, Khương Vân lấy hắc ám thân thể trạng thái tiến hành tu hành, hắc ám thân thể khả năng đối cái khác người có thể sẽ sinh ra một chút ảnh hưởng, hắn liền nhường những người kia đều tản đi, hiện tại tu hành không thích hợp một đám người ở một bên bây xem. Cứ việc Khương Vân trở lại bản nguyên thế giới đạo thổ bên trong tiến hành tu hành, đạo này trong đất người tu hành, không có chỗ nào mà không phải là Khương Vân bên người tuyệt đối nhân vật trọng yếu, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì lấy hắc ám thân thể trạng thái. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, lấy hắc ám thân thể tu hành, đối với hắn một chút ảnh hưởng đều không có. Đạo lữ của hắn cùng con cái biết do hắn có thể tại hắc ám cùng trạng thái bình thường ở giữa tự do biến hóa, nhưng mà, những người khác lại đều coi là Khương Vân thật đã rơi vào hắc ám vực sâu. Cho nên, Khương Vân cũng không phải là đang tận lực tránh đi tất cả mọi người, chỉ là hắn tu hành trạng thái, nhường những cái kia không hiểu rõ chân tướng người sinh ra hiểu lầm. Thượng thương loại địa phương kia, cũng có một chút tộc đàn bên trong hắc ám sinh linh cùng bình thường sinh linh đều có, đó cũng không phải cỡ nào chuyện kỳ quái. Cứ việc cái cửu u chờ đại đế của hoàng cũng sẽ không tiếp tục vây tụ ở bên quan sát Khương Vân tu hành, nhưng ở mảnh này đạo thổ bên trong, vẫn có một người còn tại bên người, chính là Trọng Đồng Tiên Vương. Tự Khương Vân vì nàng xung làm chất xúc tác, mở ra nhục thân pháp tu hành về sau, Khương Vân mỗi lần tu hành nàng đều sẽ xuất hiện, ý đồ quan sát học tập Khương Vân như thế nào đưa tới thế ngoại linh quang. Trung Đồng nữ Đồng Nguyệt bí cảnh pháp cũng đi tới Tiên Vương cảnh giới, có trùng đồng thứ 6 bí cảnh tại, thật đúng là bị nàng nhìn trộm tới một chút thế ngoại linh quang môn đạo. Những năm này nếm thử, tại bản nguyên thế giới bên trong trường sinh thuốc hạ, nàng có thể mượn trùng đồng thứ 6 bí cảnh phối hợp Khương Vân, nhiều dẫn động ra nhiều một bộ phận linh quang. Khương Vân tự nhiên không kém kia một điểm, mỗi lần thêm ra bộ phận đều là phân cho Trọng Đồng Tiên Vương. Tương đương với Khương Vân ăn điệp, nàng ăn canh. Nếu như chỉ là trùng đồng chính mình mượn nhờ bản nguyên thế giới trường sinh thuốc hành động, chỉ có thể tiếp dẫn ra càng ít một bộ phận, có thể nói không đáng kể. Hơn nữa cái này cũng chỉ có thể ở bản nguyên thế giới bên trong làm được, rời đi bản nguyên thế giới, căn bản không có khả năng thực hiện. Trùng đồng nữ nhục thân phương pháp tu hành, hoàn toàn mượn nhờ chính là Khương Vân. Cho nên mỗi một lần Khương Vân đắm chìm ở tu hành bên trong, Đồng Nguyệt đều sẽ xuất hiện tại phụ cận, chưa hề vắng mặt. Hơn nữa nàng cũng tu hành tới vô thượng cự đầu cảnh giới, đối với hắc ám hiểu rất nhiều, sẽ không bị Khương Vân hắc ám bản nguyên ăn mòn, liền tùy ý nàng tiếp tục đi theo. Trung đồng nữ cũng lại thật cảm nhận được bản nguyên lớn mạnh chỗ tốt, loại tu vi này lần nữa tăng trưởng cảm giác, nàng thật tốt liền không có thể nghiệm được. Những năm qua này, Đồng Nguyệt cảm giác chính mình khoảng cách đế quang tiên vương cũng càng ngày càng gần, tu hành tới chăm chú thời điểm, bên người đã có thể thỉnh thoảng hiện lên đế đạo quan uy. Chương 639, có thể tín nhiệm ngươi sao? 1. Chương 639, có thể tín nhiệm ngươi sao? 1. Khương Vân tại tu hành lúc đưa tới tự thế ngoại linh lạc tử, tại những này linh lạc tử bên trong, cùng chân long tương quan bộ phận, đối với tự thân hắn tu hành mà nói, tác dụng cũng không rõ rệt hơn. Hắn chân long huyết mạch đã sớm bù đắp, tương tự linh quang chỉ có dẫn dắt tác dụng. Thế là, Khương Vân cũng thường thường khẳng khái đem những này linh lạc tử không giữ lại chút nào điểm cùng Trọng Đồng Tiên Vương, trợ lực huyết mạch của nàng cùng bản nguyên lực lượng lớn mạnh trưởng thành. Mặc dù đây chỉ là một phần nhỏ, loại này trợ lực hiệu quả, cũng so Trọng Đồng Tiên Vương một mình tiếp dẫn tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Bây giờ, Trọng Đồng Tiên Vương bằng vào nhục thân pháp, chân long huyết mạch đã dần dần bù đắp. Mới đầu Trọng Đồng Tiên Vương đối mặt phần này đột nhiên xuất hiện quả tặng, trong lòng tràn đầy ngượng ngùng cùng bất an, cảm thấy mình nhận lấy thì ngại. Lúc đầu tu hành đều muốn mượn nhờ Khương Vân, không thể lại chiếm hắn tiện nghi. Nhưng mà, Khương Vân lấy tiên minh an nguy là đại nghĩa, kiên nhẫn quên, lớn mạnh Trọng Đồng Tiên Vương nhục thân, có thể hữu hiệu chia sẻ chuẩn tiên đế binh kia kinh khủng phản phệ chi lực, bảo hộ tiên minh an bình tại lớn như vậy nghĩa nghiêm nghị ngôn từ phía dưới, Trọng Đồng Tiên Vương cuối cùng cảm kích tiếp nhận phần này chân quý ý tốt. Trên thực tế, Khương Vân tự thân xác thực đối với mấy cái này linh lạp tử cũng không quá nhiều nhu cầu, đạo lữ của hắn nhóm cũng là như thế. Bởi vậy, hắn vô cùng vui lòng giống một vị vô tư đạo sư, trợ Trọng Đồng Tiên Vương một chút sức lực. Đối với Khương Vân mà nói, đây bất quá là tiện tay mà thôi. Nhưng Trọng Đồng Tiên Vương một mực đem phần ân tình này khắc trong tâm khảm. Khương Vân đối Trọng Đồng Tiên Vương trợ giúp quá lớn. Tại Đồng Nguyệt trong lòng, hắn không chỉ có không chút gì keo kiệt truyền thụ nàng nhục thân pháp tinh diệu áo nghĩa, như là đem một thanh mở ra bảo tàng chìa khóa giao cho trong tay nàng. Càng là ở trong mắt nàng chân quý nhất linh lạp tử một chuyện bên trên, biểu hiện ra làm cho người khó có thể tin thẳng khái. Tại Trọng Đồng Tiên Vương trong nhận thức biết, thế gian còn có cái gì có thể so sánh linh lạp tử càng thêm chân quý đâu? Những này linh lạc tử, tựa như là đến từ thượng thương ban ân, có thể tại đục thân bên trong thúc đẩy sinh trưởng một đạo hoàn toàn mới huyết mạch, trở thành một cỗ hoàn toàn mới, lực lượng cường đại nơi phát ra. Giá trị của bọn nó, tuyệt không phải trường sinh thuốc các loại tầm thường bảo vật có khả năng đánh đồng, quả thực là vô giới chi bảo, chân quý đến làm cho người không dám tưởng tượng. Từ khi Khương Vân xuất hiện tại tính mạng của nàng bên trong, tựa như cùng sáng chói sao trời chiếu sáng nàng tiến lên con đường, đưa cho nàng rất nhiều trợ giúp. Theo lúc đầu chấp trưởng chuẩn đế binh, lấy thế sét đánh lôi đỉnh đánh lui hắc ám sinh linh, tới gánh tiên minh đại kỳ, dẫn dắt đám người chống cự hắc ám xâm nhập, lại đến bây giờ trợ lực nàng tu hành, Khương Vân thân ảnh ở khắp mọi nơi. Mà bây giờ, Khương Vân vậy mà vì gánh chịu vốn nên thuộc về nàng vận mệnh, quét sạch những cái kia hắc ám sinh linh, bỏ ra cái giá cực lớn, bản thân đều rơi vào hắc ám. Cái này trầm xuống nặng sự thật, như là một tảng đá lớn, hung hăng đặt ở Trọng Đồng Tiên Vương trong lòng. Những ngày qua, nhường nàng ấy nay bất vận, nội tâm tràn đầy tự trách cùng thống khổ. Hoàn toàn vào hắc ám, đã không có khả năng cứu vãn sao? Khương Vân thu công một phút này, giữa thiên địa tựa hồ cũng hơi run rẩy một chút, mà Đồng Nguyệt thanh âm ngay tại cái này điên lặng ngắn ngủi bên trong đột ngột vang lên. Trong con ngươi của nàng tràn đầy áy náy cùng lo lắng, ánh mắt kia tựa như là tại nhìn chăm chú một cái sắp vỡ vụn hiếm thấy chất bảo, đầy vẻ không muốn cùng đau lòng. Vừa rồi Khương Vân dẫn đầu nàng tu hành lúc ra hiệu nàng không nên mở miệng, có thể giờ phút này, phần này kiềm chế thật lâu cảm xúc, như là vỡ đê hồng thủy, cũng không còn cách nào ức chế. Không có đường quay về, bất quá rơi vào hắc ám không phải là đã mất đi bản thân, có lẽ chỉ có dạng này, ta khả năng trong tương lai trong đại kiếp, tốt hơn che chở muốn che chở người. Khương Vân chậm rãi quay người, thần sắc bình tĩnh đến như là thâm thúy mặt hồ, không dậy nổi một tia gợn sóng. Thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định, mỗi một chữ đều giống như theo sâu trong linh hồn phát ra, mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Rơi vào hắc ám ta một cái, vì mọi người mưu cầu một con đường sống. Hắn có chút ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia vô tận thương cung. Tại mảnh này chỗ tu hành, hắc ám khí tức như linh động sương mù, thỉnh thoảng tại Khương Vân quanh thân lượn lờ, xoay quanh. Bất luận là hắc ám đại đạo, vẫn là bình thường chi đạo, chỉ cần có thể bị chính mình trưởng khống, đó chính là thuộc về mình lực lượng, bất quá là biểu hiện hình thức có chỗ khác biệt mà thôi. Liên như là hỏa diễm, bất luận là ấm áp ánh đến, vẫn là nóng bỏng phong hỏa, trên bản chất đều là nghị thông suốt lực lượng. Ta luôn cảm giác đây không phải là thật, quá đột nhiên, các ngươi khỏe dường như đang gạt ta cái gì, bất quá ta cũng hiểu, ta cũng chỉ là người ngoài. Trung đồng nữ trong lòng nổi lên một hồi chua xót, ánh mắt của nàng chăm chú khóa lại Khương Vân, nhìn xem kia thỉnh thoảng từ trên người hắn lóe lên hắc ám khí tức, trong lòng ngũ vị tạp trần càng thêm nồng đậm, nhịn không được thì thào mở miệng. Nàng vốn cũng không phải là loại kia tâm tư thâm trầm, giỏi về ẩn giấu cảm xúc người, có mấy lời giấu ở đáy lòng, tựa như một khối chịu nặng tảng đá, ép tới nàng không thở nổi, không nhả ra không thoải mái. Nhìn xem lúc này dường như bị hắc ám thôn vệ Khương Vân, nội tâm của nàng bị thống khổ cùng áy náy lấp đầy, dường như chính mình là tạo thành đây hết thảy kẻ đầu sỏ. Càng quan trọng hơn là, tình cảnh giờ phút này, tựa như một cái chìa khóa, mở ra nàng ký ức chỗ sâu kia phiến phủ đuổi đã lâu đại môn, trước kia tại thượng thường kinh lịch giống như thủy triều sông lên đầu. Ngày xưa, nàng theo kia giam cầm nàng tự do trong lồng giam tránh thoát mà ra lúc, tàn khốc tranh đấu trên cơ bản đã lắng lại. Cho nên tiên đình bên trong những người kia, từ đầu đến cuối đều không có chân chính đưa nàng coi là có thể đồng cam cộng khổ, kề vai chiến đấu đồng bạn. Giữa bọn hắn, dường như cách một tầng vô hình nhưng lại không thể phá vỡ bình chướng, bất luận nàng cố gắng như thế nào, đều không thể chân chính dung nhập trong đó. Loại này cảm giác không tín nhiệm, tựa như một cây gai, thật sâu đâm vào trong lòng của nàng. Bây giờ, tại Khương Vân nơi này, lịch sử lại kinh người tương tự, không để cho nàng từ tự chủ hồi tưởng lại kia đoạn quá khứ. Ngay bình thường, loại cảm giác này có lẽ còn chưa không rõ ràng, chỉ khi nào tao ngộ trọng đại biến cố, chúng đồng nữ liền lại rõ ràng cảm nhận được loại kia bị người tính nhi viễn chi xa cách cảm giác, dường như chính mình thủy chung là người ngoài cuộc, không cách nào chạm tới hạch tâm. Theo tiên cổ thời đại bắt đầu, trải qua vô số tuế nguyện phiêu bản, đồng nguyện tựa như một mảnh lục bình không dễ, tại mênh mông trong dòng sông lịch sử nước chảy bèo trôi, chưa hề tìm tới qua chân chính thuộc về. Trong nội tâm nàng cay đắng, cũng không phải là vẹn vẹn bắt nguồn từ trước mắt Khương Vân rơi vào hắc ám chuyện này, mà là theo tiên cổ đến nay, những cái kia năm tháng dài đằng đẵng bên trong tích lũy tất cả cô độc, bất lực cũng không bị lý giải. Suy nghĩ của nàng phiêu trở lại xa xôi đã qua, có lẽ năm đó chính mình liền không nên bị phong ấn, từ đó tu hành cầu đạo đến hôm nay. Dù sao ngày xưa những cái kia quen thuộc người cùng sự tình đều đã như thoảng qua như mây khói, tiêu tán tại bụi bặm lịch sử bên trong, lưu lại một mình nàng tại cái này lạ lẫm mà băng lãnh thế giới bên trong, một mình đối mặt tất cả cô độc, tựa như một mảnh trông không đến cuối hắc ám biển sâu, đem trùng đồng nữ bao phủ. Tuế nguyệt vô tình lưu chuyển, biển cả đã hóa thành ruộng dâu, những cái kia đã từng mặt mũi quen thuộc cảnh tượng, còn có trước đây quang bên trong từng ly từng tí, đều như là bị tuế nguyệt phủ đuổi cổ lão bức tranh, vĩnh viễn lưu tại xa xôi tiền cổ thời đại. Chương 639, có thể tín nhiệm ngươi sao? 2. Chương 639, có thể tín nhiệm ngươi sao? 2. Tại cái này dài dằng dặc thời quang trường hà bên trong, nàng một mình phiêu bạt, trên đời mênh mông, lại tìm không thấy một cái có thể cùng nàng chia sẻ hỉ nộ ái ố người. Mỗi lần có một chút lòng cảm mến, đều sẽ bị đủ loại ngoài ý muốn đánh vỡ. Còn không có thế nào bồi dưỡng, làm nàng theo trong lồng giam đi ra về sau, liền còn mạnh mẽ hơn nàng nhiều đồ đệ. Còn không có thế nào quen thuộc, lại lần nữa lương giới đoạn tuyệt liên hệ tiên đình. Còn có bây giờ đạo thổ đám người. Trong lòng đủ loại tư vị, như là đổ ngũ bị bình, phức tạp mà khó mà nói nên lời, chỉ có thể yên lặng nuốt trong bụng, một mình tiếp nhận phần này cô độc cùng tịch mịch. Những năm này, chúng đồng nữ tại con đường tu hành bên trên trải qua long đong, bị thương rất sâu. Đi vào Khương Vân chỗ bản nguyên thế giới chữa thương lúc, nàng từng một lần cho là mình tìm tới tâm linh an ủi. Ở chỗ này, nàng đã lâu gặp tu vi tương đối đạo hữu, còn có thể cùng nàng nói thoải mái, trao đổi lẫn nhau Khương Song Lam bọn người. Các nàng tại lẫn nhau luật bàn, thu đạo về sau, thực lực cùng chúng đồng nữ dần dần không sai biệt nhiều, có thể lẫn nhau bình đẳng đối đãi, cái này khiến chúng đồng nữ cảm nhận được một loại đã lâu ấm áp cùng lòng cảm mến. Nhưng mà, lần này cũng tốt cảnh không dài. Theo Khương Vân lần này ngoài ý muốn nổi lên, bản nguyên thế giới muốn phong bế tự vệ, nguyên bản nhìn như không thể phá vỡ quan hệ, trong nháy mắt xuất hiện vết rách to lớn. Đám người một cách tự nhiên đối trọng đồng tiên vương che giấu rất nhiều chuyện, dường như trong vòng một đêm, nàng lại bị một lần nữa đẩy trở về cô độc vực sâu. Tại mảnh này điên tĩnh mà thần bí đạo thổ bên trong, nàng cảm giác mình tựa như một cái không hợp nhau người ngoài, bị tất cả mọi người cô lập, rời rạc tại tiểu thế giới này hạch tâm vòng tròn bên ngoài. Hôm nay nếu không phải Khương Vân lần nữa hiện thân tu hành theo thói quen gọi lên nàng, trọng đồng tiên vương chỉ sợ còn một mực bị mơ mơ màng màng, thật coi là Khương Vân đã đi xa giới hải, đi truy tầm kia không biết cứu rỗi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Hôm nay phát sinh đây hết thảy, nhường nàng kinh ngạc không thôi, liền giống bị một đạo kinh lôi bổ trúng, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Cũng chính là tại thời khắc này, nàng mới khắc sâu ý thức được, tại đạo này trong đất, chính mình thủy chung là người ngoài, loại kia bị người bài xích, bị người coi nhẹ cảm giác, như là một thanh sắc bén dao găm, hung hăng đau nhói lòng của nàng. Càng làm cho nàng khó chịu là, bất luận nàng như thế nào kháng cự, làm sao không nguyện tiếp nhận, cái này hiện thực tàn khốc liền bày ở trước mắt. Đây là sự thật, dù không được nàng có nửa điểm chất vấn. Nguyên bản những cái kia cùng nàng giao lưu thật vui người, đột nhiên tựa như đổi một bộ gương mặt, đối nàng khắp nơi phòng bị, dường như nàng là một cái lúc nào cũng có thể sẽ mang đến tai nạn phần tử nguy hiểm. Loại này tương phản to lớn, nhưng nàng cảm thấy vô cùng thất lạc cùng thống khổ, kỳ thật nàng muốn cũng muốn hòa tan vào đến, chỉ tiếc có một số việc không có cộng đồng trải qua. Cuối cùng, Thương Vân muốn mở miệng, ý đồ giải thích thứ gì, nhưng khi hắn ánh mắt chạm tới Đồng Nguyệt kia mặt mũi ở giữa dần dần ảm đạm đi vẻ mặt lúc, trong lòng đột nhiên một nắm chặt, dường như bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy. Hắn bén nhạy đã nhận ra trùng đồng nữ trong lòng tâm tình rất phức tạp, đó là một loại thật sâu thất lạc, bất đắc dĩ cùng thống khổ đan vào một chỗ tình cảm, như là một đoàn mây rối, để cho người ta lo lắng. Trong chốc lát, tâm hắn sinh không đành lòng, những cái kia lời ra đến vẻ miệng, liền giống bị một cỗ lực lượng vô hình mạnh mẽ chặn lại trở về, cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Tại Khương Vân trong lòng, những năm này cùng trùng đồng nữ ở chung kỳ thật vô cùng hòa hợp, nàng tài tình cùng cứng cỏi, đều để Khương Vân có chút thưởng thức. Nhưng mà, vô luận như thế nào, bọn hắn cuối cùng không phải loại kia thân mật vô gian, có thể hoàn toàn tín nhiệm thân cận người. Trung đồng nữ kinh lịch một bộ phức tạp sự thi, lai lịch của nàng tràn đầy bất ngờ cùng bí ẩn, cái này khiến Khương Vân tại nội tâm chỗ sâu, từ đầu đến cuối đối nàng bảo lưu lấy một tia cảnh giác, không cách nào không giữ lại chút nào tín nhiệm nàng. Trừ phi Khương Vân trong lòng đống nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, trong ánh mắt của hắn hiện lên một chút do dự cùng thăm dò. Hắn chậm rãi, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trùng đồng nữ đi đến. Cuối cùng, hắn cùng trùng đồng nữ mặt đối mặt đứng vững, ánh mắt hai người giao hội cùng một chỗ. Giờ phút này, trước mắt trùng đồng nữ có tinh tế tỉ mỉ không thiếu sót dung nhan, tia tinh xảo vành thai tại hắn nhìn soi mói, dần dần nổi lên một vẻ hưng luận. Ở đằng kia gốc cổ lão mà thần bí thiên tiên dưới cây, nồng đậm tiên vận như lụa mỏng giống như tràn ngập bốn phía, đem Khương Vân cùng Đồng Nguyệt bao phủ trong đó. Hai người lặng lặng đứng lặng lấy, bốn mắt nhìn nhau, thời gian phảng phất tại giờ phút này ngưng kết. Mặc dù bọn hắn quen biết đã có một đoạn thời gian, có thể khoảng cách gần như vậy đối mặt, nhưng vẫn là đầu một lần. Đồng Nguyệt không có chút nào lùi bước, một loại khó nói lên lời vi diệu không khí, như khói xanh lượn lờ, tại giữa hai người lặng yên bốc lên. Trung đồng nữ thần sắc hơi có vẻ ảm đạm, nhìn xem Khương Vân từng bước một tới gần, trong lòng không khỏi nổi lên tầng tầng nghi hoặc. Giờ phút này Khương Vân nhìn về phía trong ánh mắt của nàng, dường như cất giấu một chút lúc trước chưa từng có đồ vật, đó là một loại khác nóng bỏng, giống như là bị nhen lửa hỏa diễm, trong mắt nhảy lên, không khỏi trong lòng run lên. Kỳ thật nàng đối Khương Vân, cái này từ trước đến nay ôn hòa, trợ nàng chữa thương, còn truyền cho nàng đại đạo, thay nàng chống lên tiên minh đạo hữu, có rất nhiều hảo cảm. Thời gian dần qua, Khương Vân trong ánh mắt mang tới một tia hừng hực xâm lược cảm xúc, ánh mắt kia phảng phất muốn đưa nàng xem thấu. Hắn có chút cúi đầu xuống, thanh âm trầm thấp, gần như nỉ non nói, "Vậy ngươi nói, ta có thể tín nhiệm ngươi sao?" Cùng lúc đó, hắn chậm rãi duỗi ra hai tay, động tác nhu hòa nhưng lại mang theo không cho cự tuyệt ý vị, hướng phía Đồng Nguyệt rộng lớn áo bào xám hạ kia eo thon chi với tới, dường như mong muốn đưa nàng êm ái ôm vào lòng. Ân. Trọng Đồng Tiên Vương nhìn thấy cử động này, vốn trong lòng hảo cảm tản ra, lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng. Nàng đối Khương Vân sắc thực có mang không ít hảo cảm, có thể xa còn chưa tới có thể ủy thân cho hắn trình độ. Khương Vân hôm nay như vậy đột ngột hành vi, nhường nàng nguyên bản cũng có chút ảm đạm trong con ngươi, trong nháy mắt hiện lên một vẻ xấu hổ giận dữ. Trong chốc lát, trong con ngươi của nàng đỗng nhiên hiện ra sông đồng, kia là Trọng Đồng Tiên Vương đặc hữu lực lượng biểu tượng, khí thế khủng bố ở trong đó điên cuồng ấp ủ, dường như một trận báo tố lại sắp tới. Ân. Khương Vân cảm nhận được Đồng Nguyệt mãnh liệt phản ứng, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, lúc này mới ý thức được chính mình hôm nay trùng quy là quá mức xúc động. Nhưng hắn đối trùng đồng nữ tiên vương, ở sâu trong nội tâm quả thật có rất nhiều ý nghĩ. Bất luận là ra ngoài trên tình cảm thưởng thức cùng hâm mộ, vẫn là theo tu hành cùng tương lai thế cục lý tính suy tính, hắn đều hy vọng có thể đem quan hệ của hai người phát triển thành đạo lữ. Giống như bây giờ, mặc dù ở trung hòa hợp, nhưng thủy chung chỉ là theo đạo hữu phạm chủ, thăng lên đến hảo bằng hữu giai đoạn. Bọn hắn bây giờ đã đạt siêu phàm cảnh giới, sớm đã vượt ra phàm tục trói buộc. Tại cấp độ này, không có ngoại giới đặc thù nhân tố thôi động, mong muốn đem bạn bè quan hệ tiến một bước thăng hoa, nói nghe thì dễ. Khương Vân biết rõ, chỉ có chủ động xuất kích mới có thể nắm chặt cơ hội. Huống chi, hắn bây giờ đã lấy hắc ám thân thể làm việc, như tái không hành động, cùng Trọng Đồng Tiên Vương những năm này thật vất vả dần dần biến tốt quan hệ, chỉ có thể dần dần từng bước đi đến. Bởi vì hắn bén nhạy phát giác được, Trọng Đồng Tiên Vương đã có đi ý, những ngày này có thật nhiều người liên hệ nàng, nàng muốn rời khỏi nơi này, trở về Tiên Minh chủ trì đại cục. Đây là cơ hội cuối cùng. Chương 640, trong trí nhớ từng bước mơ hồ hoàng. 1. Chương 640, trong trí nhớ từng bước mơ hồ hoàng. 1. Những năm kia, ngươi cùng hắc ám sinh linh rằng co, bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Về sau, vì để cho ngươi có thể an tâm tu dưỡng, vì ổn định Tiên Minh đại cục, càng vì hơn giới hải ngàn vạn sinh linh an nguy. Năm đó giới hải lần đầu cùng hắc ám sinh linh giao thủ, ta liền lây dính hắc ám đế huyết khó mà loại trừ, chỉ có hoàn toàn chấn áp những cái kia vượt qua kiếm quang mà đến hắc ám sinh linh, mới có thể để cho tất cả khôi phục quỹ đạo. Cho nên, càng triệt để hơn một chút, có thể tiêu diệt bọn hắn, trả ra đại giới là bất quá là sa đọa một mình ta, cái này lại có gì phương? Khương Vân chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, dường như hồng trung băng lên, tại cái này tĩnh mịch không gian bên trong quanh quẩn. Hắn bình tĩnh lời nói, giống như một thanh sắc bén kiếm, thẳng tắp đâm vào Trọng Đồng Tiên Vương ở sâu trong nội tâm. Nguyên bản Trọng Đồng Tiên Vương trong mắt, trung đồng bên trong khí cơ vẫn như cũ sôi trào mãnh liệt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Nhưng mà, nghe được Khương Vân lời nói này sau, nguyên bản lòng tràn đầy tức giận nàng, khí thế lập tức như bị thoát hơi khí cầu, yếu đi mấy phần. Trong con ngươi của nàng hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, hổ thẹn, có cảm kích, càng có một tia khó mà diễn tả bằng lời xúc động. Đúng vậy à, Khương Vân bây giờ thân hóa hắc ám, ở một mức độ rất lớn, là thay nàng tiếp nhận phần này tội nghiệp, thậm chí không tiếc hủy đi con đường của mình. Chính mình không chỉ là thiếu Khương Vân một cái mạng. Vậy ngươi bây giờ là ý gì? Trọng Đồng Tiên Vương thanh âm mặc dù mềm hóa mấy phần, nhưng là vẫn như cũ thanh lãnh như sương, dường như lôi cuốn lấy ngàn năm hàn băng, trong đó còn kèm theo mấy phần nộ khí cùng thất vọng. Giờ phút này nàng, trong lòng âm thầm nghĩ đến, nếu như Khương Vân không có một cái nào giải thích hợp lý, vậy mình thật là nhìn lầm người này. Mặc dù trong lòng vẫn bất chi khí tiêu tán một chút, nhưng nàng trong lòng tin tưởng, ân tình về ân tình, tình cảm về tình cảm, giữa hai bên có cách biệt một trời. Mình có thể vì báo đáp ân tình, không tiếc đánh đổi mạng sống, nhưng tuyệt không có khả năng cứ như vậy lấy thân báo đáp. Đồng Nguyệt không có lập tức phản kháng, cái này một nhỏ xíu cử động, nhường Khương Vân trong lòng dâng lên một hồi vui sướng. Hai tay của hắn vẫn như cũ nhẹ nhàng nắm cả Trọng Đồng Tiên Vương vòng eo, không có dám làm ra mảy may động tác, lại rõ ràng cảm thụ được Tiên Vương kia linh lung thích thú thân thể mềm mại. Nhưng mà, Trọng Đồng Tiên Vương thân thể căng cứng đến như là một chiếc cung kéo căng, nhường Khương Vân cảm giác chính mình giống như là ôm một tôn băng lãnh pho tượng, không có chút nào nhiệt độ. Khương Vân sở dĩ trước đề cập tân tình, chính là muốn dùng phần này nặng nghề tình nghĩa tạm thời làm yên lòng Trùng Đồng nữ, là sau đó phải nói lời làm tốt làm nền. Trong lòng của hắn minh bạch, tới bọn hắn cảnh giới này, muốn chân chính đánh tan Trùng Đồng nữ buồn tim, vẹn vẹn nói chuyện yêu đương là xa xa không đủ, còn cần nói về một chút cái khác. Bọn hắn đều là tiên vương, đặt chân con đường tu hành đỉnh cao nhất, dưới một người, trên vạn người, mong muốn xúc động nàng rất khó khăn. Thời gian dài ở chung, quan hệ đã đạt đến mức nhất định, mong muốn lại có tiến triển, chỉ có Khương Vân chủ động xuất kích mới có thể. Ngươi có biết đại thế? Cổ địa phủ, hồn hà. Khương Vân cảm thụ được trong ngực Trùng Đồng nữ bởi vì hắn lời nói mà sinh ra tâm tình chập chờn, phối hợp tiếp tục nói. Trong truyền thuyết trải rộng chư thiên vạn giới luân hồi lộ, ta tại giới hải gặp được một đoạn. Ngươi đi qua thượng thương, hẳn là tin tưởng tương lai địch nhân là dạng gì tồn tại. Lần này, ta tại luân hồi lộ bên trên đạt được một cái kinh khủng đến cực điểm tin tức, thiên đình đã băng sụt, hoang thiên đế cũng thân ham trùng đây. Lần này kỷ nguyên đại kiếp sắp mở ra, Khương Vân thanh âm càng thêm trầm thấp, dường như mang theo vô tận nặng nề cùng sầu lo, mỗi một chữ đều giống như một khối chĩu nặng tảng đá, đặt ở Trọng Đồng Tiên Vương trong lòng. Ta thân đã nhập hắc ám, chỉ vì tại đại kiếp bên trong chiếm được một chút hy vọng sống. Rất nhiều chuyện, không phải thân cận người không thể cáo chi, rất nhiều chuyện không thể lộ ra. Khương Vân trong ánh mắt để lộ ra một tia kiên định cùng quyết tuyệt, hắn nhìn chằm chằm Trọng Đồng Tiên Vương ánh mắt, ý đồ nhường nàng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ta tin tưởng thời gian có thể để chúng ta ở giữa sinh ra tín nhiệm, mà không phải giống như bây giờ Trùng Đồng nữ Tiên Vương trong giọng nói mang theo tâm tình mâu thuẫn, đối với Khương Vân bỗng nhiên xích lại gần cử động, nàng thật sự là rất không thích ứng. Nếu như Khương Vân ngay từ đầu cũng không nói đến hắn vì tiên giới rơi vào hắc ám nguyên do, nàng đã sớm đem Khương Vân đẩy ra. Bất quá bây giờ, thân thể của nàng có chút mềm nhũn mấy phần, cái này không chỉ là bởi vì nội tâm áy náy cùng kia phần chịu nặng ân tình, còn có những năm này ở chung tích lũy xuống tới tình nghĩa. Bất quá nàng vừa rồi chỉ nghe được không có nghe quá rõ ràng Khương Vân nói cái gì, lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Khương Vân nói cái gì tin tức? Cái gì? Thiên đình sập, Hoàng Thiên Đế bị vây nuốt. Trung Đồng Nữ Tiên Vương trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy chấn kinh, thanh âm không tự giác cất cao, tại trống trải giữa thiên địa quanh quẩn. Làm sao có thể? Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, quanh thân linh lực bởi vì tâm tình chập chờn mà hỗn loạn, tay áo bay phất phới, dường như muốn dùng mãnh liệt này phản ứng xua tan trong lòng kia hoang đường suy nghĩ. Khương Vân sắc mặt nghiêm trọng, cau mày, nhìn xem Trung Đồng Nữ Tiên Vương, chậm rãi nói rằng, tin tức này là ta nhiều mặt nghe được, tuyệt đối đáng tin. Trung Đồng Nữ Tiên Vương mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Khương Vân, nghi ngờ nói, ngươi nghe người nào nói tới, thượng thương làm sao có thể có người là đối thủ của hắn, địch nhân muốn dùng tiên đỉnh kiểm chế hắn, không có khả năng thật đánh tan tiên đỉnh, bọn hắn đều sợ Hoàng Thiên Đế. Trong nội tâm nàng chấn động, có thể lý trí nói cho nàng, tin tức này quá mức ly kỳ, có phải hay không Khương Vân bị người lừa. Khương Vân bất đắc dĩ thở dài, Trung Đồng Nữ hắn chưa từng gặp qua Hoàng Thiên Đế, cũng không có đi qua thượng thương, nhưng không có người hắn biết được tin tức này tính nghiêm trọng. Sự thật tương lai có thể so sánh cái này thảm nhiều, hắn chưa hề nói mà thôi. Ta cũng hy vọng là giả, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy chuyện chính là như thế, thượng thương cũng không phải là điểm cuối cùng, càng có thượng thương phía trên. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo vài phần đắng chát. Trung Đồng Nữ Tiên Vương rơi vào trầm mặc, nàng từng gặp Hoàng Thiên Đế, cũng đi qua thượng thương, biết rõ Hoàng Thiên Đế cường đại. Trong lòng nàng, Hoàng Thiên Đế là vô địch biểu tượng, là vùng thế giới kia mới bảo hộ thần. Mặc dù thượng thương thế cục gian nan, quỷ dị cũng không rõ sinh linh có mấy tôn tiên đế hiện thân, nhưng tại Hoàng Thiên Đế trước mặt, không người là đối thủ. Chỉ có điều thiên đình gặp phải tình thế nguy hiểm, là cũng không đủ lực lượng trung kiên tọa trấn, Hoàng Thiên Đế không thể thời gian dài rời đi thiên đình. Luôn luận loại này, nàng thực sự khó mà tin được. Huống chi, tin tức này là Hoàng Thiên Đế tự mình cáo chi ta, ai có thể giả mạo hắn đâu? Khương Vân ánh mắt biến thâm thúy, dường như xuyên thấu qua sơn động, thấy được xa xôi thiên đỉnh chiến trường. Ta cũng nhiều a hy vọng đây hết thảy tin tức đều là hư giả. Hoàng Thiên Đế nói tới, ngươi gặp được Hoàng Thiên Đế, hắn không có ra tay giúp ngươi loại trừ thể nội hắc ám sao? Nghe được Trọng Đồng Tiên Vương câu nói đầu tiên là quan tâm hắn, mà không phải hỏi thăm những chuyện khác. Khương Vân trong lòng ấm áp, Đồng Nguyệt trong lòng vẫn là có hắn. Đây chẳng qua là Hoàng Thiên Đế nhất niệm giáng lâm. Hắn lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy sầu lo. Những năm này ngươi không có phát hiện sao? Tiên vực vạn linh trong lòng đối với Hoàng Thiên Đế ký ức đều đã bắt đầu mơ hồ, phàm tục địa vực căn bản không có Hoàng Thiên Đế truyền thuyết, cho dù là tiên đạo phía trên tồn tại, đối với hắn dung mạo thân ảnh đều đã không nhớ gì cả. Chương 640, trong trí nhớ từng bước mơ hồ hoang. 2, chương 640, trong trí nhớ từng bước mơ hồ hoang. 2, Khương Vân thanh âm trong sơn động quanh quẩn, mang theo một tia khó mà phát giác run rẩy, những năm này hắn một chút ký ức đều suýt nữa mơ hồ. Mặc dù không biết rõ cao nguyên bên trên đại chiến lâm vào tình cảnh gì, nhưng là Khương Vân đoán chừng chờ tiên giới giới hải tiên vương môn quan tại Hoang Thiên Đế đều không có cái gì ký ức thời điểm, có lẽ liền đại biểu cao nguyên đại chiến kết thúc. Đại biểu cho thời đại này sắp nên đón kết thúc. Đây là những năm này hắn thiết thực phát hiện cái này một cái hiện tượng, cáo chi trùng đồng nữ tiên vương, chỉ là thế nhân đa số đều phát giác không quá đi ra mà thôi. Tại sao có thể như vậy? Trọng đồng tiên vương thanh âm bỗng nhiên cất cao, mang theo khó có thể tin kinh hoàng, tại Khương Vân trong ngực bỗng nhiên phát ra không thể tin kinh hô. Mới đầu, nàng lòng tràn đầy đều là chất vấn, Khương Vân lời nói tại nàng nghe tới không thể nào tin được. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, có thể theo Khương Vân giảng thuật dần dần xâm nhập, sắc mặt của nàng dần dần ngưng trọng, trong lòng nổi lên một tia khó mà diễn tả bằng lời bất an, không tự chủ được dựa theo Khương Vân chỉ dẫn, thử nghiệm tại ký ức chỗ sâu quay lại Hoàng Thiên Đế thân ảnh. Trong chốc lát, con ngươi của nàng đột nhiên co rụt lại, trên mặt huyết sắc mất hết. Nàng hoảng sợ phát hiện, vô luận như thế nào cố gắng, Hoàng Thiên Đế dung mạo từ đầu đến cuối biến mất tại một tầng nặng nề mê vụ về sau, thế nào cũng không cách nào rõ ràng hiện hiện. Tầng kia mê vụ, như cùng tuổi nguyệt hồng lưu, vô tình thôn phệ lấy nàng trong trí nhớ liên quan tới Hoàng Thiên Đế thân ảnh mỗi một tia dấu vết. Theo tìm kiếm xâm nhập, sợ hãi giống như thủy triều đưa nàng bao phủ hoàn toàn. Nàng trước đây rõ ràng nhớ kỹ, lần thứ nhất tại hạ giới bắt vực cùng Hoàng Thiên Đế lần thứ nhất gặp nhau ngày đó. Dù sao ai có thể nghĩ tới lúc trước cái kia tiểu thí hải, tương lai quét sạch giới hải bên trên hắc ám, quả thực là khó có thể tin kỳ tích, cho nên nàng một mực ghi tạc trong lòng. Nhưng hôm nay, kia đoạn ký ức lại như bị một cái bàn tay vô hình tùy ý bôi lên, hạ giới bắt vực liên quan tới Hoàng Thiên Đế hình tượng biến mơ hồ không rõ, thân ảnh của hắn cũng dần dần giảm đi, dường như chưa hề ở nơi đó dừng lại qua. Nàng thật là cao cao tại thượng tiên vương a. Tại cái này mênh mông giữa thiên địa, nàng không thể trưởng khống đồ vật rất ít đi, huống chi là ký ức. Có cái gì ký ức là nàng không cách nào tồn tại. Mà giờ khắc này, đã từng một chút kinh nghiệm lại trong óc nàng biến mất không thấy hình bóng, đây là nàng tu hành đến nay chưa bao giờ gặp qua quỷ dị biến cố, nhường linh hồn của nàng cũng nhịn không được run rẩy. Trong truyền thuyết, tiên đế nắm giữ nghịch thế chi năng, chỉ cần thế gian có một người đi khác, dù là vượt qua vạn cổ thời không, cũng có thể lần theo kia sợi tưởng niệm trở về. Nhưng hôm nay, nàng đối Hoang Thiên Đế ký ức lại dần dần mơ hồ, biến hư ảo mờ mịt, có thể nghĩ tu sĩ khác sẽ như thế nào. Phàm tục chúng sinh chỉ sợ càng sẽ không nhớ lại. Nàng thậm chí liền Hoang Thiên Đế bản danh cũng bắt đầu lãng quên, chỉ nhớ mang mang cái kia vang dội cổ kim xưng hào, Hoàng. Đây là như thế nào làm cho người sợ hãi cảnh tượng. Không cần nhiều lời, nay quỷ dị lãng quên, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu, biểu thị Hoang Thiên Đế nhất định tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có. Hắn đã từng tồn tại qua vết tích đều tại bị chậm rãi ma diệt. Khương Vân lại dường như đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, không để ý đến chấn kinh đến đứng chết chân tại chỗ trọng đồng tiên vương, phối hợp tiếp tục mở miệng, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mang theo không thể nghi ngờ nặng nề, có chút bí mật, không phải ta không muốn nói, mà là một khi tiết lộ, liên quan đến mảnh này đạo thổ bên trên mỗi một cái sinh linh sinh tử tồn vong. Nếu như ngươi tương lai quyết định vĩnh thủ bản nguyên thế giới, có lẽ ta có thể đưa nó để lộ ra đến. Có thể lai lịch của ngươi đã định trước cùng chúng ta khác biệt, ta có thể cảm nhận được trong lòng ngươi đoàn kia ngọn lửa nóng bỏng, ngươi khát vọng tiến về tiên minh, đi chủ trì đại cục. Cho dù là đại tế giáng lâm, ngươi cũng chưa hẳn chịu lui bước. Dưới loại tình huống này, nếu như ta tùy tiện đem bí mật cáo chi với ngươi, lại thả ngươi đi, đó chính là đối mảnh thế giới này tính mạng của tất cả mọi người không chịu trách nhiệm. Hắn hơi hơi dừng một chút, hít sâu một hơi, trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, tương lai kiếp nạn tàn khốc tới vượt quá tưởng tượng, liền tiên đế ở đằng kia không biết địch nhân trước mặt, đều khó mà tự vệ. Ta tự biết rơi vào hắc ám, có lẽ đã không xứng với ngươi cao khiết, có thể ta còn là nhịn không được mở miệng hỏi ngươi, ngươi bằng lòng quên đi tất cả, cùng ta giắt tay, cộng đồng đối mặt trận này diệt thế đại kiếp, cho chúng ta thế giới đánh ra một chút hy vọng sống sao? Nói đến chỗ này, Khương Vân ánh mắt biến nhu hòa mà nóng bỏng, chăm chú khóa lại trọng đồng tiên vương đôi mắt, những năm này sớm chiều làm bạn, ngươi sớm đã giữa bất chi bất giác đi vào trong tim ta. Những cái kia bị tuế nguyệt phủ bụi tình cảm, bởi vì ngươi xuất hiện, lần nữa tiên hoạt. Không thể không thừa nhận, ta đối với ngươi động tâm, phần này ưa thích, nồng đậm mà thâm trầm, như liệu nguyên chi hỏa, trong lòng ta cháy hừng hực. Ta biết, giờ phút này nói những này có lẽ quá mức vội vàng, có thể ta hiểu hơn, đây là ta cơ hội cuối cùng. Một khi ngươi rời đi, giữa chúng ta khoảng cách đem như thiên địa cách xa nhau, dần dần từng bước đi đến. Ta không muốn để cho phần này tình cảm trở thành ta suốt đời không cách nào chạm đến tiếng mới. Khương Vân tiến về phía trước một bước, thanh em run nhẹ nhẹ, mang theo vài phần mong đợi, mấy phần thấp vọng. Đây có lẽ là chúng ta thời khắc gian nan nhất, nhưng cũng là ta dũng cảm nhất thời điểm. Ngươi nguyện ý cùng ta ở một chỗ sao? Tương lai đường, bất luận cỡ nào gặp đến, ta đều muốn làm bạn ở bên người ngươi, cùng ngươi đứng sóng vai, cùng nhau chống lên một mảnh không có vẻ lo lắng bầu trời. Làm đạo lữ của ta, được không? Ta trọng đồng tiên vương môi son hé mở, theo thói quen vừa định phun ra cự tuyệt, thanh âm liền Khương Vân kia bao hàm yêu thương ánh mắt đánh lui, phun ra một chữ sau trong lúc nhất thời khó mà mở miệng. Đối mặt Khương Vân bất thình lình, mãnh liệt như nước thủy triều tình cảm thế công, cho dù nàng thân làm cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh tiên vương, tại tình cảm thế giới bên trong, cũng bất quá là một trường chưa từng miêu tả giấy trắng. Những cái kia chưa hề trải qua tình tố cùng bối rối, trong nháy mắt đưa nàng bao phủ, làm nàng tâm hồ nổi lên tầng tầng bận sóng, hoàn toàn rối loạn tức lòng. Trước đó suy nghĩ của nàng, còn ham sâu tại thiên đình sụp đổ, Hoang Thiên Đế ham sâu nguy cơ cái này như ác mộng giống như thông tin bên trong không cách nào tự kiềm chế, điệp ra Khương Vân nóng bỏng thổ lộ, lại như một đạo mãnh liệt hơn kinh lôi, ầm vang tại thế giới của nàng nổ vang. Trước kia tư duy nhanh nhẹn, luôn có thể trong nháy mắt thấy rõ thế cục nàng, giờ phút này nhưng trong lòng dường như bị vô số tạp nhạp sợi tơ chăm chú quấn quanh, biến thành một đoàn thế nào cũng lý không rõ đây rối. Khương Vân hai tay như là hai đạo cứng cỏi gông xiềng, chậm rãi nhưng lại không cho kháng cự nắm chặt. Hắn chính là muốn nhường suy nghĩ của nàng hỗn loạn lên. Hai người thân thể dần dần dán vào, Trọng Đồng Tiên Vương chỉ cảm thấy một hồi xa lạ ấm áp đánh tới. Nàng vô ý thức nhẹ nhàng khước từ hai lần, động tác kia mềm mại bất lực, dường như chỉ là ra ngoài bản năng ngượng ngùng, mà không phải toàn lực kháng cự. Trong nháy mắt này, không khí chung quanh dường như đều bị nhen lửa, tràn ngập một loại mập mờ mà khẩn trương khí tức. Nàng không thể không thừa nhận, những năm này cùng Khương Vân ở chung, đối phương sớm đã trong lòng nàng chiếm cứ cực kỳ đặc thù vị trí. Khương Vân là cái này năm tháng dài đằng đẵng bên trong, ngàn vạn năm ở giữa một cái duy nhất có thể được tới nàng tán thành, có thể cùng nàng thân cận làm bạn bằng hữu. Nhưng dù cho như thế, nàng chưa hề nghĩ tới, quan hệ của hai người lại sẽ lấy dạng này một loại nhiệt liệt mà đột ngột phương thức, hướng về một cái hoàn toàn mới phương hướng thăng hoa. Theo tiên cổ thời đại cùng nhau đi tới, trải qua vô số tang thương biến thiên, Trọng Đồng Tiên Vương thủy chung là lẻ loi một mình đối mặt trên con đường tu hành mưa gió. Đạo lữ cái từ này, đối nàng mà nói, cũng không phải là chưa hề trong đầu hiện qua. Chương 641, cầm xuống đồng nguyện. Tiên minh động tác. Một, chương 641, cầm xuống đồng nguyện. Thiên minh động tác. Một, nếu như nói thượng thương hoàn cảnh đã chuyển biến xấu đến tận đây, hoang thiên đế đều bại, như vậy vạn giới thời khắc cuối cùng cũng nên đón đến ngược. Nếu như nói còn có cái gì tiếc nuối lời nói, chỉ sợ sẽ là không có tìm qua đạo lữ. Đại tế trước đó, nếu quả như thật muốn tìm một cái đạo lữ bổ khuyết tiếc nuối, cũng chỉ có Khương Vân phù hợp nhất ý nghĩ của nàng. Nhất là lúc trước nàng bị đế mâu phản vệ suy yếu, mọi mệnh không chịu nổi tuế nguyệt bên trong, nàng thường xuyên sẽ ở đêm khuya yên tĩnh, nhìn qua ngôi sao đầy trời, huyễn tưởng có một cái tiên cố cánh tay, có thể vì nàng chống lên hoàn toàn yên tĩnh bầu trời. Người kia có lẽ là sớm đã tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong biến mất không thấy gì nữa phụ thân, có lẽ chính là một vị dắt tay đồng hành đạo lữ. Khương Vân xuất hiện, tựa như một vệt ánh sáng chiếu vào nàng cô độc thế giới. Hắn thực lực cường đại, tại con đường tu hành bên trên luôn có thể cấp cho nàng kiên cố dựa vào. Hắn đối tiên minh tiên vực kinh doanh có độc đáo kiến giải, có thể cùng nàng cùng nhau nưu đồ, chung đồ đại nghiệp. Càng đáng quý chính là, hắn còn có thể theo nàng cùng một chỗ đàm kinh luận đạo, chia sẻ tu hành cảm ngộ cùng tâm đắc. Khương Vân mở ra nhục thân nói nhường nàng khâm phục không dễ. Hắn tồn tại, cơ hội hoàn mỹ phù hợp nàng đối lý tưởng bạn lữ tất cả tưởng tượng. Quan hệ giữa bọn họ sớm đã siêu việt bằng hữu bình thường, thân mật vô gian, chỉ là còn kém bước then chốt kia, một cái nhường tin tưởng lẫn nhau đạt tới cực hạn thời cơ. Trở thành đạo lữ, không thể nghi ngờ là một đầu đem hai người chăm chú tương liên kiên cố mối quan hệ. Nghe được Khương Vân đề nghị, Trọng Đồng Tiên Vương ở sâu trong nội tâm, xác thực có tại nghiêm túc suy tư khả năng này. Khương Vân bén nhạy phát giác được trong lực giai nhân nguyên bản căng cứng thân thể mềm mại dần dần buông lỏng, mềm hóa, hắn am hiểu sâu tình cảm sự tình cần tiến thêm thức đạo lý. Tại cái này mập mờ bầu không khí bên trong, có đôi khi không có mãnh liệt kháng cự, liền mang ý nghĩa ngầm đồng ý trong mắt của hắn hiện lên một tia kiên định cùng nhu tình, đã không còn mảy may do dự. Nô một tiếng nhỏ không thể nghe thấy ưng, tại thiên tiên dưới cây lặng yên băng lên. Khương Vân chậm rãi cúi đầu xuống, động tác của hắn nhu hòa nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, đôi môi chậm rãi in lên Trọng Đồng Tiên Vương môi. Trọng Đồng Tiên Vương tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên, trong nháy mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc cùng thẹn thùng xen lẫn vẻ mặt, thần tình tiếc như là ngày xuân bên trong nở rộ thứ nhất đóa hoa đào, tiểu diễm mà động nhân. Nội tâm của nàng giờ phút này vẫn như cũ như nay rối giống như xoắn xuýt. Khương Vân lời nói cùng bất tình lình cử chỉ thân mật, nhường trong nội tâm nàng dâng lên rất nhiều phức tạp xúc động. Có thể nàng vẫn còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, liền bị cái này mãnh liệt tình cảm thủy triều trung quyển vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Khương Vân chăm chú ôm lấy trong ngực giai nhân, cảm thụ được Trọng Đồng Tiên Vương đồng nguyện kia rất nhỏ xô đẩy chi lực. Cái này mấy lần mềm mại phản kháng, tại hắn hữu lực cánh tay ở giữa, bất quá là như là ngày xuân gió nhẹ lướt qua, căn bản là không có cách dùng chuyển hắn mảy may. Giờ phút này, giữa thiên địa tràn ngập mập mờ khí tức, không khí dường như đều biến dính đặc, mỗi một tia lưu động đều mang nóng bỏng nhiệt độ. Tại đồng nguyệt kia hỗn loạn như tê dại trong suy nghĩ, Khương Vân giữa răng môi càng phát ra mãnh liệt thế công, như là mãnh liệt thủy triều, đưa nàng bao phủ hoàn toàn. Nàng chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn, bản năng khẽ mở óng ánh hằn răng, trong nháy mắt đó, dường như toàn bộ thế giới đều ngừng lại chuyển động, tất cả giác quan đều bị bất thình lình tiếp xúc thân mật sở chiếm cứ. Không có nàng nghe nói loại kia cưỡng hôn mang tới cảm giác hôn mê, có thể ý thức của nàng lại lâm vào trống rỗng, chỉ có thể vụng về đáp lại Khương Vân nhiệt tình, thân thể như là bị rút đi tất cả khí lực, mềm nhũn dựa vào tại trong ngực của hắn. Ân thời gian dần qua, đầu óc của nàng theo kia mảnh hỗn độn bên trong tỉnh táo lại, trong nháy mắt, trên mặt giống như là bị giống như lửa thiêu, bò đầy diễm lệ ánh nắng chiều đỏ. Nàng đột nhiên một cái giật mình, quanh thân linh lực phun trào, hóa thành một sợi mờ mịt tiên hà, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, theo Khương Vân trong ngực tránh thoát rời đi. Không không, không thể, ta cần một chút thời gian thích ứng. Đồng Nguyệt thanh âm mang theo vài phần run rẩy, xen lẫn bối rối cùng ngượng ngùng, tại cái này không gian thu hẹp bên trong nhẹ nhàng quanh quẩn. Sốt ruột. Khương Vân nhìn qua Đồng Nguyệt bóng lưng rời đi, vô ý thức nhìn một chút chính mình cái kia còn duy trì cầm nắm tư thế tay, trên mặt hiện lên một tia vẻ hối tiếc. Trong lòng của hắn âm thầm cục, chính mình ngay từ đầu bất quá là muốn lấy dũng khí thổ lộ, hướng nàng thổ lộ hết thâm tàng đã lâu tâm ý, lại không nghĩ rằng sự tình phát triển như thế tấn mãnh, lại có như vậy đột phá tính tiến triển. Phần này đột nhiên xuất hiện ngạc nhiên mừng rỡ nhường hắn có chút lâng lâng, đến mức kìm lòng không được có tiến thêm một bước cử động, kết quả lại đem nàng dọa cho chạy. Hồi tưởng lại vừa rồi đụng bảo, Khương Vân thông qua thực tế tiếp xúc, rõ ràng cảm thụ tới, đầu nguyệt kia giấu ở áo bào xám phía dưới dáng người, xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn hoàn mỹ hơn. Dáng người của nàng đường cong là lướt, như là quỷ phủ thần công điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật, mỗi một chỗ đường cong đều tản ra mê người mị lực, để cho người ta không khỏi tâm trí hướng về. Cũng may, mặc dù Đồng Nguyệt thoát đi ngực của hắn, nhưng cũng không rời đi mảnh này tu hành đạo thổ. Nàng chỉ là vội vàng hấp tấp về tới động phủ của mình, ở đằng kia phiến đóng chặt cửa đá phía sau, một mình tiêu hóa lấy bất thình lình tình cảm xung kích. Giờ phút này nàng, nội tâm vẫn như cũ quần quật lấy vận sóng, phải cần một khoảng thời gian một mình tỉnh táo, đi trải bớt những cái kia lộn xộn suy nghĩ. Đối với cái này, Thương Vân cũng tỉnh không nóng nảy. Hắn biết rõ việc này quá mức bỗng nhiên, nhường Đồng Nguyệt trong lúc nhất thời khó có thể chịu được. Nhường chính nàng suy tư, lắng đọng một chút cảm xúc, chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Dù sao, nên nuốt ve đều ôm, nên thân cũng đều hôn, quan hệ của hai người đã có tính thực chất bay bọn. Tại cái này về sau, riêng phần mình tỉnh táo một đoạn thời gian, có lẽ có thể khiến cho phần này tình cảm tại lắng đọng bên trong càng thêm thuần hậu, càng có lợi hơn tại bọn hắn quan hệ phát triển thêm một bước. Đồng Nguyệt không cho hắn một bàn tay, đã nói lên thời gian sẽ để cho tất cả nước chảy thành sông. Chuyện xưa của bọn hắn vừa mới bắt đầu, không thể gấp tại nhất thời. Khương Vân, trung đồng nữ Đồng Nguyệt cơ hồ là lảo đảo về tới nàng tại mảnh này đạo thổ bên trên đạo phủ. Kia phiến nặng nề cửa đá ở sau lưng nàng ầm ầm đóng cửa, phát ra tiếng vang trầm nặng, dường như đem ngoại giới ồn ào náo động cùng hỗn loạn đều ngăn cách bên ngoài. Nàng trực tiếp đi hướng tu hành chữa thương bộ đoàn, hai đầu gối chậm rãi ngồi xếp bằng mà xuống, nhưng mà, lần này, bất luận nàng cố gắng như thế nào, đều khó mà nhường viên kia sao động tâm bình tĩnh trở lại. Trong đầu, Khương Vân thân ảnh như quỷ mị giống như vung đi không được. Hắn mới vừa nói những cái kia nóng bỏng lời nói, dường như còn tại bên tai tiếng vọng, mỗi một chữ đều mang nóng hởi nhiệt độ, thiêu đốt lấy nội tâm của nàng. Cái kia hữu lực cánh tay, như là tiên kim đúc thành công xiềng, chăm chú mà đưa nàng giam cầm trong ngực, cố lực lượng kia nhường nàng không cách nào kháng cự, nhưng lại không hiểu an tâm. Còn có cái kia nóng bỏng lồng ngực, cách quần áo đều có thể cảm nhận được kia cố đập vào mặt nhiệt độ, nhường tim đập của nàng trong nháy mắt loạn tiết tấu, phanh phanh phanh nhảy lên kịch liệt lấy, phảng phất muốn xông phá lồng ngực. Cùng hắn kết làm đạo lữ sao? Ý nghĩ này một khi trong đầu hiện hiện, tựa như cùng cỏ dại giống như điên cuồng sinh trưởng, nhường lòng của nàng càng thêm phân loạn như tê dại. Nàng không tự giác đem hai tay vây quanh tại ngực, dường như dạng này liền có thể kềm chế viên kia cuồng loạn tâm. Chương 641, cầm xuống Đồng Nguyệt. Thiên Minh động tác. 2, chương 641, cầm xuống Đồng Nguyệt. Thiên Minh động tác. 2, vừa rồi Khương Vân cử động, lớn mật như thế mà nhiệt liệt, nhường nàng đã ngượng ngùng lại bối rối, trên mặt trong nháy mắt xẹt qua một vệt động nhân đỏ ửng, kia đỏ ửng như là ngày xuân bên trong tiểu diễm nhất hoa đào, tại da thịt trắng nõn bên trên lộ ra phá lệ chói mắt. Nhưng mà, ngay tại nàng đắm chìm trong phần này bối rối cùng ngượng ngùng bên trong lúc, hướng về phía trước hồi tưởng, Khương Vân nói tới liên quan tới Thiên Đình chuyện, như là một chậu nước lạnh, trong nháy mắt đưa nàng theo kêu tiểu diễm trong suy nghĩ kéo về thực tế. Nàng nhớ tới Khương Vân nói hắn gặp được Hoang Thiên Đế nhất nghiệm, Thiên Đình đã sụp đổ, cho dù cường đại như Hoang Thiên Đế, cũng lâm vào trước nay chưa từng có trong nguy cục. Nghĩ tới đây, Đồng Nguyệt ánh mắt dần dần biến ngưng trọng lên, nội tâm ngược lại dần dần bình tĩnh lại. Đối với bọn hắn những này đứng tại Tiên Vương cảnh giới đỉnh phong cường giả mà nói, thế gian bình thường sự tình sớm đã khó mà trong lòng bọn họ nhấc lên bọn sóng. Nhưng một khi có chuyện có thể làm cho trong lòng của bọn hắn sinh ra chấn động, kia nhất định là đủ để dung chuyển chư thiên vạn giới lại sự. Thượng Thương xuất hiện loại này biến số sao? Thượng Thương bên trong, ngoại trừ Hoang Thiên Đế, còn có mấy cái tiên đế trưởng tồn và chấn, làm sao lại tùy tiện thất bại đâu? Đồng Nguyệt thanh âm thấp, gần như nói mê, trên mặt tràn ngập thần tình phức tạp. Nàng hơi nhíu lên lông mày, rơi vào trầm tư. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Nàng tại Thượng Thương dừng lại qua một đoạn thời gian, biết rõ Thiên Đình đám người vẫn luôn đang khổ cực tìm kiếm quỷ dị cùng không rõ đầu nguồn, ý đồ theo trên căn bản giải quyết cái này uy hiếp trừ thiên vạn giới thai hoàng ẩm. Bởi vì bọn hắn minh bạch, địch nhân liền như là kia vô cùng vô tận thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, một làn sóng càng so một làn sóng mạnh. Những cái kia đã từng bị chấn sát kinh khủng tồn tại, sẽ còn không ngừng khôi phục, tiếp tục cùng Thiên Đình là địch. Nếu như không thể giải quyết đầu nguồn, kia phiến bị quỷ dị không rõ sinh linh coi là tổ địa thần bí chi địa, cho dù cường đại như Thiên Đình cùng Thượng Thương vô số cường giả liên hợp, cũng cuối cùng khó mà ngăn cản địch nhân càng ngày càng mãnh liệt phản công, sớm muộn cũng có một ngày sẽ ở cái này trong bóng tối vô tận bị triệt để là úp bao phủ. Chẳng lẽ là Hoang Thiên Đế đã từng nói tới đầu nguồn xuất hiện vấn đề, bọn hắn đánh tới nơi đó, cho nên mới đã dẫn phát trạng thái nạn này. Bọn hắn không địch lại quỷ dị các sinh linh tổ địa. Đồng Nguyệt tìm lòng không được trong lòng run lên, cái suy đoán này nhường nàng cảm thấy dùng cả mình theo trên sống lưng dâng lên. Nàng biết rõ, chàng nguy cơ này tính nghiêm trọng vượt xa khỏi nàng tưởng tượng, mà bọn hắn có lẽ sắp đứng trước một trận trước nay chưa từng có sinh tử khảo nghiệm. Nếu như Hoang Thiên Đế chiến bại, kia rộng lớn vô ngần giới hải cùng tràn ngập hy vọng tiên giới, không nghi ngờ gì đem rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu, thập tử vô sinh. Cái này tuyệt không phải nói chuyện giật gân, mà là như là một thanh sắc bén thanh kiếm đạm mồ cỡ, treo cao tại mỗi một cái sinh linh đỉnh đầu, lúc nào cũng có thể rơi xuống, chặt đứt tất cả sinh cơ. Đồng Nguyệt biết rõ Thượng Thương cường đại nội tình, kia là một mảnh cường giả như mây kinh khủng chi địa, cũng không phải là chỉ có Hoang Thiên Đế một vị thiên đế một mình chèo chống. Chuẩn Tiên Đế cũng có mấy người, mấy vị khác tiên đế giống nhau uy danh hiển hách, bọn hắn tồn tại từng là chư thiên vạn giới kiên cố hàng rào, là chống cự hắc ám hy vọng chi quang. Hơn nữa, Thượng Thương bên trong còn ẩn giấu đi càng kinh người hơn nhu đồ, khôi phục thi hải tiên đế. Tiên đế kia là đứng tại tu hành đỉnh phong tồn tại, gần như bất tử bất diệt, bọn hắn lực lượng đủ để cải thiên hoán địa, tái tạo cả khôn. Theo lẽ thường suy đoán, Thượng Thương lực lượng ứng như kia quần quần trường giang, thao thao bất tuyệt, chỉ có thể càng thêm cường đại, lại thế nào khả năng tại thoáng qua ở giữa sụp đổ tan tác, lâm vào bây giờ như vậy tuyệt cảnh đâu? Nhưng hiện thực lại như là một cái nặng nề cái tát, hung hăng phiến tại trên mặt mọi người. Nếu như liền thượng thương cường đại như vậy lực lượng đều tuyên cáo thất bại, như vậy tiên vực tiên minh là úp, chỉ sợ chỉ là tại thoáng qua ở giữa. Kia đã từng phồn hoa thịnh vượng tiên vực, kia gánh chịu lấy vô số người tu hành mộng tưởng cùng hy vọng tiên minh, đều sẽ tại hắc ám thủy triều bên trong hóa thành hư không, chỉ để lại một vùng phế tích cùng vô tận tuyệt vọng. Trên thực tế, từ cái này chút toàn thân tản ra mục nát khí tức hắc ám sinh linh, như là một đám theo cựu lũ địa ngục leo ra ác quỷ, vượt qua kia độc đoán vạn cổ kiếm quang, bước vào mảnh thế giới này một khắc kia trở đi. Một cố khó nói lên lời không rõ dự cảm, tựa như cùng cắm rễ tại đầu nguyệt đáy lòng u ác tính, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Thượng thương tuyệt đối xuất hiện trọng đại biến cố. Hoang thiên đế bản danh, ta lại thế nào cũng nhớ không nổi tới, thượng thương mấy vị khác tiên đế danh hào, cũng tương tự tại trong trí nhớ dần dần tiêu tán, mơ hồ không rõ. Đồng Nguyệt tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy mê mang cùng sợ hãi, thanh âm kia dường như bị cái này nặng nề bầu không khí chỗ kiềm chế, lộ ra vô cùng yếu ớt. Ngày hôm nay Khương Vân mang tới tin tức, càng lại như là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm, không để cho nàng đến không trực diện cái này hiện thực tăng cốc, trong lòng đã tin tưởng không nghi ngờ. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu động phủ mái vòm, nhìn về phía kia vô tận thương khung. Trong mắt của nàng, tựa như thấy được một mảnh bị máu và lửa tùy ý nhuộm dần thượng thương đại địa, nơi đó chiến hỏa bay tán loạn, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, vô số sinh linh tại trong thống khổ rã rủa, tại trong tuyệt vọng chết đi. Lại dường như thấy được đã từng huy hoàng vô cùng thượng thương, chính như cùng đóa hoa tàn lụi, tại hắc ám ăn mòn hạ, dần dần rách nát, tịch diệt, đi hướng bóng tối vô tận vực sâu. Nhưng mà, nàng cũng không biết, mấy vị kia thượng thương tiên đế, năm đó hiển hóa cũng chỉ là kéo lấy thủng trăm ngàn lỗ thân thể tàn phế, đang khổ cực trèo chống mà thôi. Bọn hắn lực lượng đã sớm bị vô tận chiến đấu tiêu hao hầu như không còn, đã từng huy hoàng không còn, chỉ còn lại lòng tràn đầy mọi bệnh cùng bất đắc dĩ. Nếu như không phải Hoang Thiên Đế như là một quả bạch phá bầu trời đêm sao chổi, quật khởi mạnh mẽ, dứt khoát quyết nhiên lao tới thượng thường, ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ thế gian này tất cả đều sớm đã tại hắc ám bao phủ xuống kết thúc, hóa thành một mảnh hư vô. Tại cái này kỷ nguyên, thượng thương tiên đế bên trong, chân chính có thể ở kia sinh tử chi chiến bên trong ngăn cơn sóng dữ, có lực đánh một trận, chỉ có Hoang Thiên Đế một người mà thôi. Hắn là thế giới kia hy vọng cuối cùng, cũng là trong bóng tối duy nhất ánh dạng đông. Tương lai sẽ như thế nào? Là mới quang minh ánh dạng đông xuyên thấu hắc ám, mang đến tân sinh cùng hy vọng, vẫn là hắc ám hoàn toàn thôn vệ tất cả, nhường thế giới lâm vào vĩnh hằng tĩnh mịch. Đồng Nguyệt trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Nàng cảm thấy, bất luận kết cục là tốt hay xấu, hết thảy đều đã như là mũi tên, nhanh chóng hướng phía điểm cuối cùng chạy đi, sắp nên đón kết quả sau cùng. Sâu trong nội tâm của nàng, từng đợt mãnh liệt rung động, tâm tình bất an như mãnh liệt như thủy triều đưa nàng bao phủ hoàn toàn. Có lẽ, một trận kinh thiên động địa đại biến cục đã tại lặng yên không một tiếng động bên trong kéo ra màn che, kia kinh khủng đại mạc đang chậm rãi dâng lên, mà bọn hắn đều sẽ bị cuốn vào trận này quyết định vận mệnh trung tâm phong bạo. Đại nhân, Sơ Huyền Tiên Vương lại tới, đây đã là hắn lần thứ 5 cầu kiến, thái độ 10 phần kiên quyết, nói vô luận như thế nào đều muốn gặp ngài một mặt. Nguyên Không Tiên Vương thanh âm xuyên thấu qua nguyên giới, mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí, tại ưu tính trong động phủ nhẹ nhàng quen quẩn, phá vỡ mảnh không gian này tĩnh mịch. Trung Đông Nữ Tiên Vương khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Nàng cũng không lập tức trả lời, mà là tiếp tục liếc nhìn nguyên giới bên trên một chút chính mình an bài người truyền đến tin tức khác, theo từng hàng văn tự đập vào mi mắt, sắc mặt của nàng càng thêm âm trầm. Theo đủ loại dấu hiệu cùng một số người tận mắt thấy sự thật, đều biết Khương Vân rơi vào hắc ám, tại giới hải bên trong bản thân trục xuất, những người kia là gan càng phát lớn. Dù sao không ai có thể hoàn toàn quét sạch thay đổi một cái hắc ám sinh linh, Hoang Thiên Đế cũng không được, cho nên bọn hắn không còn kiêng kỵ. Chương 642, Đồng Nguyệt ý nghĩ, Huyền Điệu thức tỉnh. 1. Chương 642, Đồng Nguyệt ý nghĩ, Huyền Điệu thức tỉnh. Một, đạo nguyên thế lực bị đè ép, bây giờ đã rút lui giới hải, thu sạch co lại đến tiên vực, dường như thật muốn hoàn toàn ẩn nấp. Gần chút thời gian, có ít người trong bóng tối bốn phía giải lời đồn, nói ngài cùng đạo nguyên cùng nhau rơi vào hắc ám. Mấy năm này, Sơ Huyền Tiên Vương động tác thường xuyên, đã thu nạp không ít tiên vương, tại tiên minh bên trong, mơ hồ có một nhà độc đại tình thế. Trung Đông Nữ Tiên Vương nhìn xem những tin tức này, lập tức trên mặt lộ ra một vẻ lãnh sắc, ánh mắt kia dường như có thể đem không khí đông kết. Có thể thoáng qua ở giữa, nàng lại cảm thấy có chút hoang đường, nhịn không được cười khẽ một tiếng, tiếng cười kia bên trong lại không có nửa phần vui thích, đều là bất đắc dĩ cùng trào phúng. Thật sự là vừa tức giận, vừa buồn cười. Tại cái này kỷ nguyên kết thúc thời khắc mấu chốt, kinh khủng đại tế sắp mở ra, kia là một trận đủ để hiến tế chư thiên diệt thế kiếp nạn, hắc ám bóng ma đang lấy vô thiên cái địa chi thế của tới. Nhưng hôm nay những này tiên minh cái gọi là tiên vương nhóm, không nghĩ như thế nào đồng tâm hiệp lực đối kháng trận này diệt thế đại kiếp, lại tại tiên minh nội bộ làm lên quyền lực tranh đấu, như toan một lần nữa phân chia phạm vi thế lực, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Trọng Đồng Tiên Vương trong lòng âm thầm suy nghĩ, nàng đại khái có thể đoán được Sơ Huyền Tiên Vương tâm tư. Gia hỏa này nhất định là muốn thừa dịp cái này hỗn loạn thế cục, lôi cuốn lấy Đông Đảo Tiên Vương duy trì, chấp trưởng tiên minh, thậm chí mưu đồ trôi này Hoàng Thiên Đế lưu lại chuẩn đế chiến mâu. Tại tiên minh bên trong, rất nhiều ánh mắt thiện cận tiên vương đều nhận định Khương Vân rơi vào hắc ám sau, chuẩn đế chiến mâu nhất định sẽ không lại chịu hắn thúc đẩy. Bọn hắn cờ dại nghĩ đến, tương lai ai có thể chấp trưởng trôi này chuẩn đế chiến mâu, ai liền có thể tại tiên minh bên trong nhất ngôn cửu đỉnh, trưởng khống toàn bộ tiên minh đại quyền. Càng có người vọng tưởng, mượn nhờ chuẩn đế khí lực lượng cường đại, đột phá tự thân gông cùng xiềng xích, đạp vào kia càng thêm siêu phàm cảnh giới. Chuẩn đế khí chỉ có thể từ vô thượng cự đầu phía trên tồn tại chấp trưởng. Khương Vân rơi vào hắc ám sau, Trọng Đồng Tiên Vương bế quan chữa thương bất quá ngắn ngủi mấy ngàn năm. Nhưng lại tại trong thời gian này, đã từng uy danh hiển hách Đế Thương Tiên Vương, Thái Dận Tiên Vương, Lăng Nguyên Tiên Vương, không có nửa điểm tung tích, đã sớm bị gạt bỏ, trở thành giới hải bên trên trước đó trận kia hắc ám trong hỗn loạn vật hy sinh. Bây giờ, tại cái này phong vân biến ảo giới hải bên trên, Sơ Huyền Tiên Vương đã trở thành duy nhất vô thượng tiên vương cự đầu, nhìn như nhất có cơ hội chấp trưởng chuẩn tiên đế khí. Có lẽ chính là phần này nhìn như dễ như trở bàn tay kỳ ngộ nhường hắn cùng những cái kia lòng mang ý đồ xấu tiên vương nhóm ngao ngoe muốn động, hoàn toàn mất phương hướng tâm trí. Thậm chí đã bắt đầu đè ép là tiên vực hy sinh tiền nhiệm tiên minh chi chủ lưu lại thế lực. Nhưng mà, bọn hắn lại hoàn toàn không biết, Khương Vân mặc dù rơi vào hắc ám, có thể trôi này chuẩn đế chiến mâu, trải qua hoang thiên đế đặc biệt luyện chế, có rất nhiều chỗ kỳ diệu, vẫn như cũ vững vàng chịu hắn trưởng khống. Cho dù là trọng đồng tiên vương cái này chuẩn đế chiến mâu chủ nhân đời trước, tại đối với nó thao túng cùng lý giải bên trên, đều xa xa không kịp Khương Vân xâm nhập. Điểm này, quả thực nhường trọng đồng tiên vương cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Khương Vân rơi vào hắc ám, lại như cũ có thể có được hoang thiên đế chiến mâu tán thành, thần trí thanh minh, cũng không có cái gì cải biến. Hoang thiên đế bọn hắn đều bại, địch nhân quá cường đại. Như hắn có thể ẩn nút nhập hắc ám trận doanh, bằng vào phần này đặc biệt ưu thế, có lẽ thật có thể đào móc ra hắc ám phía sau ẩn giấu bí mật kinh thiên, là đối kháng cái này diệt thế đại kiếp tìm được một chút hy vọng sống, này cũng vẫn có thể xem là một đầu tràn ngập không biết nhưng lại ẩn chứa hy vọng con đường tương lai. Trung đồng nữ tiên vương ngồi một mình ở động phủ trên bồ đoàn, quanh thân tiên lực dường như cũng theo suy nghĩ của nàng lâm vào một loại vi diệu tĩnh mịch. Ánh mắt của nàng khi thì thâm thúy như vực sâu, khi thì lại lóe ra suy tư qua mang, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Chính diện cùng hắc ám sinh linh cùng nhau khiêng, đừng nói hắc ám không rõ tổ địa, chính là một cái tứ đại đầu nguồn cổ địa chuẩn tiên đế giáng lâm, bọn hắn cũng ngăn không được a. Tại cái này yên tĩnh không gian bên trong, nàng tinh tế cắt tỉa hôm nay trải qua đủ loại, nội tâm chậm rãi từ lúc đầu bối rối cùng trong lúc khiếp sợ khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà, mỗi khi suy nghĩ của nàng chạm tới hôm nay cùng Khương Vân trung đụng hình tượng, kia nhìn như bình tĩnh ở sâu trong nội tâm, liền sẽ không thể ức chế nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hắc ám hóa sau Khương Vân, dường như được trao cho một loại khác bị lực, đó là một loại rất có xâm lược tính khí thế, như là mãnh liệt thủy triều, chỗ đến, nhường nội tâm của nàng phòng tuyến dần dần sụp đổ. Nàng vô ý thức nhẹ nhàng đụng vào khoe miệng, kia mơ hồ lưu lại xúc cảm, trong nháy mắt đưa nàng kéo về tới cái kia làm người tim đập thình thịch ra tốc trong nháy mắt. Trong chốc lát, một vệt diễm lệ ánh nắng chiều đỏ lặng yên bò lên trên gương mặt của nàng, như ngày xuân bên trong tiểu diễm nhất hoa đào, tại nàng da thịt trắng nõn bên trên lộ ra phá lệ chói mắt. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia ngượng ngùng cùng bối rối, nhưng lại mang theo vài phần khó nói lên lời ngọt ngào, phản phất tại kia ngắn ngủi trong nháy mắt, nàng thưởng thức được một loại chưa từng có tình cảm tư vị. Trung đồng nữ tiên vương đắm chìm trong hồi ức, tỉ mỉ trở về chỗ hôm nay phát sinh mỗi một chi tiết nhỏ, trong đầu không ngừng lượn vòng lấy Khương Vân để cập đạo lư hai chữ. Trong lòng của nàng, đối với phần này đột nhiên xuất hiện tình cảm, cũng không như trong tưởng tượng kháng cự. Tương phản, ở đằng kia chút lơ đãng ở chung trong nháy mắt, Khương Vân thân ảnh sớm đã tại đáy lòng của nàng lặng yên cắm rễ, bây giờ phần tình cảm này hẳn giống đang lấy một loại tấn manh trạng thái phá đất mà lên, điên cuồng sinh trưởng. Nhưng mà, trong lòng cũng của nàng cũng không phải là không có chút nào sầu lo. Duy nhất nhường nàng lo lắng là Khương Vân đã rơi vào hắc ám sự thật. Tương lai đường còn rất dài, dù ai cũng không cách nào dự báo, tại hắc ám ăn mòn hạ, Khương Vân sẽ hay không xảy ra cải biến. Tương tại thượng thương, thiên đình trong trận doanh, cũng có mấy cái hắc ám sinh linh, bọn hắn mặc dù thân ở hắc ám, nhưng lại chưa về hạ xuống kia làm cho người sợ hãi quỷ dị cùng không rõ, từ đầu đến cuối kiên thủ cùng thiên đình đồng minh quan hệ. Nhưng Khương Vân tình huống lại có chỗ khác biệt, hắn muốn lấy thân nhập hắc ám, tương lai tràn đầy sự không chắc chắn, cái này khiến trùng đồng nữ tiên vương trong lòng từ đầu đến cuối treo lấy một tảng đá lớn, khó mà hoàn toàn buông xuống. Nếu như có thể thành, phần này tình cảm đi hướng, không chỉ có liên quan đến lấy bọn hắn hai người vận mệnh, càng cùng trận này sắp quét sạch chư thiên vạn giới diệt thế đại kiếp chặt chẽ tương liên. Có lẽ trở thành đạo lữ, ta khả năng giam sát hắn, trợ giúp hắn, không cho hắn thật tiến vào hắc ám. Trùng đồng nữ trong lòng dần dần kiên định xuống tới. Cùng trùng đồng nữ tiên vương cho thấy tâm ý sau, Khương Vân không có dừng lại, rời đi đạo thổ sau, hoàn toàn như trước đây hướng lấy luân hồi lộ chỗ sâu xuất phát. Hắn trên đường đi, những cái kia bị hắc ám lực lượng bao phủ sinh linh, như là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, tại hắn dưới trướng mỗi người quản lý chức vụ của mình. Giờ phút này, bọn hắn đã cơ bản hoàn thành đối cái này một tiết luân hồi lộ khôi phục công tác, cứ việc chưa xuất hiện trùng trùng điệp điệp hồn quang đầu thai thị cảnh, nhưng từng cái chỗ mấu chốt đều đã dựng đến ngay ngắn trật tự. Phóng tầm mắt nhìn tới, vài tòa bên trong tòa thành cổ nối liền không dứt rộng lớn cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, kia mái cong đấu cùng, tựa như dương cánh muốn bay côn bằng, tại tuế nguyệt trường hà bên trong hiện lộ rõ ràng cổ phát cùng trang nghiêm.